Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Bà kia lợi chảo đáng sợ đến cực điểm, căn bản là khó có thể đánh bại, càng đừng nói thương cập đối phương. Nhưng mỗi một kích dưới, mỗi một lần va chạm, Trần Tông đều sẽ có điều hiểu được, có nắm chắc. Trần Tông không sợ gì cả, cho dù là chém ra đi kiếm sẽ có sơ hở, chẳng sợ sơ hở sẽ bị đối phương bắt lấy tiến tới hung hãn giết tới, cũng không sợ. Cực tâm kiếm thức dưới tình huống như vậy bị Trần Tông hóa giải, suy diễn ra càng sâu trình tự ảo diệu. Tâm thần bên trong phảng phất có một tòa núi lửa ở kích động, kinh người dung nham ở núi lửa giữa cuồn cuộn không thôi, tựa hồ chấn động không thôi, muốn phun trào mà ra. Kia dung nham liền phảng phất là linh cảm, nếu là phun ra mà ra, đó là tân tuyệt chiêu xuất hiện. Chảm chảm chảm, mất đi tà kiếm không ngừng chảm đánh mà ra, mỗi nhất kiếm uy lực càng thêm kinh người, sắc nhọn đến mức tận cùng, trực tiếp đem hư không cắt ra, lưu lại từng đạo đạm màu đen hoa ngân, nhìn thấy ghê người. Kia một đầu tinh binh cấp hư không tà ma vẫn luôn đứng ở bên cạnh nhìn, lại là một bộ tùy thời chuẩn bị ra tay bộ dáng. Cho dù là giờ này khắc này, thoạt nhìn vương tử chiếm cứ thượng phong, đem kia nhân tộc áp chế, cũng sẽ không thả lỏng chút nào cảnh giác. Tà Long 18, ngay lập tức chi gian, vương huyết tà ma lần thứ hai một chảo sát ra, nhìn như một chảo, rồi lại là 18 nói lợi chảo phá không. Cứ việc chỉ là 18 nói, không phải 99 nói, nhưng uy lực của nó lại so với chi càng cường đại hơn, cường đại rất nhiều, cấp Trần Tông mang đến không gì sánh được uy hát yota. Loại này uy hát yota làm Trần Tông tâm thần chấn động mãnh liệt, một cổ khó có thể miêu tả kinh tủng cảm tự linh hồn giữa xuất hiện, kích động không thôi, tích tụ linh cảm cũng ở trong nháy mắt sôi nổi bùng nổ mà ra. Trong lòng kia một tòa núi lửa nội dung nham phảng phất động lại ngàn năm vạn năm giống nhau, trong nháy mắt chi gian hoàn toàn bùng nổ mà ra, oanh, tựa như lôi đình kích động, khai thiên tích địa thần âm giống nhau, vô số linh quang xuất hiện, lệch đến Trần Tông thân hình ẩn ẩn rung động, bốn thành nửa bước kiếm ý cùng bốn thành nửa bước hỏa ý trong nháy mắt quanh quẩn ở mất đi tà kiếm thượng, lấy kỳ diệu phương thức kết hợp lên, hóa thành mạnh mẽ đến cực điểm nhất kiếm, không phải cực tâm kiếm thức, mà là càng thêm mạnh mẽ hữu lực nhất kiếm. Sát, nhất kiếm ra, nhìn như đơn giản, lại tràn ngập không gì sánh được bạo phát lực, nhất kiếm giết tới, tựa hồ có khủng bố ngọn lửa mãnh liệt tràn ngập, đốt cháy bát phương, càng ẩn chứa kinh người vô cùng sắc nhọn, xé nát hết thảy. Này nhất kiếm, như vực sâu thâm thúy, này nhất kiếm, như hồn ngục khủng bố, này nhất kiếm, tràn ngập kinh người hủy diệt hơi thở. Sát, nhất kiếm ra, phảng phất có xâm la kiếm ngục buông xuống, trực tiếp bao phủ trụ vương huyết tà ma, đáng sợ lực lượng dừng ở nó trên người, tựa hồ muốn đem chi trấn áp giống nhau. Lệnh này thân hình hơi hơi một đốn, đáng sợ đến cực điểm nhất kiếm, vương huyết tà ma hai trong mắt ở khoảnh khắc co rút lại, màu đỏ tươi quang mang như châm bắn nhanh mà ra, ngầm có ý kinh hãi, này nhất kiếm, thế nhưng làm chính mình ngửi được tử vong hơi thở, bùng nổ, một thân lực lượng không hề giữ lại hoàn toàn bùng nổ, đáng sợ đến cực điểm quang mang từ thân hình giữa nổ mạnh mà ra, phóng lên cao, phảng phất khí thế rào rạt, điên cuồng thiêu đốt, đốt hủy hết thảy, ngay lập tức bùng nổ khủng bố lực lượng, phảng phất muốn băng toái vòm trời dường như, ngăn trở Trần Tông này nhất kiếm, nhưng này bất quá chỉ là đệ nhất kiếm mà thôi. Linh cảm đại bùng nổ hạ Trần Tông, tự nhiên mà vậy thi triển ra đệ nhị kiếm, đồng dạng này đây nửa bước kiếm ý cùng nửa bước hỏa ý dung hợp nhất kiếm. Xâm la như ngục, đệ nhị kiếm, càng thêm hoàn thiện, này uy thế càng thêm kinh người, uy thế không đợi với uy lực, nhưng cũng cùng uy lực cùng một nhịp thở, uy lực càng cường, kia uy thế tự nhiên liền càng cường. Tà không một, này ở chí cường một trào, là khuynh tẫn hết thảy lực lượng một trào, kinh người vô cùng, mạnh mẽ đến cực điểm, này một chảo sát ra, tức khắc hư không bị xé rách, tựa như từng đạo đen nhánh tia chớp, nhanh chóng lan tràn mà ra, kinh người vô cùng hủy diệt hơi thở tràn ngập mà đi. Sở hữu hết thảy đều không thể chống đỡ mảy may, ngay lập tức liền sẽ bị xé rách xé nát, hoàn toàn hủy diệt, hoàn toàn diệt sạch giống nhau. Sát, tâm chi vực kịch liệt chấn động không thôi, phảng phất phải bị xé rách giống nhau. Đệ tam kiếm, chảm, đây là từ thiên chém xuống nhất kiếm, xâm la như ngục, mạnh mẽ vô biên. Khuynh tẫn Trần Tông một thân chi lực, mất đi tà kiếm mang theo khủng bố đến cực điểm lực lượng, cùng lợi chảo va chạm, sôi nổi một đốn, sôi nổi run lên, một cổ đáng sợ đến cực điểm lực lượng đánh sâu vào không ngừng, tàn sát bừa bãi bát phương, sóng gợn hình như sóng to mãnh liệt mênh mông, quanh thân hư không sôi nổi bị kích động, xuất hiện một mạt lại một mạt màu đen, phảng phất bút mực xẹt qua dường như, mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng, đem Trần Tông cùng vương huyết tà ma sôi nổi đánh sâu vào, sôi nổi lui về phía sau. Vương huyết tà ma bước chân bỗng nhiên một bước, lần thứ hai nhằm phía Trần Tông, Trần Tông làm nó cảm giác được không nhỏ uy hát yota. Phải biết rằng, chính mình chính là có vương giả huyết mạch thánh tộc A. Trời sinh bất phàm, hiện tại một cái hèn mọn nhân tộc, ở đồng dạng trình tự hạ, kỳ thật lực thế nhưng cường đại đến đủ để cùng chính mình chống lại nông nỗi. cần thiết chết, hơn nữa, đối phương một thân tinh huyết nhất định thập phần mỹ vị. Không chỉ có ngon miệng, đối chính mình cũng đồng dạng có lớn lao trợ giúp. Trần Tông thân hình một đốn, hai tròng mắt càng thêm sáng ngời, ánh sao sắc bén đến mức tận cùng, phảng phất kiếm phong đâm thủng trời cao, nhìn chăm chú tựa như tia chớp tới gần hư không tà ma. Mất đi tà kiếm khẩn khấu, phảng phất ngọn lửa tràn ngập, nhất kiếm chém xuống, xâm hàn như ngục, tựa như một tòa luyện ngục trên cao buông xuống, chấn áp bát phương, một kích va chạm, đáng sợ lực lượng đánh sâu vào bát phương, xé rách hết thảy, Trần Tông lại lần nữa bị đánh lui, mà Vương Huyết Tà Ma cũng đồng dạng bị đánh lui. Tà không chào, ngay lập tức chi gian, Vương Huyết Tà Ma phía sau hư không, bỗng nhiên xé rách, lộ ra một mặt đen nhánh, một con thật lớn lợi chảo bỗng nhiên chảo ra, này phảng phất là cổ xưa tà ma chi chảo, đến từ chính vũ trụ hư không buông xuống, dục đem hết thảy đều đồ diệt, diệt sạch. Trần Tông sắc mặt sợ hãi đại biến, hồi hộp đến cực điểm, nguy cơ cảm tự nội tâm chỗ sâu nhất xuất hiện. Chuông cảnh báo đại tác phẩm, nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm, không gì sánh được nguy hiểm. Này một chảo lướt qua, không gian thế nhưng xuất hiện từng đạo vết rách, phảng phất tấc tấc nứt toạc giống nhau, vô số cho đen sắc ngọn lửa ở cự chảo thượng thiêu đốt. Tựa hồ chiến trường khói thuốc súng giống nhau, hơi thở nùng liệt đến làm Trần Tông đầu váng mắt hoa. Không thể chống đỡ, này một chảo, cho dù là chính mình bùng nổ toàn lực, cũng vô pháp chống đỡ trụ, dù cho là mượn Tu La phân thân lực lượng, cũng giống nhau, vô pháp ngăn cản trụ. Đây là nguyên tự với sâu trong nội tâm một loại cảm giác, làm Trần Tông vì này kinh tủng, như thế một kích một chảo, đủ để đem nhập thánh cảnh một đòn nghiêm trọng sát, hư không tà ma giữa, thế nhưng sẽ xuất hiện bực này đáng sợ ra hỏa, nếu là ngày sau, tuyệt đối sẽ trở thành tai nạn. Không chút do dự, Trần Tông vận dụng mạnh nhất át chủ bài, giữa mày một trận quang mang lập lòe, chợt bắn nhanh mà ra. Trần Tông bản tôn phía trước, một đạo thân ảnh trống rỗng hiện ra, một thân màu xám bạc kiếm bào trong người, khuôn mặt cùng Trần Tông giống nhau như đúc đại, nhưng thoạt nhìn có loại lạnh băng, cực hạn lạnh băng, làm người cảm giác sẽ thâm nhập cốt tủy, nhảy vào linh hồn lạnh băng. Một màn này, tức khắc làm kia Vương Huyết Tà Ma cùng tinh binh cấp hư không tà ma cả kinh. Như thế nào sẽ trống rỗng xuất hiện mặt khác một người? Hơn nữa thoạt nhìn, tướng mạo giống nhau, nhưng mặc kệ là ai, một mực sát chi, kia tà ma cự chảo trên cao chảo lạc, lợi chảo thượng vô số ngọn lửa tiêu đốt, phóng lên cao, phảng phất là trời sụp đất nứt một chảo, phảng phất là đồ diệt thương sinh một chảo. Mặt này không lưu tình chút nào một chảo, Trần Tông không có động, hết thảy giao cho Tu La phân thân Trần Tu, từ thần thông vạn vật Tu La hấp thu vô tận tinh thuần sát khí cô đọng mà ra phân thân Trần Tu. Thần sắc lạnh băng đến cực điểm, toàn thân cũng tản mát ra nguyên tự với trong xương cốt, nguyên tự với linh hồn chỗ sâu trong lạnh băng, lạnh băng đến cực điểm, hai tròng mắt nhìn chăm chú kia thật lớn tà ma chi chảo. Không chút nào sợ hãi, thần sắc không có chút nào biến hóa, tà ma cự chảo trên cao chảo lạc, khủng bố lực lượng, trên cao chấn áp, trực tiếp muốn đem Trần Tông tính cả Trần Tu nghiền áp đánh nát giống nhau. Khoảnh khắc, Trần Tu xuất kiếm, thanh xương hàn sát kiếm ra khỏi vỏ, phiếm ra thanh lãnh như nước sóng gợn sóng, nhộn nhạo khai đi, nước gợn sát khí vô tận, tinh thuần đến mức tận cùng, không lý do làm Vương Huyết Tà Ma trái tim run rẩy, nảy sinh ra một tia cảm giác không ổn, kiếm chợt biến mất không thấy, tựa hồ hoàn toàn đi vào hư không trong vòng, nhất kiếm xé trời, sát khí sấm đánh, đây là đốt sát Tu La kiếm pháp đệ nhị trọng, ở Trần Tu dưới kiếm thi triển ra tới, uy lực của nó quả thực là khủng bố đến mức tận cùng. Uy lực quá cường, nhất kiếm trực tiếp xé rách tiểu hư không cảnh không gian, tựa như một đạo hư không lôi đình sát ra, thế như trẻ tre, kia tà ma cự chảo rơi xuống, hơi hơi một đốn, nháy mắt đã bị xỏ xuyên qua, này nhất kiếm, không thể chống đỡ, xỏ xuyên qua tà ma cự chảo sau, cũng giết hướng Vương Huyết Tà Ma, quá nhanh, quá cường, quá hung, căn bản là vô pháp chống đỡ mảy may, Vương Huyết Tà Ma càng là không kịp phản ứng, thân hình ở khoảnh khắc đã bị xỏ xuyên qua. Đáng sợ đến cực điểm, đốt sát Tu La thánh lực cùng thiên sát đạo ý lực lượng hỗn hợp, ở này trong cơ thể tàn sát bừa bãi không thôi, tùy ý phá hư. Cùng lúc đó, Trần Tông thân hình chợt lóe, giống như một đạo lôi quang xé rách hư không, xuất hiện ở Vương Huyết Tà Ma bên cạnh người, chém ra mất đi tà kiếm. Cùng lúc đó, kia một đầu ở bên cạnh quan chiến tinh binh cấp hư không tà ma cũng ra tay, một quyền oanh hướng Trần Tông, bộc phát ra toàn lực một quyền, tựa hồ có thể đem hết thảy đều đánh nát, đem hư không đều oanh kích ra một đạo hoa ngân. Không lưu tình chút nào sát hướng Trần Tông, Trần Tu chém ra nhất kiếm, kiếm quang hoàn toàn đi vào trong hư không, ngay lập tức đánh nát kia một đạo quyền kình, càng là đem tinh binh cấp hư không tà ma nắm tay xỏ xuyên qua. Phảng phất yếu ớt như đậu hủ giống nhau, toàn bộ cánh tay cũng ở khoảnh khắc bị xỏ xuyên qua. Mất đi tà kiếm đâm vào Vương Huyết Tà Ma trong cơ thể. Đáng sợ lực lượng phát ra mà ra, điên cuồng hấp thu Vương Huyết Tà Ma một thân sinh cơ. Xuyên thấu qua mất đi tà kiếm, Trần Tông có thể cảm giác được rõ ràng này một đầu hư không tà ma trong cơ thể sợ ẩn chứa khổng lồ sinh cơ, loại này sinh cơ làm Trần Tông cảm thấy kinh ngạc, thế nhưng so với phía trước tinh binh cấp hư không tà ma càng hơn quá vài thành không ngừng. Chương 1463, Xâm La kiếm ngục. Trần Tu hóa thành một đạo màu xám bạc lưu quang, một lần nữa hoàn toàn đi vào Trần Tông thức hải trong vòng. Tiếp tục tiềm tu, Trần Tông nhìn Trần Tu huy kiếm lưu lại không gian cái khe. Âm thầm kinh hãi không thôi, thực đáng sợ, phảng phất có thể cắn nuốt hết thảy đáng sợ, nếu không có Trần Tu cùng chính mình bản tôn giống nhau. Đối tự thân lực lượng nắm giữ đạt tới kinh người cực hạn. Chỉ sợ huy kiếm sát ra, liền sẽ kêu bốn phía không gian rách nát, tạo thành lớn hơn nữa ảnh hưởng. Tuy là hiện tại, kia lưỡng đạo không gian vết rách vẫn như cũ tồn tại. Một chút khép lại, mà đánh chết hai đầu hư không tà ma, hấp thu chúng nó sinh cơ lúc sau, Trần Tông cảm thấy được mất đi tà kiếm tựa hồ xuất hiện một tia biến hóa. Nhưng chỉ là cảm giác, căn bản là nhìn không ra tới. Trần Tông chờ đợi mất đi tà kiếm chính mình, mở miệng, hiện tại quan trọng nhất chính là chính mình ở kia một đầu mạnh mẽ hư không tà ma sinh tử dưới áp. Lực tìm hiểu ra tới kia nhất kiếm, kia nhất thức tuyệt chiêu, sát chiêu, lấy bốn thành nửa bước kiếm ý cùng bốn thành nửa bước hỏa ý dung hợp nhất kiếm. Còn không có lấy tên, Trần Tông không có sốt ruột tiếp tục tìm kiếm hư không tà ma săn giết, mà là cẩn thận tìm hiểu lên, nhất kiếm chém ra, không có vận dụng nửa thánh cấp, chỉ là thuần túy nửa bước kiếm ý cùng nửa bước hỏa ý dung hợp. Dung hợp nửa bước đạo ý bao phủ ở mất đi tà kiếm thượng. Nhất kiếm chém ra, kiếm thế kinh người, hóa thành một mặt xâm la như ngục buông xuống, trấn áp mà xuống, mãnh liệt như luyện ngục, sắc nhỏ như kiếm ngục. Kiếm quang tan hết khi, chỉ thấy đen nhánh trên mặt đất xuất hiện một đạo nhìn thấy ghê người đáng sợ hố động, che kín sắc bén vết kiếm. Chăm chú nhìn, Trần Tông âm thầm kinh hãi, này nhất chiêu uy lực, đích xác thực đáng sợ, so cực tâm kiếm thức càng cường, bất quá, cực tâm kiếm thức ở chỗ một chút công kích, mà này nhất chiêu tác không phải một chút, mà là bao trùm tiểu phạm vi công kích, ta cảm giác này chiêu, chưa đã thèm, tựa hồ còn có thể dung nhập mặt khác nửa bước đạo ý. Trần Tông ám đạo, đáy mắt ánh sao lập lòe, Trần Tông phía trước cũng không nghĩ tới điểm này, hoàn toàn là cơ duyên xảo hợp đúc liền, kể từ đó, này nhất chiêu tiềm lực đương càng thêm cao thâm. Hơn xa với cực tâm kiếm thức, rốt cuộc, ngày sau chính mình có thể đem nửa bước lôi ý cũng dung nhập trong đó. Lệnh này càng thêm hoàn thiện, quy lực cũng càng cường đại hơn, không có nhiều ít do dự. Căn cứ này chiêu, Trần Tông trực tiếp đặt tên vì Xâm La kiếm ngục, nhất kiếm ra, giống như luyện ngục Xâm La buông xuống, trấn áp đương thời, diệt sạch sinh cơ, Trần Tông nhất kiếm lại nhất kiếm chém ra, không ngừng thi triển Xâm La kiếm ngục, không ngừng hoàn thiện này chiêu, lại lần nữa nhất kiếm chém ra, luyện ngục buông xuống, Xâm La vô biên, bao phủ một phương. Trong đó, có vô số kiếm khí treo cổ, diệt sạch hết thảy, Xâm La kiếm ngục, danh xứng với thực, rốt cuộc nắm giữ này nhất kiếm, Trần Tông thở ra một hơi, này chiêu nắm giữ, thực lực càng cường, có thể tiếp tục tìm kiếm hư không tà ma săn giết. Dựa vào mất đi tà kiếm cảm ứng, Trần Tông lại thực mau tìm được hư không tà ma hành tung. Tiện đà chém giết, tạp binh cấp hư không tà ma căn bản là không phải chính mình đối thủ. Nhất kiếm, có thể nhắm mắt hạ gục, mà tinh binh cấp hư không tà ma lại rất thiếu, liền tính là gặp được. Nhất chiêu Xâm La kiếm ngục oanh lạc, trực tiếp liền bị thương, tiện đà bị mất đi tà kiếm hấp thu một thân sinh cơ. Rốt cuộc, chết ở Trần Tông dưới kiếm hư không tà ma phá trăm. Đạt được tâm hạch cung cấp với 10 vạn trở lên huyền nguyên công huân. Bất quá 10 vạn huyền nguyên công huân, cũng bất quá chỉ là đổi 10 cái canh giờ huyền nguyên thánh tháp tu luyện thời gian mà thôi. Căn bản là không tính cái gì, cũng khó trách huyền nguyên thánh sẽ, mọi người đều sẽ như vậy tích cực tham dự, nếu không có lần này có tiểu hư không cảnh quét sạch hư không tà ma nhiệm vụ. Ngày thường muốn đạt được 1 vạn điểm công huân, ít nhất cũng muốn chấp hành vài cái nhiệm vụ, ít nhất cũng muốn trả giá vài tháng thời gian cùng tinh lực. Mấy tháng mới được đến 1 vạn huyền nguyên công huân, 10 vạn huyền nguyên công huân liền yêu cầu đã nhiều năm thời gian. Mà mấy năm thời gian, đủ để cho một cái tuyệt thế thiên kiêu thực lực có cực đại tăng lên. Nhiệm vụ này là thật tốt hiếm thấy cơ hội, nhất định phải tận khả năng chém giết hư không tà ma lấy được tâm hạch. Nhất kiếm chém ra, lần thứ 2 đem hư không tà ma chém giết, hấp thu sinh cơ lấy được tâm hạch. Trần Tông bỗng nhiên xoay người, nhìn đến một đôi u ám đôi mắt, khẽ cau mày, người này, đúng là phía trước dục cướp đoạt chính mình Hắc Tuyệt cung thiên kiêu, lại bị chính mình đánh bại, cuối cùng ngược lại bị chính mình nhiều đi 20 viên tạp binh cấp hư không tà ma tâm hạch. Không nghĩ tới lại lần nữa tương ngộ, thật đúng là có duyên, hơn nữa làm Trần Tông cảm thấy kinh ngạc chính là, đối phương nhìn đến chính mình khi, thế nhưng không có xoay người rời đi ý tứ, ngược lại lộ ra một mặt thật là quái dị cười, không giống nhau, cùng phía trước cảm giác là không giống nhau. Có một loại nói ra quái dị cảm giác, Phỉ Dũng nhìn đến Trần Tông, khóe miệng treo lên một mặt quái dị cười, không chỉ có không có rời đi, ngược lại bước ra bước chân, từng bước một hướng Trần Tông đi tới, tốc độ càng lúc càng nhanh, hơi thở bất đồng, đôi mắt bất đồng, thật giống như là thay đổi một người dường như, không, phải nói giống như là thay đổi một cái linh hồn dường như. Ý niệm một toát ra tới, Trần Tông tức khắc càng cẩn thận chăm chú nhìn đối phương. Quả nhiên càng xem càng cảm thấy không thích hợp, kia hơi thở, tựa hồ không có gì biến hóa, nhưng tựa hồ lại có chút bất đồng. Chết, trầm thấp thanh âm có chút đông cứng, thấu cốt băng hàn, Phỉ Dũng tốc độ ở khoảnh khắc đạt tới cực hạn, hóa thành một đạo gió lạnh tới gần Trần Tông, một tay cắt ngang, giống như trường đao chảm đánh, kinh người hơi thở xé rách hư không giết tới, đáng sợ đến cực điểm. Trần Tông trong mắt tức khắc co rút lại, chính mình rất rõ ràng nhớ rõ, phía trước người này cùng chính mình một trận chiến khi, sở vận dụng lực lượng, chính là nóng cháy, mà hiện tại lại biến thành lạnh băng, quả nhiên hoàn toàn không giống nhau, mất đi tà kiếm thượng càng là truyền ra một trận phản ứng, cùng gặp được hư không tà ma phản ứng là giống nhau. Từ đối phương chạm đánh mà đến hơi thở giữa, Trần Tông càng là cảm giác được một cổ sát khí, nùng liệt sát khí, mặc kệ đối phương trên người đã xảy ra chuyện gì, nếu đối chính mình ôm có như vậy mãnh liệt sát khí, đương sát. Không chút do dự, Trần Tông nhất kiếm huy chảm mà ra, dung hợp nửa bước đạo ý ở khoảnh khắc xuyên vào mất đi tà kiếm nội. Lấy vô cùng xảo diệu phương thức suy diễn, xâm la kiếm ngục, luyện ngục xâm la chảm, vừa ra kiếm, không lưu tình chút nào, không giết đối phương, thề không bỏ qua, Phỉ Dũng sợ hãi cả kinh, tốc độ ở khoảnh khắc lần thứ hai tăng lên, càng mau thượng ba phần, huy chảm mà ra trường đao mang theo thật mạch ảo ảnh. Băng hàn đến cực điểm hơi thở càng thêm nùng liệt, phảng phất muốn chém toái hết thảy, đông lại hết thảy. Cái loại này hàn ý, tựa hồ nguyên tự với hư không chỗ sâu nhất, ánh đao cùng kiếm quang ở khoảnh khắc va chạm, không hề ngoài ý muốn, ánh đao liền một tia chống cự chi lực đều không có, bị trực tiếp đánh nát, Phỉ Dũng thân hình cũng ở khoảnh khắc bị luyện ngục khủng bố kiếm quang bao phủ. Tựa hồ bị cắn nuốt, tựa hồ có tiếng kêu thảm thiết vang lên, như uyên như ngục khủng bố kiếm quang hạ, Phỉ Dũng thân hình nháy mắt bị treo cổ rách nát, nhưng một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm cũng đồng thời xâm nhập tới. Phảng phất sẽ có cái gì đáng sợ sự tình phát sinh. Một mặt quang mang vô thanh vô tức chi gian, từ như ngục kiếm quang nội bắn nhanh mà ra, tựa hồ có một trương hư ảo vặn vẹo gương mặt, phảng phất một đạo lưu quang dường như bắn về phía Trần Tông phần đầu. Mãnh liệt nguy cơ cảm nơi phát ra, đúng là này một bó quang mang, Trần Tông thậm chí có thể nhìn đến mặt trên kia một gương mặt vặn vẹo. Còn có một loại trí tại tất đắc tham lam, huy kiếm, mất đi tà kiếm thế như trẻ che sát hướng kia một đạo hắc quang. Nhưng hắc quang không có chút nào né tránh ý tứ, tựa hồ không sợ kiếm này, chỉ là ở khoảnh khắc hắc quang đã bị mất đi tà kiếm đánh trúng, một trận bén nhọn đến cực điểm quỷ dị tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên vang lên. Phảng phất xuyên não ma âm, đâm thẳng Trần Tông màng tai thẳng quán trong óc, nếu không có Trần Tông linh hồn cường đại, chỉ sợ sẽ có bị xé rách thức hải nguy hiểm. Chợt, kia thê lương tiếng thét chói tai gián đoạn, tựa hồ bị bóp chặt cổ vịt giống nhau, rốt cuộc phát không ra, mãnh liệt nguy cơ cảm cũng ở khoảnh khắc biến mất không thấy. Trần Tông có điểm nghi hoặc, tưởng không rõ, nhưng nếu không có việc gì, cũng liền không có để ý tới. Người này tử vong, lưu lại nạp giới, Trần Tông lập tức cầm lấy nạp giới xem xét một phen. Bên trong đồ vật không ít, có chút hỗn độn, bất quá đại bộ phận đối Trần Tông mà nói, không có bao lớn giá trị, nhưng thật ra hư không tà ma tâm hạch, thế nhưng có 50 nhiều viên, trong đó một viên vẫn là tinh binh cấp, mặt khác đều là tạp binh cấp, như thế hư không tà ma trung tâm, tính lên, liền có 6 vạn nhiều huyền nguyên công huân, cũng coi như là không ít. Tiếp theo, Trần Tông tiếp tục tìm kiếm hư không tà ma săn giết. Chỉ là càng về sau liền càng khó lấy tìm được, rốt cuộc nhập cư trái phép đến tiểu hư không cảnh nội hư không tà ma số lượng hữu hạn, không ngừng bị giết, số lượng giảm bớt lại không có được đến bổ sung, tiểu hư không cảnh nội thời gian tốc độ chảy, rất khó lấy cảm giác được, cần thiết mượn dùng một ít đạo cụ, như nước lậu từ từ mới rõ ràng qua đi bao lâu. Không sai biệt lắm ban ngày thời gian, Trần Tông không còn có cảm ứng được bất luận cái gì hư không tà ma, cũng không có tìm được bất luận cái gì hư không tà ma tung tích. Có lẽ, đã bị giết hết, bất quá còn không có mệnh lệnh truyền đến, như vậy, liền tiếp tục tìm kiếm đi, lại là ban ngày qua đi, rốt cuộc, có mệnh lệnh truyền tống đến huyền nguyên lệnh bài giữa, Trần Tông lập tức xoay người, nhanh chóng hướng hư không thông đạo đại điện phương hướng mà đi. Lôi quang tuyệt trần thân pháp toàn lực thi triển, mau đến kinh người, phảng phất một đạo lôi quang bay vút mà qua, ven đường chung, Trần Tông cũng một bên cẩn thận cảm ứng, nhưng đích xác không có cảm ứng được hư không tà ma hơi thở. Có lẽ, này tiểu hư không cảnh nội hư không tà ma đã bị tiêu diệt sát không còn. Nói cách khác, lần này nhiệm vụ, đến đây kết thúc, Trần Tông tốc độ thực mau, chạy về đến hư không thông đạo đại điện bên trong, bất quá có người so Trần Tông sớm hơn đến, thời gian chậm rãi trôi đi, mọi người đang chờ đợi người khác tới rồi, chờ đợi rất nhiều, mọi người cũng không có lãng phí thời gian, từng người tĩnh tu lên, tuyệt thế thiên kiêu có thể cường với những người khác, không đơn giản là thiên phú hơn người, còn có mặt khác nguyên nhân, tỉ như không ngừng nỗ lực từ từ. Một canh giờ sau, Lệ Phương Minh cũng đạp bộ, đi vào đại điện bên trong, ánh mắt đảo qua mà qua, dừng ở Trần Tông trên mặt tức khắc lộ ra một mặt hài hước ý cười bước đi qua đi. Trần Tông, ngươi còn sống, thực hào, ta còn lo lắng ngươi chết ở hư không tà ma tủ hạ. Lệ Phương Minh lạnh lùng cười nói, ta còn chờ ngươi đưa công huân tới. Trần Tông mở mắt ra mắt, không nhanh không chậm nói, rất có tự tin, Đáng tiếc, lúc này đây ngươi thua định rồi. Lệ Phương Minh tự tin tràn đầy, hai tròng mắt ánh sao như điện. Bên này động tĩnh cũng khiến cho những người khác chú ý. Lệ Phương Minh cùng Trần Tông chi gian đối đánh cuộc, bọn họ cũng đều biết, bởi vậy rất muốn nhìn một cái, này hai người đối đánh cuộc kết quả như thế nào, ai có thể thắng, ai có thể phụ. Còn nữa, nếu hai người đối đánh cuộc, tỉ thí một phen, như vậy liền phải lấy ra từng người được đến hư không tà ma tâm hạch. Mọi người liền có thể nhìn một cái là nhiều ít, cùng chính mình đối lập một chút, tuy rằng chính mình cùng kia hai người không có đối đánh cuộc. Nhưng thân là tuyệt thế thiên kiêu, khó tránh khỏi sẽ có đối lập cao thấp tâm tư. Lệ Phương Minh khóe môi treo lên một mạt cười lạnh, bắt đầu lấy ra chính mình được đến tà ma tâm hạch. Chương 1464, tu hoạch kinh người. Đại điện bên trong, Lệ Phương Minh trước mặt, huyền phù một viên lại một viên hư không tà ma tâm hạch. 10 viên, 20 viên, 30 viên, 40 viên, 50 viên, đường Lệ Phương Minh lấy ra hư không tà ma tâm hạch đạt tới 50 viên khi. Động tác cũng tùy theo một đốn, trên mặt nổi lên một mạt cười như không cười thần sắc. Nhìn chằm chằm Trần Tông thần sắc bất biến, nhìn không ra bất luận cái gì dị thường. Chợt, Lệ Phương Minh tiếp tục lấy ra tà ma tâm hạch, 60 viên, này đã kêu một ít tuyệt thế thiên kiêu cảm thấy kinh ngạc. 70 viên, không ít tuyệt thế thiên kiêu sắc mặt sôi nổi biến đổi. Bởi vì này ý nghĩa Lệ Phương Minh chém giết 70 đầu hư không tà ma. Này số lượng tương đương kinh người, nhưng cũng không có kết thúc. Lệ Phương Minh hai tròng mắt nhìn chằm chằm vào Trần Tông, thập phần lãnh lệ, đáy mắt chỗ sâu trong lại có một tia cười như không cười thần sắc. 71 viên, 72 viên, hắn tựa hồ muốn từ Trần Tông trên mặt nhìn đến một tia kinh hoàng, lại có chút thất vọng, bởi vì Trần Tông thần sắc không có nửa phần biến hóa. 73 viên, 74 viên, 80 viên, Lệ Phương Minh gắt gao nhìn chăm chú Trần Tông, nhưng Trần Tông thần sắc vẫn là không có chút nào biến hóa. Giếng cổ không dao động. 81 viên, 82 viên, 83 viên, Lệ Phương Minh đình chỉ động tác, trên mặt hiện lên một mạt cười lạnh. Trần Tông, không cần cường trang trấn định, liền tính là ngươi biểu hiện ra ngoài, ta cũng sẽ không cười nhạo ngươi. Chính mình được đến 83 viên tà ma tâm hạch. Này số lượng tuyệt đối không phải ít, nhìn xem bốn phía những người khác thần sắc liền biết, lấy được tà ma tâm hạch so với chính mình thiếu, chỗ nào cũng có, này Trần Tông lấy được tà ma tâm hạch, nhất định so bất quá chính mình. 83 viên, đây là ngươi toàn bộ thu hoạch. Trần Tông không nhanh không chậm hỏi ngược lại, khí định thần nhàn bộ dáng, làm Lệ Phương Minh có chút kinh nghi bất định. Nói như vậy, chỉ cần ta lấy ra 84 viên tà ma tâm hạch như vậy đủ rồi. Trần Tông khẽ cười nói, không có Lệ Phương Minh như vậy giả bộ, vung tay lên, 84 viên tà ma tâm hạch xuất hiện ở trước mắt. Huyền phù, toàn bộ đều là tạp binh cấp hư không tà ma tâm hạch. Chỉ so Lệ Phương Minh nhiều ra một viên, nhưng chỉ cần có nhiều, chính là thắng, ngươi cho rằng ngươi thắng định rồi sao? Lệ Phương Minh đầu tiên là thần sắc biến đổi, chợt, lại lấy ra một viên tà ma tâm hạch, này tà ma tâm hạch dao động, cùng phía trước kia 83 viên hoàn toàn bất đồng. Càng cường đại hơn, tinh binh cấp hư không tà ma tâm hạch, tức khác, mọi người sôi nổi kinh hãi. Tinh binh cấp hư không tà ma tâm hạch chỉ có tinh binh cấp hư không tà ma mới có. Nói cách khác, Lệ Phương Minh chém giết một đầu tinh binh cấp hư không tà ma tâm hạch. Mặc kệ hắn là dựa vào thực lực của chính mình, vẫn là dựa vào bảo mệnh át chủ bài mới chém giết kia tinh binh cấp hư không tà ma. Đều làm người kinh ngạc, một viên tinh binh cấp tà ma tâm hạch tương đương 1 vạn huyền nguyên công huân. Kể từ đó, đồng dạng là 84 viên tà ma tâm hạch dưới tình huống, Lệ Phương Minh chiếm cứ thượng phong, thắng. Lệ Phương Minh mang theo vài phần tự đắc thần sắc, nhìn chăm chú Trần Tông, chợt vung tay lên, liền tính toán đem Trần Tông trước mặt 84 viên tà ma tâm hạch thu. Đây là tiền đặt cược, 84 viên tà ma tâm hạch, kia viên là 84.000 huyền nguyên công huân a. Cơ hồ muốn cho chính mình tăng gấp bội, người quá sốt ruột. Trần Tông phất tay chi gian, ngăn trở Lệ Phương Minh kình lực, không nhanh không chậm nói, lại làm Lệ Phương Minh trong lòng bỗng nhiên nhảy dựng, có loại điểm xấu dự cảm xuất hiện. Chỉ thấy Trần Tông lại lấy ra một viên hư không tà ma tâm hạch, tản mát ra hơi thở dao động, làm Lệ Phương Minh thần sắc đại biến, tiện đà nghĩ đến cái gì nghiêm trọng hậu quả, cho tàn một mảnh, tinh binh cấp tà ma tâm hạch. Trần Tông thế nhưng cũng có tinh binh cấp tà ma tâm hạch. Không thể tin, khó có thể tin, kể từ đó, chính mình liền hoàn toàn ở vào hoàn cảnh xấu, bốn phía mặt khác thiên kiêu nhóm càng là khiếp sợ không thôi. Trần Tông ra tay, lực lượng một quyền, liền phải đem Lệ Phương Minh trước mặt tà ma tâm hạch lấy đi. Nhưng Lệ Phương Minh nhanh chóng phản ứng lại đây, lập tức chống đỡ trụ, người không phải là nguyện đánh cuộc không chịu thua đi. Trần Tông cười như không cười hỏi ngược lại, tức khác, từng đạo ánh mắt đều dừng ở Lệ Phương Minh trên mặt. Những cái đó ánh mắt, làm Lệ Phương Minh cảm thấy nóng rát, tựa hồ đều mang theo trào phúng chi ý, ở trào phúng chính mình giống nhau, thân là thiên kiêu, xuất thân lại là bất phàm, tâm cao khí ngạo, nơi nào có thể làm người khác dùng loại này ánh mắt tới xem chính mình. Lệ Phương Minh thần sắc đổi tới đổi lui, một trận thanh một trận bạch. Hai tròng mắt ẩn ẩn phiếm hồng, che kín tơ máu giống nhau, giống như là thua quang hết thảy rồi lại thập phần không cam lòng dân cờ bạc. giống như là rơi vào khốn cảnh hung thú giống nhau, hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Tông, tựa hồ phải dùng ánh mắt đem Trần Tông xé nát, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, nguyện đánh cuộc không chịu thua, nếu là hắn nguyện đánh cuộc không chịu thua nói, nhất định sẽ bị truyền ra đi, đến lúc đó mất mặt ném về đến nhà, liền gia tộc người cũng sẽ không bỏ qua hắn. Rốt cuộc Lệ thị chính là một cái lịch sử đã lâu đại thị tộc, truyền thừa vô số năm, thập phần chú trọng danh dự, có tổn hại danh dự việc căn bản sẽ không đi làm. Liền tính làm, cũng nhất định phải đang âm thầm tiến hành, không thể làm những người khác biết, bằng không liền sẽ bị lợi dụng tiến tới mở rộng, tạo thành lớn hơn nữa tổn thất. Nếu chỉ là chính mình cùng Trần Tông, như vậy không chịu thua có thể, dù sao liền tính là Trần Tông nói ra đi, chính mình cũng có thể phủ nhận, không có chứng cứ, nhưng ở đây người cũng không ít, ước chừng có thượng trăm cái nhiều, mỗi một cái đều là thiên kiêu, đến từ Huyền Nguyên Cung cùng Hắc Tuyệt Cung cùng với Vô Trần Điện. Hắn căn bản là vô pháp tả hữu bọn họ ý chí, vô pháp can thiệp, nhận, lúc này đây, chỉ có thể nhận, nếu không mất mặt không chỉ có là chính mình, còn có Lệ thị, nhưng lúc này đây nhận, lại sẽ nhớ kỹ, chặt chẽ ghi tạc trong lòng, về sau phàm là có nửa điểm cơ hội, đều phải trả thù, hung hăng trả thù, kêu đối phương sống không bằng chết. Nghĩ đến đây, Lệ Phương Minh thu hồi lực lượng của chính mình, nhưng hai tròng mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Trần Tông. Trần Tông, làm người lưu một đường, ngày sau hảo gặp nhau, nếu không, đắc tội ta Lệ thị, đại giới không phải ngươi có thể thừa nhận. Bỗng nhiên, trong tai một đạo thanh âm vang lên, có vài phần lãnh lệ, mang theo vài phần uy hát yêu ta, đúng là Lệ thị tuyệt thế thiên kiêu Lệ Hàn, hai tròng mắt như lưỡi đao hoành lược tới, tựa hồ muốn đem Trần Tông đâm thủng xé rách giống nhau. Lệ Hàn truyền âm cấp Trần Tông, trong lời nói ý tứ, đơn giản chính là muốn Trần Tông chủ động hủy bỏ này đánh cuộc, lại không có lược thuật trọng điểm trả giá cái dạng gì đại giới. Hoàn toàn là làm Trần Tông chính mình thu tay lại, hoàn toàn là muốn ỷ vào Lệ thị tới ức hát yêu ta. Trần Tông cũng không thèm nhìn tới Lệ Hàn liếc mắt một cái. Vung tay lên, tức khắc đem Lệ Phương Minh sở hữu tà ma tâm hạch toàn bộ thu vào nạp giới trong vòng. Lệ Phương Minh thần sắc lãnh lệ, gương mặt vặn vẹo như quỷ. Trong lòng sát ý mọc lan tràn, bạo trướng đến mức tận cùng, gắt gao tỏa định Trần Tông, cơ hồ muốn bùng nổ mà ra đem Trần Tông đánh chết. Lệ Hàn hai tròng mắt cũng đồng dạng thập phần lãnh lệ nhìn chăm chú Trần Tông. Hai tròng mắt giống như lưỡi đao tuyệt thế giống nhau ngang trời. Dục sát Trần Tông, Trần Tông cả người hơi hơi phát lạnh. Bất quá cũng không có để ý, Lệ Phương Minh không phải chính mình đối thủ, kia Lệ Hàn phía trước tuy rằng ở Huyền Nguyên Thánh sẽ tượng đánh bại chính mình, nhưng hiện tại không thấy được so với chính mình cường, đến nỗi Lệ thị, nếu gần là bởi vì việc này liền nhớ thương thượng chính mình nói, chỉ có thể nói Lệ thị quá mức hẹp hòi, nếu là một cái hẹp hòi gia tộc, cũng không biết khi nào vì cái gì sự tình liền đắc tội đối phương. Cho nên, không sao cả lúc này đây, nhớ kỹ, ngày sau nhìn thấy ta, đương muốn tránh lui, Trần Tông không nhanh không chậm đối Lệ Phương Minh nói. Lệ Phương Minh hàm răng cơ hồ cắn, hai tròng mắt cũng cơ hồ trừng nứt, thua trận chín vạn nhiều Huyền Nguyên công huân còn không nói. Ngày sau nhìn thấy đối phương còn muốn né xa ba thước. Sỉ nhục, thật lớn sỉ nhục, phế vật. Lệ Hàn không cấm lấy lãnh lệ đôi mắt mắt lé Lệ Phương Minh. Âm thầm giận mắng, cứ việc Lệ Phương Minh tuổi tác so với chính mình đại, xem như huynh trưởng đồng lứa, nhưng ở Lệ Hàn xem ra, lại được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, kia không phải phế vật là cái gì. Lại qua đi một đoạn thời gian, không còn có người lại đây. 200 cái tuyệt thế thiên kiêu, lại chỉ có 170 người trở về, mặt khác 30 cái đâu, là còn không có gấp trở về, vẫn là đã đuổi không trở lại, mặc kệ thế nào, có thể tồn tại trở về, đều là chuyện tốt, một đám lại lần nữa thông qua kia hư không thông đạo. Phản hồi đến Huyền Nguyên Vương triều địa giới nội, nhìn đến trở về chỉ có 170 người, Trấn Sơn Vương đám người cứ việc sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là khó tránh khỏi cảm thấy khổ sở, 30 cái, nghe tới tựa hồ không nhiều lắm, nhưng phải biết rằng, kia không phải người thường. Cũng không phải bình thường tu luyện giả, mà là tuyệt thế thiên kiêu cấp tu luyện giả, mỗi một cái đều là có thể trở thành nhập thánh cảnh cường giả tuyệt thế thiên kiêu. Thậm chí, có thể ở nhập thánh cảnh giữa tu luyện đến không tồi trình tự, trở thành đối kháng hư không tà ma hoặc là hắc ám thế lực chủ lực. Nhưng không có cách nào, hy sinh sớm có đoán trước, không có trở về kia 30 người, trong đó có 12 cái là Huyền Nguyên cung đệ tử, 10 cái là Hắc Tuyệt cung đệ tử, 8 là Vô Trần Điện đệ tử, Trấn Sơn Vương, cáo từ. Hắc Tuyệt cung cùng Vô Trần Điện hai vị cường giả miễn cưỡng bài trừ một nụ cười. Đối Huyền Nguyên cung Trấn Sơn Vương nói, chợt, liền mang theo từng người tuyệt thế thiên kiêu nhóm rời đi. Lần này tổn thất không tính tiểu, cũng không có tâm tình làm mặt khác, đi, Trấn Sơn Vương đối Huyền Nguyên cung liên can tuyệt thế thiên kiêu nói. Nguyên bản là 100 người, hiện giờ chỉ còn lại có 88 người về phản Huyền Nguyên cung. Cũng chưa về người, đã chết đi, tồn tại người, đương muốn càng thêm nỗ lực. Tiếp theo, tự nhiên là lấy ra từng người tà ma tâm hạch. Lấy này tới đổi Huyền Nguyên công huân, được đến Lệ Phương Minh tà ma tâm hạch, Trần Tông tà ma tâm hạch số lượng trực tiếp đột phá 200 chi số. Lấy ra khi, tức khắc kêu mọi người khiếp sợ vô cùng, cho dù là không có thắng được kia 84 viên tà ma tâm hạch, chính hắn cũng được đến 100 nhiều viên. Nghĩ đến đây, không ít người sôi nổi hít hà một hơi, quá kinh người. Trấn Sơn Vương cũng cảm giác được thực ngoài ý muốn, thế nhưng có thể một người được đến 200 nhiều viên tà ma tâm hạch, quả thực không thể tưởng tượng, bởi vì đệ nhị nhiều, bất quá mới 100 viên xuất đầu mà thôi. Hơn nữa có thể nhìn ra, kia 200 nhiều viên tà ma tâm hạch giữa, còn có tiểu bộ phận là tinh binh cấp tà ma tâm hạch, tổng số có 5 viên nhiều. Không khỏi, Trấn Sơn Vương nhìn nhiều Trần Tông vài lần, chợt, hắn lại đảo qua kia 200 nhiều viên tà ma tâm hạch. Nao nao, hai tròng mắt chán bắn ra một sợi ánh sao nhìn chăm chú trong đó một viên. Duỗi tay một chảo, kia một viên tà ma tâm hạch rơi vào trong tay, này tâm hạch nhan sắc cùng mặt khác tâm hạch có điều bất đồng. Này ngoại hình thoạt nhìn càng có quy tắc, tựa hồ càng thêm bất phàm, thật giống như là bình thường cục đá cùng tinh điêu tế mài đầu chi gian đối lập giống nhau. Này chẳng lẽ là, Trấn Sơn Vương đáy mắt ánh sao càng thêm nùng liệt, chợt chăm chú nhìn Trần Tông, trầm giọng hỏi, này tâm hạch là ngươi thân thủ chém giết hư không tà ma lấy được? Đúng vậy, Trần Tông thừa nhận, nói một câu kia hư không tà ma có cái gì đặc thù chỗ. Trấn Sơn Vương lại lần nữa nói, Trần Tông tức khắc ý thức được, hoặc là kia một đầu hư không tà ma thập phần bất phàm, bằng không cũng sẽ không khiến cho loại này coi trọng. Chương 1465, thu hoạch kinh người. Phản hồi chính mình địa cấp đệ tử cung điện khi, Trần Tông còn có chút không ở trạng thái cảm giác, thực kinh ngạc, từ Trấn Sơn Vương trong miệng biết được, chính mình sở chém giết kia cường đại tạp binh cấp hư không tà ma thân phận thật sự. Vương huyết hư không tà ma, hư không tà ma giữa trí cường giả, bị xưng là hư không tà thần, cùng cấp với nhân tộc đại thánh cảnh trí cường giả, mà vương huyết hư không tà ma, cùng cấp với tương lai hư không tà thần, cơ hồ mỗi một tôn vương huyết hư không tà ma cuối cùng đều có thể trở thành hư không tà thần. Cũng chính bởi vì vậy, mới khiến cho vương huyết hư không tà ma ở tà ma giữa có được rất cao địa vị. Đương nhiên, có hư không tà thần, đều không phải là cụ bị vương huyết, nhưng cụ bị vương huyết, không chỉ có là 100% thành tựu hư không tà thần. Hơn nữa sẽ trở thành hư không tà thần giữa càng cường giả. Trừ bỏ kia một viên vương huyết hư không tà ma tâm hạch ở ngoài, Trần Tông mặt khác tâm hạch tổng số có 232 viên nhiều. Trong đó tạp binh cấp hư không tà ma tâm hạch có 227 viên, mà tinh binh cấp tà ma tâm hạch tác có 5 viên. Tạp binh cấp tà ma tâm hạch 1 viên đổi 1000 huyền nguyên công huân. Tinh binh cấp tà ma tâm hạch 1 viên đổi 1 vạn huyền nguyên công huân. Tổng số chính là 27 vạn 7000 điểm, đổi nói, đủ để đổi huyền nguyên thánh tháp 27 cái canh giờ tu luyện thời gian. Trần Tông tin tưởng, này có thể cho chính mình ở nửa bước đạo ý tượng càng tinh tiến một bước. Bất quá Trần Tông không có sốt ruột đổi, mà là chờ đợi, kia một ít vương huyết hư không tà ma tâm hạch bị Trấn Sơn Vương mang đi. Hơn nữa cũng minh bạch nói cho Trần Tông, qua đây, sẽ cho khen thưởng, Trần Tông đang chờ đợi khen thưởng, không biết khen thưởng sẽ là cái gì? Hẳn là không tồi đi, rốt cuộc chính mình giết chết, chính là vương huyết hư không tà ma, tương lai cường đại hư không tà thần, chết một cái đối hư không tà ma nhất tộc mà nói. Chính là lớn lao tổn thất. Có được 10 vạn huyền nguyên công huân, liền có thể xin trở thành thiên cấp đệ tử. Trần Tông không chút do dự đưa ra xin, thực mau, xin thông qua, Trần Tông quyền hạn cấp bậc trực tiếp tăng lên, vừa lúc này đây chết 12 cái huyền nguyên cung đệ tử giữa. Liền có thiên cấp quyền hạn đệ tử, chết mất, ngày đó cấp đệ tử điện tự nhiên liền không ra tới. Trần Tông trực tiếp dọn đi vào, thiên cấp đệ tử chính là huyền nguyên cung tối cao đệ tử quyền hạn. Cùng thực lực mạnh yếu kỳ thật không có trực tiếp quan hệ. Đương nhiên, có thể trở thành thiên cấp đệ tử. Không có đủ thực lực cũng không được, rốt cuộc có thể đi vào huyền nguyên cung, khẳng định là thiên kiêu cấp thiên tài, được đến huyền nguyên cung tài nguyên, tu vi thực lực từ từ đều sẽ có cực đại tăng lên. Thời gian càng lâu tăng lên liền càng nhiều, cơ hồ mỗi một cái thiên cấp đệ tử, đều tiến vào huyền nguyên cung nhiều năm, dọn nhập thiên cấp đệ tử sau điện, Trần Tông bắt đầu xem xét lên, thiên cấp đệ tử, đã có thể đổi huyền nguyên trong cung toàn bộ bảo vật. Địa cấp đệ tử quyền hạn khi, có thể nhìn đến bộ phận thiên cấp đệ tử quyền hạn đổi chi vật. Hiện tại, liền có thể nhìn đến dư lại bộ phận, Trần Tông cẩn thận chọn lựa lên, nửa bước đạo ý dung hợp diệu pháp, vì huyền nguyên vương triều nửa bước đại thánh cấp cường giả sở làm. Này pháp đổi, liền yêu cầu 1 vạn huyền nguyên công huân, Trần Tông không chút do dự đổi xuống dưới, thực mau, này pháp liền đưa đến trong tay, Trần Tông xem xét lên, phát hiện giữa, cũng không phải tu luyện vương pháp, mà là một ít kinh nghiệm tâm đắc, như thế nào càng tốt dung hợp nửa bước đạo ý kinh nghiệm tâm đắc. Trần Tông ngộ tính cao siêu, kinh người vô cùng. Thực mau liền từ trong đó tìm hiểu ra một bộ phận huyền diệu tới. Tức khắc kinh ngạc cảm thán không thôi, nếu là phía trước ta phải đến đây pháp, vừa đến 4 thành nửa bước đạo ý dung hợp, khó khăn ít nhất muốn hạ thấp 3 thành, Trần Tông không cấm lầm bầm lầu bầu nói, khó khăn hạ thấp 3 thành, tương đương tiết kiệm 3 thành thời gian cùng tinh lực, ý nghĩa trọng đại, 1 vạn huyền nguyên công huân tuy rằng không ít, nhưng đáng giá, Trần Tông cũng không có sốt ruột tiếp tục tìm hiểu, nửa bước đạo ý dung hợp diệu pháp, tiếp tục xem xét lên. Đạo vận thạch, này lại là một loại làm Trần Tông tâm động bảo vật. Đạo vận thạch là đạo vận hơi thở nồng đậm nơi, đi qua dài lâu năm tháng nhuộm dần mà thành đá quý. Ẩn chứa nồng đậm đạo vận hơi thở, nhưng trợ nhân xâm ngộ đạo ý, đối nhập thánh cảnh cường giả cũng chỗ hữu dụng, nhưng đạo vận thạch giá trị nhưng không thấp, mặc kệ cái gì loại hình đạo vận thạch, đều yêu cầu 10 vạn huyền nguyên công huân mới có thể đổi đến một viên. Hơn nữa, số lượng hữu hạn, đương nhiên, tuyệt đại đa số huyền nguyên công đệ tử nhưng đổi không dậy nổi đạo vận thạch bực này giá trị kinh. Người bảo vật, 10 vạn huyền nguyên công huân a, không biết đến chấp hành bao nhiêu lần nhiệm vụ mới có thể đủ tích lũy được đến. Hơn nữa, còn muốn vẫn luôn giữ lại không cần rớt, huyền nguyên thánh tháp nội tu luyện, có thể trợ nhân xâm ngộ nửa bước đạo ý, đạo vận thạch cũng đồng dạng có thể giúp nhân xâm ngộ nửa bước đạo ý. Nếu là hai người kết hợp lên, hiệu quả đương sẽ càng tốt, bất quá Trần Tông cũng không có đổi, chính mình hiện tại sở nắm giữ nửa bước đạo ý có 3 loại. Nửa bước kiếm ý, nửa bước hỏa ý, nửa bước lôi ý, trong đó nửa bước kiếm ý cùng nửa bước hỏa ý đều tìm hiểu đến viên dung cực hạn. Không thể tăng lên, chỉ ở chỗ dung hợp, mà nửa bước lôi ý mới vừa đạt tới 10 thành, còn có tiềm lực có thể khai quật, bằng chính mình ngộ tính cùng thiên phú, Trần Tông có tự tin, đem 10 thành nửa bước lôi ý tiềm lực ở trong khoảng thời gian ngắn khai quật ra tới. Hơn nữa tìm hiểu đến viên dung cực hạn, bởi vậy, không dùng được đạo vận thạch, mà đạo vận thạch đối với nửa bước đạo ý dung hợp, khởi không đến cái gì tác dụng. Nói đơn giản, đạo vận thạch tác dụng chính là trợ giúp nửa bước đạo ý hoặc là đạo ý tìm hiểu tăng lên. Không phải dung hợp rất khó, cũng không có gì lối tắt có thể đi, ít nhất ở chỗ này là chỉ có thể dựa vào chính mình năng lực cùng một ít tiểu kỹ xảo pháp môn từ từ tới từng bước một. Tăng lên, chờ, Trần Tông chờ đợi, qua đã một ngày, lập tức thu được thông chi, đây là khen thưởng, là trải qua Huyền Nguyên cung cao tầng hiệp thương lúc sau cấp ra khen thưởng. Mà khen thưởng kết quả cũng làm Trần Tông cảm thấy kinh ngạc, nhậm tuyển một viên đạo vận thạch, nhậm tuyển một môn cửu phẩm bí pháp, 100 vạn huyền nguyên công huân. Trần Tông có dự cảm, chính mình được đến khen thưởng không phải ít, nhưng như thế nhiều như thế chi phong phú, thực sự là khiếp sợ không thôi. Một viên đạo vận thạch giá trị 10 vạn huyền nguyên công huân, mà cửu phẩm bí pháp, chỉ có thiên cấp đệ tử quyền hạn mới có thể đổi. Hơn nữa, giá trị rất cao, yêu cầu 30 vạn huyền nguyên công huân mới có thể đủ đổi đến. Hơn nữa 100 vạn huyền nguyên công huân, vậy tương đương 140 vạn huyền nguyên công huân. Trần Tông kiềm chế nội tâm kích động, bắt đầu lựa chọn lên, đầu tiên là đạo vận thạch, đổi bảng đơn thượng đạo vận thạch chủng loại hữu hạn, chỉ có 6 loại, phân biệt là hỏa chi đạo vận thạch, thủy chi đạo vận thạch, phong chi đạo vận thạch, thổ chi đạo vận thạch, lôi chi đạo vận thạch cùng mộc chi đạo vận thạch. Trần Tông cẩn thận tự hỏi lên, là lựa chọn hỏa chi đạo vận thạch vẫn là lôi chi đạo vận thạch. Nếu là hai người giữa chọn lựa nói, Trần Tông đương sẽ lựa chọn lôi chi đạo vận thạch, hiện tại có thể dùng được với, chờ đến ngày sau đột phá thành chân chính đạo ý khi, cũng có thể phái được với công dụng. Trần Tông còn có một cái khác ý tưởng, hoặc là nói là hùng tâm, đó chính là lại nắm giữ một loại nửa bước đạo ý. Nhưng muốn nắm giữ đệ tứ loại nửa bước đạo ý, không thể nghi ngờ sẽ thực khó khăn, liền tính là mượn dùng Huyền Nguyên Thánh Tháp, công kích cũng không có dễ dàng như vậy, nhưng nếu là mượn dùng đạo vận thạch cùng Huyền Nguyên Thánh Tháp kết hợp đâu? Hay không có thể ở trong khoảng thời gian ngắn tìm hiểu ra tới. Như vậy, đệ tứ loại nửa bước đạo ý, hẳn là như thế nào lựa chọn? Đạo vận thạch liền 6 loại. Bài trừ rớt hỏa chi đạo vận thạch cùng lôi chi đạo vận thạch nói, liền dư lại 4 loại, cuối cùng, Trần Tông ánh mắt tỏa định ở phong chi đạo vận thạch thượng. Phong, lôi, hỏa, này 3 loại muốn dung hợp, không thể nghi ngờ sẽ càng dễ dàng chút, mà như hỏa, thủy dung hợp, khó khăn liền sẽ gia tăng rất nhiều, không có lại do dự, Trần Tông lập tức làm ra lựa chọn, phong chi đạo vận thạch. Không lâu lúc sau, kia phong chi đạo vận thạch liền sẽ đưa đến Trần Tông trong tay. Chợt, Trần Tông bắt đầu chọn lựa cửu phẩm bí pháp. Huyền Nguyên cung cửu phẩm bí pháp cũng không tính thiếu, ước chừng có 10 mấy loại nhiều, từng người bất đồng, có rất nhiều công kích bí pháp, có rất nhiều phòng ngự bí pháp, có rất nhiều tăng phúc bí pháp, còn có một môn là tương đối hiếm thấy hạn chế bí pháp. Thi triển lúc sau, có thể hạn chế mục tiêu năng lực, tỉ như là mục tiêu lực lượng yếu bớt hoặc là tốc độ biến chậm từ từ. Này một loại bí pháp không chỉ có thưa thớt, cũng khó có thể tu luyện, liền tính là được đến, cũng chưa chắc có thể luyện thành, bất quá nếu là luyện thành, này loại bí pháp sở phát huy ra tới hiệu quả vẫn là thực không tồi. Trần Tông tức khắc tự hỏi lên, chính mình là lựa chọn nào một loại hình bí pháp? Thiên tinh bá thể thuộc về tăng phúc bí pháp, vì bát phẩm, chính mình chỉ tu luyện đến chút thành tựu, còn chưa đại thành, huống chi ở Thái Uyên Vương ký ức giữa, cũng có cửu phẩm tăng phúc bí pháp, như vậy tăng phúc bí pháp có thể bài trừ rớt, không thể nghi ngờ, kia một môn hạn chế bí pháp nếu là có thể luyện thành. Này tác dụng sẽ lớn hơn nữa, một phen suy nghĩ sau, Trần Tông lập tức làm ra quyết định. Lựa chọn kia một môn hạn chế bí pháp, 100 vạn huyền nguyên công huân cũng thực mau tiến vào Trần Tông huyền nguyên lệnh bài nội. Có thể nói, Trần Tông hiện tại là toàn bộ huyền nguyên cung đệ tử giữa nhất giàu có một người. 100 vạn huyền nguyên công huân, ta có thể đem chi đổi thành Huyền Nguyên Thánh Tháp tu luyện thời gian. Trần Tông ám đạo, liền trước mắt mà nói, Huyền Nguyên Thánh Tháp tu luyện thời gian đối chính mình thập phần hữu dụng. Rốt cuộc, ở công pháp thượng tu vi thượng, chính mình đã đạt tới cực hạn, mà nửa bước đạo ý thượng lại vẫn là không có, còn có thể tiếp tục tăng lên. Thực mau, Phong Chi Đạo Vận Thạch cùng cửu phẩm hạn chế bí pháp năm trọng nguyên hoàn bị đưa đến Trần Tông. Trong tay, Phong Chi Đạo Vận Thạch ước chừng trẻ con nắm tay lớn nhỏ. Ngoại hình hiện ra đá cuội hình dạng, toàn thân màu xanh lá, mặt trên có từng sợi màu xanh lá đậm hoa văn, tựa hồ ở uyển chuyển nhẹ nhàng phất động giống nhau, giống như là một sợi lại một sợi phong, thanh phong từ từ thổi quét mà qua. Trần Tông tay cầm Phong Chi Đạo Vận Thạch, tựa hồ đều có thể từ phía trên cảm giác được một tia phong chi lực hơi thở dao động. Cảm thụ một phen sau, Trần Tông thu hồi Phong Chi Đạo Vận Thạch, xem xét khởi kia một môn cửu phẩm hạn chế bí pháp năm trọng nguyên hoàn. Năm trọng nguyên hoàn không hổ là thưa thớt hạn chế loại bí pháp, quả nhiên rất thâm ảo thực huyền diệu, tu luyện khó khăn rất cao. Năm trọng nguyên hoàn tu luyện nhưng chia làm 5 cái trình tự, mỗi một tầng đối ứng một trọng nguyên hoàn. Cái gọi là nguyên hoàn, đó là lấy tự thân lực lượng dẫn đường thiên địa nguyên khí hóa thành nguyên lực ngưng tụ mà thành hoàn, có thể dừng ở mục tiêu trên người, đem mục tiêu trói buộc, do đó đạt tới hạn chế mục tiêu hành động mục đích. Năm trọng nguyên hoàn cái thứ nhất tu luyện khó khăn ở chỗ đối tự thân lực lượng tinh chuẩn nắm giữ cùng đối thiên địa nguyên khí tinh chuẩn nắm giữ, cái thứ hai khó khăn ở chỗ tinh chuẩn nắm giữ lực lượng sau, đem này lấy thập phần phức tạp huyền diệu phương thức ngưng tụ vì nguyên hoàn, cứng cỏi đến cực điểm mới không dễ dàng bị phá hư. Cái thứ ba khó khăn ở chỗ thao tác ngưng tụ thành công nguyên hoàn, làm đến ý đến hoàn đến mới không dễ dàng bị mục tiêu né tránh, do đó thất bại. Trần Tông phát hiện này ba cái gọi là khó khăn đối chính mình mà nói, tựa hồ cũng không phải rất khó, đương nhiên chỉ là cảm giác hay không chân chính như thế, còn cần tự mình tu luyện một phen mới có thể khẳng định. Chương 1466, phá kỷ lục. Huyền Nguyên Thánh Tháp tầng thứ 7, Trần Tông tay cầm Phong Chi Đạo Vận Thạch, quanh thân quanh quẩn từng sợi nửa bước phong ý đạo vận hơi thở. Dao động chi gian, tựa như một trận thanh phong thổi quét, vờn quanh không thôi. Quả nhiên, ở Phong Chi Đạo Vận Thạch cùng Huyền Nguyên Thánh Tháp tầng thứ 7 song trọng phụ trợ hạ, Trần Tông tiêu phí bất quá 2 cái canh giờ, liền tìm hiểu ra nửa bước phong ý. Nếu là không có Phong Chi Đạo Vận Thạch cùng Huyền Nguyên Thánh Tháp tương trợ, cũng hoặc là khuyết thiếu trong đó một điều kiện, như vậy sở yêu cầu thời gian ít nhất muốn tăng gấp bội. Chính mình lấy 100 vạn điểm công huân đổi Huyền Nguyên Thánh Tháp 100 canh giờ tu luyện. Thời gian chân quý, không dung nửa phần lãng phí. Tìm hiểu, trong tay Phong Chi Đạo Vận Thạch tràn ngập nồng đậm Phong Chi Đạo Vận hơi thở. Vờn quanh ở Trần Tông quanh thân, lệch đến Huyền Nguyên Thánh Tháp Phong Chi Đạo Vận hơi thở nồng đậm gấp đôi không ngừng. Càng có lợi cho Trần Tông tìm hiểu, một thành, hai thành, tam thành, nửa bước phong ý lấy tốc độ kinh người không ngừng tìm hiểu tăng lên. Bị Trần Tông nắm giữ, bốn thành, nửa bước phong ý đạt tới bốn thành khi, tìm hiểu tăng lên tốc độ chợt giảm xuống không ít, bất quá có Phong Chi Đạo Vận Thạch cùng Huyền Nguyên Thánh Tháp tầng thứ 7 ảo diệu đạo vận hơi thở vẫn như cũ cũng không chậm, trừ bỏ tìm hiểu rất nhiều, Trần Tông cũng sẽ lấy nửa bước phong ý tới chiến đấu. Lấy này mài giũa, thời gian trôi đi, đảo mắt chính là 30 cái canh giờ qua đi, Trần Tông cũng ở Huyền Nguyên Thánh Tháp cùng Phong Chi Đạo Vận Thạch dưới sự trợ giúp, đem nửa bước phong ý tìm hiểu đến 10 thành, 10 thành nửa bước kiếm ý, 10 thành nửa bước hỏa ý, 10 thành nửa bước lôi ý, 10 thành nửa bước phong ý, nửa bước kiếm ý cùng nửa bước hỏa ý đều đạt tới viên dung cực hạn. Nửa bước lôi ý cùng nửa bước phong ý tắc không có. Như vậy tiếp theo tu luyện mục tiêu chính là đem này hai loại nửa bước đạo ý đều tăng lên tới viên dung cực hạn. 70 cái canh giờ, Trần Tông có 10 phần nắm chắc có thể làm được, không gián đoạn tu luyện, làm Trần Tông quên thời gian trôi đi, 10 thành nửa bước lôi ý viên dung cực hạn, 10 thành nửa bước phong ý viên dung cực hạn, cơ duyệt xảo hợp dưới, một thành nửa bước phong ý cùng một thành nửa bước lôi ý càng là dung hợp vì một. Đây là một cái tốt bắt đầu, mà Huyền Nguyên Thánh Tháp tu luyện thời gian cũng rốt cuộc kết thúc, 100 canh giờ toàn bộ dùng hết. Đường Trần Tông rời đi Huyền Nguyên Thánh Tháp khi, ngoại giới thiên địa nguyên khí mãnh liệt mênh mông, tựa như bách xuyên quy lưu, rồi nổi hướng một phương hướng trào dâng mà đi, kia thiên địa nguyên khí đều hóa thành mắt thường có thể thấy được dòng khí, vạn vật lao nhanh. Trần Tông không khỏi hơi hơi kinh ngạc, ánh mắt theo thiên địa nguyên khí trào dâng phương hướng nhìn lại, ở nơi xa vô số thiên địa nguyên khí hội tụ hóa thành một tảng lớn nguyên khí chi hải, mãnh liệt không thôi, dao động không thôi, tràn ngập ra từng mảnh nguyên lực quang mang, tựa như ánh mặt trời chiếu rọi ở nước gợn thượng nhộn nhạo ra tới thần quang giống nhau. Cẩn thận cảm thụ, liền có thể cảm nhận được kia kinh người đến cực điểm nguyên khí dao động. Hùng hồn như hải, bàng bạc vô biên, tinh thuần mà nồng đậm đến dọa người. Tâm niệm vừa động, Trần Tông lập tức triển khai thân pháp, nhanh chóng hướng nguyên khí chi hải phương hướng bay vút mà đi. Không bao lâu, Trần Tông liền tạm dừng xuống dưới, bởi vì trừ bỏ chính mình ở ngoài, còn có rất nhiều người cũng từ nơi xa tới rồi, trên không còn có rất nhiều thân ảnh. Đúng là rất nhiều nhập thánh cảnh cường giả, kia bàng bạc nguyên khí chi hải phía dưới, còn lại là một tòa tháp cao, này tháp tên là Huyền Không Tháp, có ngưng tụ thiên địa nguyên khí kỳ hiệu, ngày thường bị dùng để hấp thu Huyền Nguyên Vương Đô thiên địa nguyên khí. Thời khắc mấu chốt, tác làm Huyền Nguyên Cung liên can đệ tử đột phá sử dụng. Nói cách khác, giờ này khắc này, đang có người ở Huyền Không Tháp nội đột phá, từ nửa thánh cấp đột phá đến nhập thánh cảnh, là Huyền Nguyên Cung đệ tử, nhưng không biết là ai. Trần Tông xem một cái, liền phán đoán ra lúc này nguyên khí chi hải lớn nhỏ. 100 dặm, đột phá khi, nguyên khí chi hải càng lớn, liền đại biểu đột phá người thiên phú cùng tiềm lực càng sợ người. Nói đơn giản, càng là thiên tài, đột phá động tĩnh lại càng lớn, bất quá 100 dặm thuộc về cái gì trình tự, Trần Tông thật cũng không phải rất rõ ràng, nhưng 100 dặm đều không phải là cực hạn, theo đại lượng thiên địa nguyên khí từ bốn phương tám hướng mãnh liệt tới. Nguyên khí chi hải phạm vi cũng đang không ngừng mở rộng. Mỗi một tức thời gian, cơ hồ đều sẽ mở rộng một dặm, 110, 120, Trần Tông cũng phát hiện, nguyên khí chi hải khuếch trương tốc độ ở biến chậm, từ quanh thân những người khác đàm luận chung, Trần Tông đã biết lúc này đang ở đột phá người là ai. Đúng là Huyền Nguyên Cung một tôn thiên cấp đệ tử, cũng biết đột phá khi nguyên khí chi hải lớn nhỏ chi phân. Bình thường tu luyện giả đột phá khi, không sai biệt lắm sẽ ngưng tụ ra 10 dặm tả hữu nguyên khí chi hải. Thiên phú càng cao tích lũy càng hùng hồn căn cơ càng vững chắc già. Ngưng tụ ra tới nguyên khí chi hải lại càng lớn, mà Huyền Nguyên Cung đệ tử, nhìn chung cổ kim, thấp nhất ký lục, cũng là ngưng tụ ra 50 dặm nguyên khí chi hải. Tối cao ký lục còn lại là ngưng tụ ra 200 dặm nguyên khí chi hải. 50 dặm cùng 200 dặm chi gian chênh lệch, thập phần rõ ràng, 130, kia nguyên khí chi hải, cuối cùng dừng lại ở 130, như vậy thành tích, xem như thực không tồi. Rốt cuộc, Huyền Nguyên Cung từ xưa đến nay, có thể ở đột phá khi ngưng tụ 200 dặm nguyên khí chi hải già. Thêm lên còn không đến 10 cái, 130 nguyên khí chi hải chậm rãi chuyển động lên, giống như là một khối thật lớn nguyên khí cối xay giống nhau. Theo chuyển động, không ngừng ngưng tụ, đi trừ tạp chất, trở nên càng thêm tinh thuần, thu nhỏ lại, nguyên khí chi hải đang không ngừng thu nhỏ lại. Thực mau, nguyên bản 130 phạm vi nguyên khí chi hải ngưng xúc đến 100 dặm. Hơn nữa còn đang không ngừng thu nhỏ lại quá trình, chính là đi diệt trừ trong đó tạp chất quá trình, lệch đến nguyên khí hướng nguyên lực chuyển biến, 90 dặm, 80 dặm, 70 dặm, nguyên khí chi hải không ngừng thu nhỏ lại, một tia trong suốt quang mang giống như nước gợn dường như nhộn nhạo khai đi. 50 dặm, 40 dặm, 30 dặm, nguyên khí chi hải áp xúc, cũng sẽ thể hiện ra một người thiên phú như thế nào. Nói chung, áp xúc tỷ lệ là 10:1. 100 dặm nguyên khí chi hải, sẽ cô đọng áp xúc vì 10 dặm nguyên lực chi hải. 10 dặm, cuối cùng, kia 130 nguyên khí chi hải áp xúc cô đọng vì 10 dặm nguyên lực chi hải. Nguyên lực ánh sáng nhạt tràn ngập, nhuộm đẫm ra một tầng lóa mắt mê người vầng sáng. Tiếp theo, 10 dặm nguyên lực chi hải chuyển động tốc độ càng lúc càng nhanh. Trong đó tâm chỗ quang mang cũng càng ngày càng sáng, càng ngày càng lóa mắt, hóa thành một đạo lộng lẫy sáng ngời nguyên lực ánh sáng. Giống như khai thiên tích địa một mặt thần huy thẳng táp đánh rơi. Kia nguyên lực ánh sáng tốc độ kinh người, phảng phất xỏ xuyên qua hết thảy dường như, tựa hồ muốn đem Huyền Không Tháp xỏ xuyên qua đánh nát. Trong thời gian ngắn, nguyên lực ánh sáng đánh trúng tháp tiêm tràn ngập ra kinh người đến cực điểm quang mang. Cả tòa Huyền Không Tháp thượng cũng sáng lên vô số hoa văn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Những cái đó hoa văn không phải vì đẹp, mà là có thể càng tốt hấp thu nguyên lực, trợ giúp Huyền Không Tháp nội người đột phá, ước chừng sau nửa canh giờ. 10 dặm nguyên lực chi hải hóa thành nguyên lực ánh sáng, tiến vào dũng mãnh vào Huyền Không Tháp nội bị hấp thu. Một cổ mạnh mẽ hơi thở cũng từ Huyền Không Tháp nội bùng nổ mà ra phóng lên cao. Nhập thánh cảnh một trọng lúc đầu, nhưng kia hơi thở đang không ngừng tăng cường, nhập thánh cảnh một trọng trung kỳ, nhập thánh cảnh một trọng hậu kỳ, giống nhau tu luyện giả đột phá đến nhập thánh cảnh khi, thường thường là nhập thánh cảnh một trọng lúc đầu tu vi, nhưng tích lũy hùng hồn người đột phá khi, lại có thể siêu việt nhập thánh cảnh một trọng lúc đầu. Đạt tới trung kỳ thậm chí hậu kỳ, 130 nguyên khí chi hải, 10 dặm nguyên lực chi hải, tỷ lệ vì 13:1, như vậy thiên phú rất cao, tích lũy thực hùng hồn, cơ sở thập phần vững chắc, một đột phá, tự nhiên tăng lên liền càng nhiều, cuối cùng, hơi thở tạm dừng ở nhập thánh cảnh một trọng hậu kỳ. Hơn nữa hoàn toàn củng cố xuống dưới, ngày sau tu luyện, liền có thể trực tiếp đánh sâu vào nhập thánh cảnh một trọng đỉnh. Đột phá kết thúc, mọi người cũng sôi nổi rời đi, Trần Tông cũng tùy theo rời đi. Hiện giờ, nửa bước kiếm ý, nửa bước hỏa ý cùng nửa bước lôi ý cùng với nửa bước phong ý toàn bộ đều tìm hiểu đến viên dung cực. Hạn, không thể tăng lên, mà nửa bước kiếm ý cùng nửa bước hỏa ý dung hợp đạt tới 4 thành. Nửa bước phong ý cùng nửa bước lôi ý dung hợp đạt tới 1 thành. Trước tu luyện 5 trọng nguyên hoàn bí pháp, Trần Tông ám đạo, bắt đầu tu luyện lên, thiên cấp đệ tử điện thiên địa nguyên khí càng nồng đậm tinh thuần. Thập phần có lợi cho 5 trọng nguyên hoàn bí pháp tu luyện. Thời gian như nước, 10 ngày sau, Trần Tông một tay một hoa. năm ngón tay lấy huyền diệu đến cực điểm quỹ đạo liên động, lấy tự thân nửa thánh lực làm gốc, dẫn đường bốn phía thiên địa nguyên khí nhanh chóng hội tụ tới. Ngắn ngủn tam tức nội liền ngưng tụ thành một đạo phát ra màu ngân bạch vầng sáng vòng tròn. Vòng tròn ước chừng người trưởng thành lớn bằng bàn tay, thoạt nhìn thập phần tinh xảo, giống như là một kiện tác phẩm nghệ thuật. Đi, Trần Tông một tay vung lên, vòng tròn ở khoảnh khắc bay vút mà ra, tốc độ cực nhanh tựa như lưu quang một mạt, ngay lập tức lướt qua trăm mét. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dừng ở giả người cánh tay thượng, nháy mắt co rút lại, này giả người chính là huyền tinh kim đúc mà thành, có thể thừa nhận cấp thấp nửa thánh cấp toàn lực một kích mà không phá. Thừa nhận trung giai nửa thánh cấp công kích, nhưng ở kia một đạo vòng tròn co rút lại dưới, cánh tay tức khắc bị cắt đứt, này một kích uy lực, đương muốn thắng qua tầm thường cấp thấp nửa thánh cấp không ít. Vòng tròn tản ra, Trần Tông lắc đầu, còn chưa đủ, loại trình độ này uy lực còn chưa đủ. Tuy rằng năm trọng nguyên hoàn bí pháp không phải công kích bí pháp, mà là hạn chế bí pháp, nhưng như vậy cường độ rõ ràng là không đủ, sẽ bị tránh ra, tu luyện, tiếp tục tu luyện, đảo mắt lại là mấy ngày qua đi, mỗi một ngày, năm trọng nguyên hoàn đều ở tinh tiến. Hai tức thời gian, Trần Tông liền ngưng tụ ra vòng tròn quang mang dần dần nội liễm, càng thêm cứng cỏi, nháy mắt, vòng tròn tròng lên chính mình trên cánh tay trái, bắt đầu co rút lại, Trần Tông dựa vào tự thân đi càng thêm chuẩn xác cảm giác. Theo kia vòng tròn tròng lên trên cánh tay trái không ngừng co rút lại, Trần Tông có thể cảm giác được cánh tay trái sở thừa nhận áp lực, tựa hồ muốn đem chính mình cánh tay trái cắt đứt giống nhau. Hơn nữa trên cánh tay trái nửa thánh lực cũng đã chịu ảnh hưởng. Này vận chuyển tốc độ giảm xuống vài phân, cũng không có như vậy thông thuận, Trần Tông không ngừng tăng lên nửa thánh lực cường độ, đường đạt tới cao giai nửa thánh cấp khi, vòng tròn hạn chế lực lượng bị chống đỡ chủ, đối kháng dưới, bất quá ngắn ngủn 10 tức thời gian, vòng tròn lực lượng hao hết biến mất, Trần Tông không cấm lắc đầu, bằng bực này trình tự năm trọng nguyên hoàn bí pháp, hiển nhiên không đủ để cho chính mình mang đến trợ giúp, bất quá, chính mình cũng mới tu luyện hơn 10 ngày mà thôi, bực này cửu phẩm bí pháp tu luyện nguyên bản liền rất không dễ dàng. Huống chi hạn chế bí pháp tu luyện khó khăn. Nguyên bản liền sau công kích bí pháp, phòng ngự bí pháp cùng tăng phúc bí pháp càng cao, bế quan hơn 10 ngày, vừa xuất quan, Trần Tông lại được đến một ít tin tức, như hư mộc bạch đột phá, một đột phá, nguyên khí chi hải 210 dặm, trực tiếp đánh vỡ huyền nguyên cung từ trước tới nay ký lục, khiến cho cực đại chấn động. Hơn nữa, này nguyên khí chi hải cuối cùng áp xúc cô đọng nguyên lực chi hải là 10 dặm, tỷ lệ ước chừng là 21:1, bực này căn cơ cùng thiên phú, gọi người khiếp sợ không thôi, 210 dặm. Trần Tông cũng âm thầm kinh ngạc không thôi, hư mộc bạch, quả nhiên thực kinh người, chương 1467, phá kỷ lục. Thần huyền quân, Trần Tông sắc mặt hơi hơi ngưng trọng, hư mộc bạch lấy phá kỷ lục 210 dặm nguyên khí chi hải cùng 21:1 áp xúc tỷ lệ. Kinh người thành tích, bị thần huyền quân đặc chiêu, xuất phát từ tò mò, Trần Tông hiểu biết một phen, tức khắc thực kinh ngạc, cái gọi là thần huyền quân, chính thuộc về huyền thiên quân đoàn, huyền thiên quân đoàn là một cách gọi, bên trong còn có từng người quân hào. Thần huyền hai chữ, đúng là quân hào chi nhất, cũng là huyền thiên quân giữa nhất tinh nhuệ nhất xuất sắc một chi. Đồng thời, nhân số cũng ít nhất, huyền nguyên cung tương đương là huyền thiên quân cùng chấn nguyên vệ căn cứ huyền nguyên vương. Chiều lực lượng cộng đồng sáng tạo ra tới học cung, là huyền thiên quân cùng chấn nguyên vệ nhân tài bổ sung căn cứ. Giống nhau tiến vào huyền nguyên cung, chẳng khác nào là huyền thiên quân cùng chấn nguyên vệ dự bị. Cuối cùng đó là muốn đi vào một quân hoặc là một vệ. Nhất huyền thiên quân đoàn giữa nhất tinh nhuệ xuất sắc thần huyền quân. Ngạch cửa tự nhiên là rất cao, so huyền thiên quân đoàn nội mặt khác quân đều phải cao hơn rất nhiều. Dễ dàng sẽ không tuyển nhận tân nhân, liền tính là tuyển nhận, đại đa số cũng sẽ từ mặt khác quân đoàn giữa chọn ưu tú chúng tuyển. Bất quá, một ít xuất sắc thiên tài là có cơ hội như vậy. Hư mộc bạch phá ký lục, thập phần bất phàm, thần huyền quân tự nhiên để mắt, mà hư mộc bạch cũng biết thần huyền quân địa vị, bị mời khi, không chút do dự, thần huyền quân, Trần Tông lặp lại một lần, hai tròng mắt ánh sao bắn ra bốn phía. Chính mình lúc trước lựa chọn tiến vào huyền nguyên cung, cũng có cuối cùng tiến vào huyền thiên quân đoàn hoặc là chấn nguyên vệ tính toán. Giữa hai bên, Trần Tông kỳ thật đã có điều thiên hướng, huyền thiên quân đoàn, như vậy, thần huyền quân làm huyền thiên quân đoàn nội nhất tinh nhuệ một quân. Tự nhiên là đầu tuyển, trên thực tế rất nhiều có chí với huyền thiên quân đoàn thiên kiêu nhóm. Hàng đầu mục tiêu đều là thần huyền quân, nhưng đáng tiếc chính là, đại đa số người chú định cùng thần huyền quân vô duyên. Thần huyền quân không phải bọn họ tưởng gia nhập là có thể đủ gia nhập. Ta cũng không sai biệt lắm nên đột phá, Trần Tông ám đạo, hiện giờ tu luyện đến cái này trình tự, tu vi thượng công pháp thượng đã đạt tới tự thân cực hạn. Không thể lại tăng lên đột phá, nhưng thật ra bốn loại nửa bước đạo ý, còn có thể tiếp tục dung hợp, chỉ là, dung hợp khó khăn rất cao, muốn hoàn thành 220 thành dung hợp, không biết phải tốn phí bao nhiêu thời gian, Trần Tông phỏng chừng, ít nhất muốn 10 năm trở lên mới có hy vọng, nếu là bốn loại nửa bước đạo ý toàn bộ dung hợp nói, vài thập niên, mấy trăm năm, dựa theo trước mắt tiến độ tới xem, hẳn là như thế, kia, quá dài lâu rồi, chính mình không có khả năng ở nửa thánh cấp trình tự dừng lại mấy trăm năm lâu như vậy. Vài thập niên đều không thể, kia ý nghĩa chính mình sẽ lạc hậu với cùng thế hệ. Cơ duyên là tranh, như thế nào tranh, thời gian rất quan trọng, sớm một bước vãn một bước, đều là tranh lệch, đại thế chi tranh, không chấp nhận được nửa phần do dự, nên đột phá, cũng là thời điểm đột phá. Chợt, Trần Tông lại nghe được tin tức, Sở Trung Dương đột phá, một đột phá, gió nổi mây phun, khí thế kinh người, cuối cùng Sở ngưng tụ nguyên khí chi hải đạt tới 220 dặm. Lại một lần đánh vỡ tân kỷ lục, đánh vỡ hư mộc bạch sáng tạo kỷ lục, mà nguyên lực chi hải cũng là 10 dặm, áp xúc tỷ lệ vì 22:1. Không thể nghi ngờ, Sở Trung Dương sở bày ra tới thành tích, thắng qua hư mộc bạch. Đương nhiên, này cũng không thể nói Sở Trung Dương thiên phú liền ở hư mộc bạch phía trên. Có lẽ hai người thiên phú là không sai biệt lắm, khác biệt chỉ ở chỗ căn cơ. Sở Trung Dương thân là Huyền Nguyên Vương triều đệ nhất thiên tài. Này xuất thân cùng tu luyện hoàn cảnh đều ở hư mộc bạch phía trên. Đúc liền căn cơ thắng qua hư mộc bạch, cũng chẳng có gì lạ, nhưng mặc kệ thế nào, Sở Trung Dương đều đánh vỡ hư mộc bạch sáng tạo kỷ lục. Này nổi bật càng thêm mạnh mẽ, hoàn toàn phủ qua hư mộc bạch, chân chính đặt Huyền Nguyên Vương triều trẻ tuổi đệ nhất nhân vinh dự. Đồng dạng, Sở Trung Dương cũng nhận được các quân cùng với Trấn Nguyên vệ mời. Nhưng cuối cùng, Sở Trung Dương lựa chọn Thần Huyền Quân, Thần Huyền Quân cường đại, cho dù là Trấn Nguyên vệ giữa linh vệ đội cũng có điều chênh lệch. Linh vệ đội ở Trấn Nguyên vệ giữa địa vị, chẳng khác nào Thần Huyền Quân ở Huyền Thiên Quân đoàn nội địa vị. Tự nhiên, đối hư mộc bạch cùng Sở Trung Dương bực này đánh vỡ kỷ lục thiên kiêu, Thần Huyền Quân cùng linh vệ đội cũng triển khai tranh đoạt. Nhưng cuối cùng quyền quyết định vẫn là ở trong tay bọn họ. Mà cuối cùng, bất luận là hư mộc bạch vẫn là Sở Trung Dương đều lựa chọn Thần Huyền Quân. Trấn Nguyên vệ chức trách là trấn thủ Huyền Nguyên Vương triều, tìm kiếm hắc ám thế lực cũng đem chi quét sạch. Huyền Thiên Quân đoàn chức trách còn lại là ở trên hư không chiến trường chống đỡ đối kháng hư không tà ma. Các từ này trước tương đối mà nói, Huyền Thiên Quân đoàn thương vong suất càng cao, bởi vì hư không tà ma so với hắc ám thế lực tới càng thêm đáng sợ. Đương nhiên, cao nguy hiểm cũng ý nghĩa cao hồi báo. Hư không trên chiến trường đồng dạng cũng có rất nhiều cơ duyên có thể được đến, nhưng có không gặp được cũng đạt được, tác xem cá nhân vận khí cùng năng lực. Không biết có phải hay không đã chịu hư mộc bạch cùng Sở Trung Dương kích thích. Tiếp theo, lần này Huyền Nguyên Thánh bảng thượng tuyệt thế thiên kiêu sôi nổi làm ra đột phá, trở thành nhập thánh cảnh cường giả. Như hư mộc bạch đột phá đến nhập thánh cảnh khi này tu vi lập tức đạt tới nhập thánh cảnh nhị trọng lúc đầu, mà Sở Trung Dương cũng đồng dạng đạt tới nhập thánh cảnh nhị trọng lúc đầu, nhưng đạt tới lúc đầu đỉnh, khoảng cách trung kỳ chỉ kém một đường. Dương Tuyền, Hắc Viêm Trạch, Diệp Thần nói những người này đột phá tin tức cũng truyền tới Trần Tông trong tai, nhưng trừ bỏ hư mộc bạch cùng Sở Trung Dương ở ngoài, những người khác cũng không có đánh vỡ nguyên bản 200 dặm nguyên khí chi hải kỷ lục, càng đừng nói đánh vỡ hư mộc bạch cùng Sở Trung Dương lưu lại tân kỷ lục. Tuy là như thế, cũng vẫn như cũ có người ngưng tụ 200 dặm nguyên khí chi hải, đủ để khiến cho Thần Huyền Quân cùng linh vệ đội mời mắt thấy một cái lại một cái đột phá. Nhưng Trần Tông cũng không có sốt ruột, muốn đột phá phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị mới có thể lấy càng tốt trạng thái tới đột phá. Trần Tông cảm giác chính mình nửa bước kiếm ý cùng nửa bước hỏa ý dung hợp, khoảng cách đột phá năm thành không xa. Hơn nữa, nửa bước phong ý cùng nửa bước lôi ý nhị thành dung hợp đồng dạng không xa. Nếu là sau khi đột phá lại đi đột phá tu vi, đến lúc đó sẽ bởi vì càng vững chắc căn cơ, ngưng tụ ra càng lớn nguyên khí chi hải. Ở chỗ này, điệu thấp che giấu chính mình, sẽ chỉ làm chính mình mất đi cường giả coi trọng, mất đi một ít quan trọng tài nguyên, trừ phi chính mình bản thân cũng đã có được rất nhiều tài nguyên. Không cần mặt khác tài nguyên, lựa chọn điệu thấp che giấu tự thân, liền không sao cả. Lần này Huyền Nguyên Thánh bảng thượng một nửa thiên kiêu sôi nổi đột phá, đều lấy được không tồi thành tích, mà danh liệt thứ 18 Trần Tông, đương nhiên cũng bị rất nhiều người chú ý, chỉ là, lại không có đột phá dấu hiệu. Kỳ thật Trần Tông tiến vào tiểu hư không cảnh sau trở về, bởi vì này được đến đại lượng huyền nguyên công huân khiến cho không nhỏ chú ý, đặc biệt là chém giết một đầu vương huyết hư không tà ma, càng là làm cao tầng âm thầm chú mục. Thân là cao tầng, đối hư không tà ma tư liệu chính là rất rõ ràng, đặc biệt là Huyền Thiên Quân đoàn cao tầng, càng thêm rõ ràng. Bởi vậy, một cái có thể chém giết vương huyết hư không tà ma tuyệt thế thiên kiêu, lại như thế nào coi trọng cũng không quá. Thời gian cực nhanh, thiên cấp đệ tử trong điện, Trần Tông hai tròng mắt chợt mở, mắt trái tựa hồ có cuồng phong gào thét, mắt phải tựa hồ có lôi quang trầm tĩnh. Chợt, phong lôi đan sen, tương dung, tàn sát bừa bãi bát phương, nửa bước phong ý cùng nửa bước lôi ý nhị thành dung hợp thành công. Có lẽ, này vô pháp làm chính mình uy lực có bao nhiêu tăng lên, lại gia tăng rồi chính mình nội tình cùng căn cơ. Đến nỗi tam thành dung hợp, khó khăn lớn hơn nữa, trong khoảng thời gian ngắn vô pháp làm được. Tiếp theo, Trần Tông bắt đầu toàn lực dung hợp năm thành nửa bước kiếm ý cùng năm thành nửa bước hỏa ý. Bất quá này dung hợp khó khăn, lại so với nhị thành nửa bước phong ý cùng nhị thành nửa bước lôi ý càng thêm khó khăn. Đảo mắt chính là 5 ngày qua đi, Trần Tông tìm đến cơ hội, dung hợp, khủng bố nửa bước đạo ý hơi thở tức khắc từ trên người tràn ngập khai đi. Đánh sâu vào bát phương, mãnh liệt đến cực điểm, phảng phất có thể đốt cháy hết thảy, sắc nhọn vô cùng, tựa hồ có thể xé rách hết thảy, xỏ xuyên qua hết thảy. Năm thành dung hợp nửa bước đạo ý, uy lực của nó càng thêm đáng sợ, càng thêm mạnh mẽ, làm Trần Tông một thân thực lực ở nguyên bản cực hạn thượng đột phá. Càng tiến thêm một bước, là thời điểm đột phá, Trần Tông lầm bầm lầu bầu nói, hai tròng mắt ánh sao như lãnh điện tựa kiếm phong, đột phá tốt nhất chỗ, không thể nghi ngờ là Huyền Không Tháp, bất quá muốn đến Huyền Không Tháp nội đột phá, yêu cầu trước tiên xin, tiến hành an bài, Trần Tông lập tức đưa ra xin, mà Trần Tông một xin, cũng lập tức thông qua, hơn nữa cấp ra thời gian liền ở 3 ngày lúc sau, này 3 ngày thời gian, còn lại là có những người khác muốn đột phá, cũng là cho Trần Tông cuối cùng chuẩn bị thời gian, mà Trần Tông xin ở Huyền Không Tháp nội đột phá tin tức, cũng ở trước tiên bị đưa đến Huyền Thiên Quân Đoàn cùng Trấn Nguyên Vệ cao tầng trong tay. Rốt cuộc muốn đột phá, ta nhưng thật ra có không nhỏ chờ mong, không biết người này có không đánh vỡ Sở Trung Dương ký lục. Khó, Sở Trung Dương ký lục, khó có thể đánh vỡ. Không sai, Sở Trung Dương chính là chúng ta Huyền Nguyên Vương triều trẻ tuổi đệ nhất nhân. Trần Tông đích xác xuất sắc, nhưng còn so ra kém hắn, nếu là đổi thành Sở Trung Dương gặp được kia tạp binh cấp vương huyết hư không tà ma, cũng có thể đem chi chém giết. Từ này đó cao tầng cường giả lời nói giữa có thể nghe được ra. Bọn họ càng xem trọng Sở Trung Dương. Một khi đã như vậy, vậy các người Huyền Thiên Quân Đoàn liền không cần đánh Trần Tông chủ ý. Chúng ta Trấn Nguyên Vệ sẽ hào hào bồi dưỡng hắn. Một tôn Trấn Nguyên Vệ cao tầng cường giả lập tức nói. Ngươi là dùng nào chỉ lỗ tai nghe ra chúng ta Huyền Thiên Quân Đoàn đối Trần Tông không coi trọng. Huyền Thiên Quân Đoàn cường giả lập tức phản bác nói. Mỗi khi có tuyệt thế thiên kiêu đập vào mắt khi, bọn họ đều sẽ tranh đoạt một phen, cho nhau đả kích đối phương khí thế. Trần Tông liền tính là không bằng Sở Trung Dương, nhưng phỏng chừng cũng sẽ không kém hơn kia Hư Mộc Bạch. Tuyệt đối là hiếm thấy tuyệt thế thiên kiêu, lý nên gia nhập Thần Huyền Quân, một tôn Thần Huyền Quân cường giả mở miệng nói, "Không, hắn hẳn là gia nhập chúng ta Linh Vệ đội cường giả nhanh chóng nói, "Hư Mộc Bạch cùng Sở Trung Dương đã bị các ngươi tuyển nhận. Trần Tông hẳn là thuộc về Linh Vệ đội, nói lại nhiều cũng vô dụng, cuối cùng quyền quyết định vẫn là ở Trần Tông trong tay, đây là Huyền Nguyên Vương triều vương thượng dĩ vãng tự mình ban bố quy định, ai đều cần thiết tuân thủ." Phàm là những cái đó thập phần xuất sắc tuyệt thế thiên kiêu, các thế lực muốn tuyển nhận, có thể lấy ra chính mình điều kiện cùng đãi ngộ, lấy này tới hấp dẫn, đả động đối phương làm ra thiên hướng với chính mình lựa chọn. Hư Mộc Bạch cùng Sở Trung Dương cuối cùng lựa chọn Thần Huyền Quân, cũng là vì Thần Huyền Quân lực hấp dẫn, như vậy cuối cùng, Trần Tông sẽ lựa chọn nào một phương đâu? Huyền Thiên Quân Đoàn vẫn là Trấn Nguyên Vệ, nhưng hết thảy vẫn là không biết bao nhiêu, hết thảy, chỉ có thể chờ đến Trần Tông với Huyền Không Tháp nội sau khi đột phá lại nói. Tuy rằng Trần Tông đã có chém giết vương huyết hư không tà ma kinh người chiến tích, nhưng Huyền Không Tháp đột phá trạng huống cũng sẽ trở thành mọi người bình định một cái tiêu chuẩn. Là cao vẫn là thấp, quyết định bọn họ đem trả giá nhiều ít điều kiện hòa hào chỗ đi đả động. Hấp dẫn thậm chí mời chào đối phương, chương 1468, phá kỷ lục. Huyền Không Tháp có 9 tầng, tổng cao 99 mễ, đứng sừng sững ở đại địa phía trên, tựa như một ngụm cự kiếm thẳng chỉ vòng trời. Tháp mỗi một tầng là 10 mét cao, 9 tầng, chính là 90 mễ. Cuối cùng 9 mét, còn lại là Huyền Không Tháp tháp tiêm, giống như là một cây gai nhọn giống nhau sắc bén đến cực điểm. Tựa hồ muốn đâm thủng cửu tiêu, xỏ xuyên qua hư không, giờ này khắc này Huyền Không ngoài tháp, cơ hồ vây quanh rất nhiều người, bọn họ, đều là tới xem Trần Tông đột phá, từng đạo ánh mắt từ nơi xa quét ngang tới, đó là một ít Huyền Thiên Quân Đoàn cùng Trấn Nguyên Vệ cao tầng cường giả ánh mắt. Chém giết vương huyết hư không tà ma, cấp Trần Tông cuộc đời trải qua lại tăng thêm quan trọng một bút, tự nhiên sẽ dẫn tới rất nhiều người chú ý. Trần Tông chịu tải vô số đạo ánh mắt chăm chú nhìn. Thần sắc đạm nhiên tự nhiên, bước vào Huyền Không Tháp nội, vừa vào Huyền Không Tháp, Trần Tông lập tức cảm giác được một tia hoàn toàn bất đồng hơi thở dao động. Thực huyền diệu, Huyền Không Tháp nội trên mặt đất, che kín rất nhiều hoa văn, trên vách tường đồng dạng có rất nhiều hoa văn, từng điều hoa văn đan xen tung hoành, hình thành thập phần phức tạp mà huyền diệu đồ án, hình như nhất thể. Trần Tông theo thang lầu đi vào tầng thứ hai khi, phát hiện những cái đó hoa văn từ tầng thứ nhất lan tràn đi lên, giống như là mạn đằng giống nhau sinh trưởng, nhắm thẳng tầng thứ ba mà đi. Huyền Không Tháp có 9 tầng, xin sử dụng Huyền Không Tháp đột phá, tác sẽ căn cứ cá nhân năng lực cùng chiến tích ban cho phân phối. Là ở tầng thứ nhất đột phá, vẫn là ở tầng thứ hai hoặc là càng cao tầng, trình tự càng cao, hiệu quả liền càng tốt. Trần Tông xin sau bị phê chuẩn tầng số, là tối cao thứ 9 tầng, như kia Hư Mộc Bạch cùng Sở Trung Dương, cũng là ở thứ 9 tầng nội tiến hành đột phá. Đương nhiên, ở thứ 9 tầng nội đột phá cùng ở tầng thứ nhất nội đột phá cũng không pháp ảnh hưởng đến nguyên khí chi hải lớn nhỏ, vô pháp ảnh hưởng đến nguyên lực chi hải lớn nhỏ, chỉ là ở lúc sau có thể càng tốt càng mau hấp thu nguyên lực chi hải lực lượng, càng mau làm ra đột phá. Thực mau, Trần Tông bước vào thứ 9 tầng, huyền không tháp thứ 9 tầng khung đỉnh, đều không phải là hoàn toàn bao trùm, mà là có 8 cánh giọt nước trạng trong suốt, có thể nhìn đến vòng trời, trên không, vạn dặm không mây, xanh thảm một mảnh, thâm thúy vô biên vô hạn, phảng phất có thể cất chứa sở hữu hết thảy. Đại địa, thương sinh, hít sâu một hơi, Trần Tông cảm thấy nơi này hơi thở vô cùng tinh thuần, vô cùng mới mẻ thẳng thấu nội tâm, trong ngoài một trận mát lạnh, liên quan đầu óc cũng trở nên càng thêm rõ ràng bình tĩnh. Thở ra chọc khí, Trần Tông bính trừ hết thảy tạp niệm, bắt đầu tu luyện lên, thứ 15 tầng đại huyền nguyên quyết vận chuyển, tốc độ càng lúc càng nhanh, trong cơ thể chín đạo linh luân lấy tốc độ kinh người chuyển động. Đạt tới cực hạn, lại muốn đột phá cực hạn, đương loại này cực hạn trạng thái bảo trì 15 phút sau. Vô số thiên địa nguyên khí từ bốn phương tám hướng mãnh liệt tới. Huyền không tháp nội hoa văn từ tầng thứ nhất bắt đầu dần dần thắp sáng, nhanh chóng lan tràn đến tầng thứ hai, tầng thứ ba, thẳng đến thứ 9 tầng. Thiên địa dị tượng bắt đầu hiện ra, gào thét tiếng động rung động, cuồng phong nổi lên bốn phía, từ bốn phương tám hướng thổi tập mà đến, kéo vô số thiên địa nguyên khí. Bắt đầu rồi, huyền không ngoài tháp, một đám ngẩng đầu nhìn về phía không trung, ngầm có ý chờ mong. Thiên địa nguyên khí bắt đầu sương mù hóa, tiếp theo trở nên càng thêm nồng đậm dòng khí, tựa như nước chảy trào dâng mà đi. Ở huyền không tháp trên không ngưng tụ, một mảnh nguyên khí chi hải bắt đầu ngưng tụ mà ra. Một thành hình, đó là 10 dặm lớn nhỏ, bất quá lấy Trần Tông thiên phú, lập tức liền ngưng tụ ra có thể so với giống nhau tu luyện giả đột phá khi tối cao hạn mức cao nhất. Nguyên khí chi hải, cũng là thực bình thường sự, 10 dặm nguyên khí chi hải, vẫn chưa khiến cho người khác kinh ngạc. Chợt, nguyên khí chi hải chậm rãi chuyển động, không ngừng hấp thu từ bốn phương tám hướng mãnh liệt tới thiên địa nguyên khí. Không ngừng mở rộng tự thân, cơ hồ lấy một tức một dặm tốc độ ở khuếch trương. Chớp mắt, 10 dặm biến thành 20 dặm, lại nhanh chóng biến thành 30 dặm, không bao lâu, nguyên khí chi hải liền đạt tới 100 dặm, này cũng không có làm người cảm thấy kinh ngạc, dự kiến bên trong, lấy Trần Tông bày ra tới thiên phú, ngưng tụ nguyên khí chi hải, tuyệt đối sẽ không thấp hơn 150, đến nỗi vượt qua 150 sau đạt tới nhiều ít phạm vi. Vậy khó có thể tính ra, thực mau, nguyên khí chi hải đã đột phá 150, tiếp theo, chính là 160, mọi người tâm cũng bị nhắc lên. Hiện tại, nguyên khí chi hải càng lớn, liền tỏ vẻ Trần Tông thiên phú càng cao, căn cơ càng vững chắc, sau khi đột phá tu luyện liền càng thuận lợi. 170, không tồi, huyền thiên quân thiên cao tầng cường giả âm thầm gật đầu. Như vậy thành tích, thật là thực không tồi. Hơn nữa, nguyên khí chi hải còn đang không ngừng hấp thu thiên địa nguyên khí khuếch trương. Còn chưa tạm dừng, 180, kia nguyên khí chi hải tăng phúc tốc độ, vẫn chưa hạ thấp, ý nghĩa, còn sẽ cực đại khuếch trương. 190, tức khắc. Không ít cao tầng cường giả đều lộ ra ý cười, Trần Tông sở bày ra tới thiên phú tiềm lực căn cơ càng cao minh. Đối bọn họ mà nói, liền càng tốt, sợ thấp không sợ cao. Rốt cuộc hiện giờ Huyền Nguyên Vương triều chính là loạn trong giặc ngoài, nội ưu, đó là hắc ám thế lực, họa ngoại xâm, còn lại là hư không tà ma, bởi vậy, Huyền Nguyên Vương triều thiên kiêu càng nhiều càng tốt, cường giả càng nhiều càng tốt. 200 dặm, tức khắc, tất cả mọi người cười, đều kinh ngạc. Tuy rằng có Hư Mộc Bạch cùng Sở Trung Dương hai cái đánh vỡ kỷ lục sáng tạo tân kỷ lục tuyệt thế thiên kiêu, nhưng 200 dặm đối rất nhiều người mà nói vẫn như cũ là một đạo lạch trời. Mà nay, lại có một tôn tuyệt thế thiên kiêu đạt tới cái này lạch trời. 200 dặm, thần huyền quân cao tầng cùng linh vệ đội cao tầng sôi nổi lộ ra ý cười. Như vậy thành tích, đủ để cho bọn họ hạ quyết tâm khai ra hậu đãi điều kiện tới mời chào. Nhưng, nguyên khí chi hải khuếch trương vẫn như cũ chưa từng đình chỉ. Tức khắc là mọi người nội tâm xuất hiện càng nhiều chờ mong. Cuối cùng sẽ là nhiều ít, đạt tới Hư Mộc Bạch 210 dặm, vẫn là đạt tới Sở Trung Dương 220 dặm. Đến nỗi đánh vỡ Sở Trung Dương ký lục, ở mọi người ý tưởng giữa, đó là không có khả năng sự, có thể truy bình Sở Trung Dương, cũng là mọi người cảm thấy không có khả năng. 210 dặm, tức khác, một trận ồ lên, này Trần Tông, cũng là cùng Hư Mộc Bạch giống nhau, đến từ Huyền Minh vực a, tức khác có người kinh hô, Huyền Minh vực, kia đối Huyền Nguyên Vương triều mà nói, chính là một chỗ hẻo lánh nơi. Giả như đem Huyền Nguyên Vương triều so sánh thành một tòa đại thành nói, như vậy Huyền Minh vực giống như là khoảng cách đại thành pha xa trấn nhỏ thậm chí thôn xóm. Giữa hai bên chênh lệch, cực đại, Hư Mộc Bạch cùng Trần Tông, chẳng khác nào là từ nhỏ trấn thôn xóm đi ra thiên tài. Nay truyền thừa cùng hoàn cảnh, đều không thể cùng Huyền Nguyên Vương triều thiên kiêu đối lập. Nhưng hiện tại, lại lấy được kinh người đến cực điểm thành tựu, làm vô số người khiếp sợ mạc danh, kia Huyền Minh vực, thế nhưng có thể đi ra bực này kinh thế thiên kiêu. Trong lúc nhất thời, Huyền Minh vực này ba chữ thâm nhập nhân tâm, làm rất nhiều người vì này tò mò không thôi, thậm chí tính toán đi vừa đi nhìn một cái, nhưng đây là lời phía sau, 210 dặm, lại vẫn là không có tạm dừng, chỉ là tốc độ biến chậm, nhưng vẫn như cũ ở hấp thu bốn phương tám hướng thiên địa nguyên khí. không ngừng khuếch trương, mỗi một dặm khuếch trương, đối lập khởi 210 dặm tới, cũng không rõ ràng, nhưng mà mọi người nhãn lực phi phàm, đều nhìn ra được tới, dần dần, kia nguyên khí chi hải lớn nhỏ, tới gần 220 dặm, một đám trợn mắt há hốc mồm, chẳng lẽ, Trần Tông có thể truy bình Sở Trung Dương, hắn, mới là che giấu đến sâu nhất hắc mã, khó có thể tưởng tượng, cũng không dám tin tưởng, 220 dặm, Trần Tông Sở ngưng tụ ra tới nguyên khí chi hải, đạt tới 220 dặm, nháy mắt, tất cả mọi người thất thần, liên can cao tầng cường giả cũng toàn bộ khiếp sợ không thôi. Ngoài dự đoán, hoàn toàn ngoài dự đoán, những cái đó chắc chắn Trần Tông không bằng Sở Trung Dương người. Toàn bộ đều dại ra một mảnh, tư duy đều sơ cứng giống nhau, nguyên khí chi hải còn ở khuếch trương. Tức khác, có người thét to, đích xác, nguyên khí chi hải đạt tới 220 dặm sau. Vẫn chưa hoàn toàn tạm dừng xuống dưới, còn ở chậm rãi xoay tròn chậm rãi hấp thu thiên địa nguyên khí mở rộng tự thân. 10 tức sau, nguyên khí chi hải lại mở rộng một dặm, tất cả mọi người trừng lớn hai mắt nhìn chăm chú, mở rộng một dặm, này đã siêu việt Sở Trung Dương sáng tạo kỷ lục, thành một cái tân kỷ lục, 222, 223, khuếch trương, khuếch trương, khuếch trương, 228, 229, 230 dặm, nguyên khí chi hải, hoàn toàn lôi kéo mọi người tâm thần, đạt tới 230 dặm khi, nguyên khí chi hải chuyển động càng thêm thong thả, dần dần, không còn có hấp thu thiên địa nguyên khí. 230 dặm, một đám cường giả hít hà một hơi, hoàn toàn ngoài dự đoán, này không chỉ có đánh vỡ Sở Trung Dương kỷ lục, hơn nữa có càng sâu trình tự ý nghĩa, phải biết rằng, Trần Tông xuất thân chính là xa không bằng Sở Trung Dương. Đây có phải liền ý nghĩa, Trần Tông thiên phú cùng tiềm lực, đều phải thắng qua Sở Trung Dương rất nhiều, nếu Trần Tông xuất thân cùng Sở Trung Dương giống nhau, hiện tại Sở ngưng tụ nguyên khí chi hải, hay không sẽ lớn hơn nữa, này hết thảy, đều là không biết bao nhiêu, nhưng mặc kệ nói như thế nào. Trần Tông cô đọng 230 dặm nguyên khí chi hải, hoàn toàn phá Sở Trung Dương kỷ lục sáng tạo một cái hoàn toàn mới kỷ lục, đủ để chấn động Huyền Nguyên Vương triều, Huyền Không Tháp nội, Trần Tông hoàn toàn đắm chìm ở đột phá bên trong, 230 dặm nguyên khí chi hải lại lần nữa chuyển động lên, tốc độ càng lúc càng nhanh, bắt đầu hướng bên trong áp xúc cô đọng, một tia nguyên lực ánh sáng ở nguyên khí chi trên biển nảy sinh, dần dần lan tràn khai đi, nguyên khí chi hải liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ áp xúc cô đọng. Nguyên lực ánh sáng cũng trở nên càng ngày càng dày đặc, càng ngày càng lóa mắt, 200 dặm, 190, thực mau, nguyên khí chi hải liền áp xúc đến 100 dặm trong vòng. Tiếp tục áp xúc, cuối cùng, nguyên khí chi hải áp xúc thành 10 dặm nguyên lực chi hải. Trong đó nguyên lực tinh thuần đến dọa người, áp xúc tỷ lệ 23:1, lại là một cái tân kỷ lục, nguyên lực chi trong biển tâm ngưng tụ ra một đạo vô cùng tinh thuần quang mang. Phảng phất thiên kiếm treo không đánh rơi, tốc độ kinh người đến cực điểm, uy thế đáng sợ vạn phần. Huyền Không Tháp nội Trần Tông ở khoảnh khắc không thể động đậy. Nguyên lực ánh sáng đánh trúng tháp tiêm, Huyền Không Tháp tựa hồ khẽ run lên, chợt, dẫn đường kia mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng phân tán ở cả tòa tháp thân. Tiện đà, xuyên thấu qua tháp thân hoa văn, nhanh chóng hướng thứ 9 tầng trung tâm lan tràn mà ra. Dũng mãnh vào Trần Tông trong cơ thể, Đại Huyền Nguyên Quyết điên cuồng chuyển động lên, không ngừng hấp thu dũng mãnh vào trong cơ thể kia tinh thuần đến cực điểm nguyên lực. Mà chín đạo linh luân tại đây một cổ đáng sợ đến cực điểm lực lượng đánh sâu vào hạ, cũng dần dần nứt toạc tan rã rách nát, hóa thành nhất tinh thuần lực lượng, chợt, ở vào khí hải bên trong, rách nát linh luân lực lượng hỗn hợp không ngừng dũng mãnh vào trong cơ thể tinh thuần nguyên lực, lại một lần ngưng tụ lên, dần dần, hóa thành một đạo xoáy nước hình dáng, hấp thu tốc độ cũng ở khoảnh khắc tăng lên, ngưng thật, Trần Tông một thân hơi thở dần dần tăng cường, trở nên càng thêm cường đại, phát ra khai đi, áp bách đến bốn phương tám hướng hết thảy, hoàn toàn mới lực lượng, ở xoáy nước giữa nảy sinh mà ra. Chương 1469, nhập thánh, siêu phàm cảnh, ngưng linh luân, một trọng một linh luân, cửu trọng chín linh luân, nhưng nhập thánh cảnh bất đồng, siêu phàm cảnh đột phá đến nhập thánh cảnh, yêu cầu trước đánh nát chín đạo linh luân, hóa thành tinh thuần lực lượng, lấy thánh cấp công pháp một lần nữa ngưng tụ, hóa thành thánh toàn, nhập thánh cảnh một trọng, đó là một đạo thánh toàn, nhập thánh cảnh nhị trọng, còn lại là lưỡng đạo thánh toàn, một loại nhất nội, một tầng ngoại, nhập thánh cảnh tam trọng, còn lại là ba đạo thánh toàn. Một tầng nhất nội, một tầng ở giữa, một tầng nhất ngoại, lấy này loại suy, nhập thánh cảnh cửu trọng chính là chín đạo thánh toàn, từ trong ra ngoài, thánh toàn, ở vào khí hải bên trong, Trần Tông khí hải nội, một đạo gần như với vân màu trắng thánh toàn không ngừng xoay tròn. Vân màu trắng, đúng là Đại Huyền Nguyên Quyết quan hệ, nếu tu luyện chính là hỏa hệ công pháp, như vậy cô đọng ra tới thánh toàn, thường thường này đây màu đỏ là chủ, Đại Huyền Nguyên Quyết ở thánh cấp cực phẩm công pháp giữa, thuộc về trung dung cấp bậc, bởi vậy cô đọng ra tới thánh toàn. Tương đối với mặt khác thánh cấp cực phẩm công pháp, cũng có vẻ tương đối bình thường. Đương nhiên, nếu là cùng thánh cấp hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm công pháp so sánh với, lại muốn lớn hơn nữa càng ngưng thật. Thánh toàn lớn nhỏ, cùng công pháp trình tự cao thấp có quan hệ, thánh toàn cô đọng trình độ, tác cùng công pháp tu luyện trình tự có quan hệ, nguyên lực chi hải hóa thành nguyên lực ánh sáng từ không trung thẳng quán mà xuống. Lại từ bốn phương tám hướng, không ngừng dũng mãnh vào Trần Tông trong cơ thể, rót vào thánh toàn bên trong, đột phá, đại huyền nguyên quyết đệ thập lục tầng. Trong nháy mắt, khí hải nội thánh toàn càng thêm ngưng thật, Trần Tông tu vi không ngừng tăng lên lên, nhập thánh cảnh một trọng lúc đầu, nhập thánh cảnh một trọng trung kỳ, nhập thánh cảnh một trọng hậu kỳ, nhập thánh cảnh một trọng đỉnh, nhập thánh cảnh một trọng cực hạn. Thánh toàn cực nhanh chuyển động, không ngừng hấp thu tinh thuần nguyên lực, dần dần, đạo thứ hai thánh toàn chi ảnh ở đạo thứ nhất ngoại ngưng tụ, nhập thánh cảnh nhị trọng lúc đầu. Chợt, đạo thứ hai thánh toàn chi ảnh không ngừng ngưng thật, tu vi cũng tùy theo không ngừng tăng lên, nhập thánh cảnh nhị trọng trung kỳ. Đường Trần Tông tu vi đạt tới nhập thánh cảnh nhị trọng trung kỳ khi nguyên lực chi hải tinh thuần nguyên lực hoàn toàn biến mất, bị Trần Tông hấp thu không còn. Cùng lúc đó, vẫn luôn yên lặng bất động tâm kiếm ấn lần thứ hai run lên, phóng xuất ra một đạo quang mang, mơ hồ có một đạo thân ảnh ngưng tụ, phảng phất từ hư vô bên trong cất bước tới. Huyền Không Tháp nội, Trần Tông một lần lại một lần vận chuyển đại huyền nguyên quyết, không ngừng củng cố vừa mới đột phá tu vi, từ nửa thánh cấp cực hạn, lập tức đột phá đến nhập thánh cảnh nhị trọng trung kỳ. Tương đương đột phá một cái đại cảnh giới thật nhiều cái tiểu cảnh giới. Trần Tông yêu cầu thời gian đi thích ứng loại này tân lực lượng. Đệ thập lục tầng đại huyền nguyên quyết đại huyền nguyên thánh lực. Tinh thuần bàng bạc, uy lực mạnh mẽ, nguyên khí chi hải 230 dặm, áp xúc tỷ lệ 23:1, tu vi đột phá nhập thánh cảnh nhị trọng trung kỳ, mọi người sôi nổi hít hà một hơi không ngừng, mỗi một cái đều đánh vỡ Sở Trung Dương sáng tạo mới nhất ký lục, đạt thành một cái hoàn toàn mới ký lục. Đường Trần Tông củng cố tu vi lúc sau, bước ra Huyền Không Tháp khi, từng đạo ánh mắt dừng ở trên người, những cái đó ánh mắt tràn ngập khiếp sợ cùng hâm mộ, phảng phất muốn đem Trần Tông bao phủ giống nhau. Đối mặt này, Trần Tông bình tĩnh, tu vi đột phá đến nhập thánh cảnh, cả người không chỉ có là thân hình bắt đầu thoát thai hoán cốt, liên quan tâm thần cũng trải qua một lần lột xác, đang từ từ tăng lên, có thể càng tốt đối mặt hết thảy. Bất quá, này đó biến hóa, Trần Tông còn không có thời gian hào hào đi sửa sang lại đi cảm thụ. Hiện tại, liền tính toán phản hồi Huyền Nguyên Cung thiên cấp đệ tử trong điện, bế quan một đoạn thời gian, hào hào sửa sang lại một phen, thích ứng sau khi đột phá cảnh giới cùng tu vi cùng với hết thảy. Trong khoảng thời gian này, quan trọng nhất, bởi vì tu vi cùng cảnh giới vừa mới nghênh đón đại đột phá, từ thân thể cùng tâm linh mặt cũng đều đã chịu ảnh hưởng, bắt đầu nhanh chóng tăng lên lên, cái này giai đoạn, đúng là cả người tiềm lực nhất sinh động thời khắc, cũng là sau khi đột phá dễ dàng nhất tăng lên thời điểm. Ở cái này giai đoạn nội, cá nhân thực lực sẽ được đến rõ ràng tăng lên, thập phần quan trọng, bất luận là Huyền Thiên Quân Đoàn vẫn là Trấn Nguyên Vệ, đều đã đánh tâm tư, nhất định phải mời chào đến Trần Tông, nhưng bọn hắn cũng không có trực tiếp tìm thượng Trần Tông, mà là đem từng người điều kiện đưa đến Trần Tông trong tay. Không hề nghi ngờ, chủ yếu cạnh tranh lực chính là Huyền Thiên Quân Đoàn Thần Huyền Quân cùng Trấn Nguyên Vệ Linh Vệ đội. Hai người khai ra điều kiện đều rất cao, thập phần hấp dẫn người, bất quá Trần Tông sớm đã có điều thiên hướng, bởi vậy, cũng không có quá nhiều do dự, thực mau liền làm ra đáp lại. Thần Huyền Quân, một làm ra lựa chọn lúc sau, Trần Tông lập tức bế quan, thời gian cấp bách, không dung lãng phí, nếu nói, trúc cơ cảnh chính là người thường nắm giữ lực lượng khởi điểm. Như vậy trúc cơ cảnh đến siêu phàm cảnh, chính là tự mình thăng hoa, nắm giữ siêu việt tầm thường lực lượng, chân chính áp đảo người thường phía trên, mà siêu phàm cảnh đến nhập thánh cảnh, còn lại là chân chính ý nghĩa thượng sinh mệnh trình tự lột xác. Là từ thân thể đến linh hồn một loại lột xác, từ trúc cơ cảnh đột phá đến siêu phàm cảnh khi, có một đoạn thời gian, cả người tiềm lực sẽ ở vào sinh động kỳ, như vậy từ siêu phàm cảnh đột phá đến nhập thánh cảnh khi, đồng dạng có một đoạn thời gian, cả người tiềm lực sẽ ở vào sinh động kỳ, hơn nữa so bước vào siêu phàm cảnh khi càng thêm mãnh liệt. Đương nhiên, một đoạn này thời gian dài ngắn, cùng cá nhân cùng một nhịp thở, nói chung, tiềm lực càng là cao thâm người, thời gian liên tục liền càng dài. Kia Hư Mộc Bạch cùng Sở Trung Dương hai người cũng không biết Trần Tông đột phá tin tức. Đúng là bởi vì bọn họ đang đứng ở bế quan giữa. Trần Tông bế quan, tựa hồ gió êm sóng lặng, nhưng kỳ thật bằng không, ngoại giới sớm đã bởi vì Trần Tông sáng chế tạo xuống dưới ký lục mà phiên thiên. Biết được Trần Tông đột phá khi dị tượng thế nhưng thắng qua Sở Trung Dương khi. Cái thứ nhất phản ứng, đầu tiên là không tin, cho rằng chính mình nghe lầm, nhưng được đến xác định lúc sau, vẫn là cảm thấy khó có thể tin, thậm chí có chút đem Sở Trung Dương coi như sùng bái đối tượng người. Cảm thấy khó có thể tiếp thu, Sở Trung Dương, kia chính là Huyền Nguyên Vương triều trẻ tuổi ngày đầu tiên kiêu a. Sao có thể có người so với hắn càng xuất sắc, huống chi, vẫn là một cái từ xa xôi địa phương lại đây người. Tin tưởng hoặc là không tin, sự thật đều sẽ không bởi vậy mà thay đổi, mà Trần Tông lựa chọn Thần Huyền Quân tin tức cũng tùy theo phát ra khai đi. Làm Trấn Nguyên Vệ thậm chí Linh Vệ đội vô cùng tiếc hận. Bực này tuyệt thế thiên kiêu, ngày sau thành tựu tuyệt đối rất cao, đáng tiếc a, không có lựa chọn Linh Vệ đội, mà là lựa chọn Thần Huyền Quân. này đã là gần nhất lựa chọn thần huyền quân cái thứ ba tuyệt thế thiên kiêu. Nếu không có vương tượng mệnh lệnh, liền tính là trói, cũng muốn đem Trần Tông trói về linh vệ đội A, mặc kệ ngoại giới như thế nào, Trần Tông vẫn luôn đều ở đệ tử điện trong vòng tu sửa. Khai phá chính mình tiềm lực, chuyển hóa vì thực lực, lột xác, thân hình lột xác, linh hồn lột xác, sinh mệnh trình tự quá độ, phảng phất từ cấp thấp lột xác vì cao cấp giống nhau. Yên tĩnh không tiếng động, không chịu chút nào quấy nhiễu, Trần Tông hết sức chăm chú, thể hội chính mình lột xác, từ thân hình bắt đầu lột xác, thẳng tới linh hồn lột xác, loại cảm giác này, thập phần mỹ diệu. Nhân cơ hội này, Trần Tông cũng bắt đầu tìm hiểu lên, tu vi tạm thời buông, bởi vì tiềm lực sinh động, chủ yếu không phải thể hiện ở tu vi thượng, nếu là đem một đoạn này thời gian lấy tới tu luyện công pháp tăng lên tu vi nói, cũng có thể, một thân tu vi cũng tuyệt đối sẽ được đến tăng lên. Nhưng tương đối mà nói, sẽ có chút lãng phí, bởi vậy, Trần Tông đem thời cơ này, dùng để tìm hiểu nửa bước đạo ý, tìm hiểu, tu luyện, cấp bách, thời gian liền ở bất chi bất giác giữa trôi đi, chỉ chớp mắt, một tháng qua đi, phía trước đột phá những cái đó thiên kiêu nhóm, đều còn đang bế quan giữa, rồi sau đó tục, không ít thiên kiêu cũng đã chịu kích thích dường như sôi nổi tiến hành đột phá. Sau khi đột phá, tắc lập tức bế quan, một tháng, lại là một tháng, năm tháng như nước, nửa năm đã là qua đi, một đám bế quan thiên kiêu nhóm cũng sôi nổi xuất quan. Tu vi hoàn toàn củng cố xuống dưới, một thân hơi thở đều có hoàn toàn bất đồng biến hóa. Cái gì? Hư Mộc Bạch thế nhưng đánh vỡ ký lục, cô đọng 210 dặm nguyên khí chi hải. Không hổ là Sở Trung Dương, Huyền Nguyên Vương triều ngày đầu tiên kiêu, Hư Mộc Bạch căn bản là vô pháp cùng này so sánh. Cái gì? Sở Trung Dương ký lục bị đánh vỡ? Trần Tông, thế nhưng là hắn, này đó xuất quan thiên kiêu nhóm, nội tâm khiếp sợ tột đỉnh, đầu tiên là Hư Mộc Bạch tin tức, tiếp theo là Sở Trung Dương tin tức, cuối cùng là Trần Tông tin tức. Quả thực giống như là bạo kích giống nhau oanh kích bọn họ tâm thần. Lần lượt siêu việt hạn mức cao nhất cảm giác, thật không dễ chịu, đương Hư Mộc Bạch cùng Sở Trung Dương lần lượt xuất quan khi. Biết được này tin tức, cái thứ nhất phản ứng là khó có thể tin, Hư Mộc Bạch cùng Trần Tông không thân, lại biết Trần Tông cùng chính mình cùng đến từ Huyền Minh vực. Người này từ lúc bắt đầu không chớp mắt, lúc sau biểu hiện, tác lần lượt ngoài dự đoán, không nghĩ tới lớn nhất ngoài ý muốn, lại ở chỗ này, thế nhưng đánh vỡ chính mình cùng Sở Trung Dương ký lục. Thật là thú vị. Hư Mộc Bạch trên mặt không cấm hiện lên một mặt ý cười, đáy mắt đen nhánh một mảnh, tựa hồ có một mặt thuần trắng chợt lóe mà qua. Hắn cũng không có bởi vì Trần Tông phá hắn ký lục biểu hiện đến so với hắn ưu tú mà ghen ghét, ngược lại khơi dậy càng mãnh liệt tranh phong chi tâm. Sở Trung Dương sau khi biết được biểu hiện tác cùng Hư Mộc Bạch có điều bất đồng, mày nhăn lại thành chữ xuyên choan hình. Hắn chính là Huyền Nguyên Vương triều ngày đầu tiên kiêu, này vinh dự này danh hiệu đã dừng ở chính mình trên đầu hảo chút năm, sớm đã trở thành sự thật, phảng phất thiên đạo chi chiếu giống nhau. Sở Trung Dương cũng từ sâu trong nội tâm như thế cho rằng, trẻ tuổi ai cũng vô pháp cùng chính mình so sánh với, cho dù là rất nhiều thế hệ trước cũng vô pháp ở thiên phú thượng cùng chính mình so sánh với. Một ngày kia chính mình nhất định có thể siêu việt hết thảy, thành tựu vô thượng, ai cũng vô pháp cùng chính mình so sánh với. Sở Trung Dương người này mặt ngoài thoạt nhìn tựa hồ không cùng người khác so đo cái gì, nhưng kỳ thật là tự cao tự đại, chướng mắt những người khác, cho nên mới sẽ không so đo, bởi vì không ai có thể đủ uy hát yêu ta đến hắn địa vị. Nhưng hiện tại không giống nhau, thế nhưng có người đánh vỡ chính mình ký lục, mặc kệ người này là dựa vào cái gì đánh vỡ chính mình ký lục, đều ảnh hưởng đến chính mình địa vị. Trần Tông, Sở Trung Dương không cấm than nhẹ một tiếng, hắn nhớ mang máng ở Huyền Nguyên Thánh tranh tài, chính mình chỉ là một lóng tay liền đem đối phương hành hạ đến chết. Nhưng hiện tại, đối phương lại ở nhập thánh cảnh đột phá thượng đuổi kịp và vượt qua chính mình. Kinh ngạc, cũng không cho phép, hiện tại, càng có người nghe đồn. Trần Tông mới là chân chính Huyền Nguyên Vương triều ngày đầu tiên kiêu. Kia sao có thể? Sở Trung Dương mày giãn ra, sắc mặt lành lạnh, hai tròng mắt thoạt nhìn càng thêm lỗ trống, làm lơ hết thảy lại phảng phất bao quát hết thảy dường như. Trần Tông, hai chữ lại một lần từ Sở Trung Dương trong miệng vang lên, trong đó lành lạnh ngữ khí quanh quẩn với bên trong đại điện, kéo dài không thôi. Lần này đột phá thiên kiêu nhóm, có lựa chọn gia nhập Huyền Thiên quân đoàn, có tác lựa chọn gia nhập Trấn Nguyên vệ, các từ này trước mà nay xuất quan, tự nhiên là muốn đi trước Huyền Thiên quân đoàn cùng Trấn Nguyên vệ đưa tin, bắt đầu chính thức trở thành trong đó một viên, vì Huyền Nguyên Vương triều yên ổn phồn vinh cống hiến ra bản thân một phần lực lượng. Trần Tông tu luyện cùng tìm hiểu cũng dần dần tiếp cận kết thúc, sắp xuất quan. Chương 1470, thần huyền. Khi kinh chín nguyệt, Trần Tông xuất quan, vừa xuất quan lập tức liền có người tiến đến tiếp dẫn Trần Tông. Hiện giờ Trần Tông đã là nhập thánh cảnh cường giả, tự động thoát ly Huyền Nguyên cung đệ tử thân phận, đi trước sở lựa chọn chỗ Huyền Thiên quân đoàn, thần huyền quân. Huyền Thiên quân đoàn chính là Huyền Nguyên Vương triều lớn nhất quân đoàn, cũng là mạnh nhất quân đoàn, quân doanh vẫn chưa thành lập ở Huyền Nguyên Vương đô nội, mà là ở vào một tòa sơn mạch bên trong, sơn mạch này bị mệnh danh là Huyền Thiên núi non, chạy dài mấy chục vạn dặm xa. Huyền Thiên quân doanh ở vào núi non bên trong, chiếm địa diện tích cực đại cực kỳ rộng khắp. Đường Trần Tông cưỡi Huyền Minh rồng bay đến khi từ trên cao quan sát đi xuống, liền có thể nhìn đến một tảng lớn ngũ quang thập sắc như nước sóng dập dềnh. Kia rõ ràng là trận pháp lực lượng, đó là một tòa đại trận đang ở vận chuyển giữa đại trận. Trận này tên là Cửu Chuyển Huyền Thiên Hạt Bụi Đại Trận, chính là chúng ta Huyền Thiên Quân Thiên Chí Cường Đại Trận. Từ 9 tòa đại hình trận pháp hoàn hoàn tương khấu, mỗi một tòa đại hình trận pháp nội lại có 9 tòa cỡ trung trận pháp, mà mỗi một tòa cỡ trung trận pháp nội lại có 9 tòa loại nhỏ trận pháp, chặt chẽ tương liên không hề sơ hở. Tiếp dẫn Trần Tông lại đây, Thần Huyền Quân Sĩ Mẫn Trạch cười đối Trần Tông nói: "Cửu Chuyển Huyền Thiên Hạt Bụi Đại Trận." Trần Tông như suy tư gì, tên này nghe tới liền có một loại rất lợi hại cảm giác. Đối với trận pháp chi đạo, Trần Tông vẫn chưa nghiên cứu quá, bất quá cũng biết một ít cơ sở. Trận pháp nghiêm khắc đi lên nói, có thể chia làm siêu đại hình, cỡ trung cùng loại nhỏ 4 loại quy mô. Trận pháp quy mô càng lớn, thường thường cũng đại biểu trận pháp uy lực càng cường, bố trí khó khăn liền càng cao, càng khó lấy đánh bại. Cửu Chuyển Huyền Thiên Hạt Bụi Đại Trận chính thuộc về siêu đại hình trận pháp, bao trùm phạm vi và rộng khắp, phòng chừng có 10 vạn dặm. Này siêu đại hình trận pháp chính là từ 9 tòa đại hình trận pháp, 81 tòa cỡ trung trận pháp cùng 729 tòa loại nhỏ trận pháp hoàn hoàn tương khấu, chặt chẽ khăng khít xây dựng mà thành. Cửu Chuyển Huyền Thiên Hạt Bụi Đại Trận nếu là toàn lực mở ra, tiêu hao năng lượng kinh người, nhưng này cường độ đủ để ở trong khoảng thời gian ngắn chống đỡ được đại thánh cảnh chí cường giả công kích, vây sát nửa bước đại thánh cấp cường giả. Mẫn Trạch đĩnh đạc mà nói, này cũng không phải gì đó bí ẩn việc, nếu Trần Tông cũng trở thành Huyền Thiên quân đoàn, hơn nữa vẫn là Thần Huyền quân một viên, có tư cách biết này đó. Bất quá trạng thái bình thường hạ Cửu Chuyển Huyền Thiên Hạt Bụi Đại Trận chỉ mở ra 1/10, lấy này giảm bớt lực lượng tiêu hao cùng khôi phục ngang hàng, liền tính chỉ có 1/10 uy năng cũng có thể đủ chống đỡ nửa bước đại thánh cấp cường giả công kích, hơn nữa ở quá ngắn thời gian nội hoàn toàn mở ra lực lượng, có thể nói có như vậy một tòa siêu đại hình nhưng thủ nhưng vây giết trận pháp ở Huyền Thiên quân đoàn vô cùng củng cố, khó có thể bị tiến công, trừ phi từ nội bộ đánh bại. Muốn đi vào Cửu Chuyển Huyền Thiên Hạt Bụi Đại Trận nội còn cần nghiệm chứng thân phận, thập phần nghiêm khắc, phòng ngừa có hắc ám thế lực từ từ gây rối đổ đệ lẫn vào trong đó, phá hư đại trận vận chuyển. Mẫn Trạch thân phận bị nghiệm chứng, Trần Tông thân phận cũng đồng dạng yêu cầu nghiệm chứng thông qua sau mới cho phép tiến vào, nếu là xông vào hậu quả chính là bị oanh sát. Huyền Thiên quân đoàn tổng cộng có 9 quân, phân biệt là Minh Huyền quân, Vương Huyền quân, Thiên Huyền quân, Quá Huyền quân, Long Huyền quân, Chiến Huyền quân, Ngạo Huyền quân, Hồn Huyền quân cùng Thần Huyền quân. Trong đó chúng ta Thần Huyền quân nhân số ít nhất, nhưng mỗi một cái đều là tinh anh trong tinh anh, mà Thiên Huyền quân danh liệt đệ nhị. Tuy rằng nói chúng ta Thần Huyền quân nhất tinh nhuệ, nhưng mặt khác 8 quân cùng chúng ta Thần Huyền quân đối lập, kỳ thật cũng không kém, bởi vì bọn họ nhân số càng nhiều, giữa cũng không thiếu có một ít xuất sắc tuyệt thế thiên kiêu, đủ để cùng chúng ta Thần Huyền quân giữa rất nhiều thiên kiêu so sánh. Mẫn Trạch một bên dẫn dắt Trần Tông đi trước Thần Huyền quân doanh, một bên vì Trần Tông giới thiệu Huyền Thiên quân đoàn cấu thành, từ từ xuyên qua từng tòa doanh trướng, cuối cùng bước vào Thần Huyền quân đại doanh. Một tòa thật lớn toàn thân màu đen che kín kim sắc hoa văn huyền diệu dị thường doanh trướng liền ở trước mắt, Trần Tông cảm giác được một tia khó có thể miêu tả cường đại hơi thở, làm chính mình lần cảm áp lực, tựa hồ ở kia trong doanh trướng, ngủ say một đầu thập phần khủng bố thái cổ hung thú giống nhau. Đi thôi, quân chủ ở bên trong chờ ngươi, Mẫn Trạch nghiêm nghị nói. Này tòa doanh trướng ngoại, tả hữu từng người đứng thẳng một tôn quân sĩ, eo vắt trường đao, một thân hợp thể màu đen kim văn giáp trụ, thoạt nhìn có loại thần bí cảm giác, này trên người cũng tràn ngập ra đáng sợ hơi thở dao động. Thân kinh bách chiến, tựa như thần đao trở vào bao, nếu ra khỏi vỏ, liền có thể chảm liệt thiên mà, nhập thánh cảnh hậu kỳ, nhập thánh cảnh bầy trọng. Này hai người, rõ ràng là bực này cường giả, kêu Trần Tông kinh ngạc không thôi, nhập thánh cảnh bầy trọng cường giả, lại ở chỗ này đảm đương thủ vệ, nhìn dáng vẻ này Thần Huyền quân nội, quả nhiên là cường giả vô số a. Hít sâu, làm chính mình nỗi lòng bình phục xuống dưới, Trần Tông lập tức cất bước mà ra, theo Mẫn Trạch đi hướng kia doanh trướng. Lại ở khoảnh khắc, lưỡng đạo sắc bén vô cùng phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy ánh mắt đồng thời dừng ở trên người mình, ẩn chứa mãnh liệt cảnh cáo chi ý, nếu là khăng khăng lại đi phía trước đi, vô cùng có khả năng khiến cho bọn họ ra tay công kích. Mẫn Trạch cùng Trần Tông tạm dừng bước chân, ta là thượng cấp quân sĩ Mẫn Trạch, phụng quân chủ chi mệnh, mang Thần Huyền quân tân binh Trần Tông tiến đến bái kiến quân chủ. Mẫn Trạch chính xác nói, Huyệt Thiên quân đoàn nội có quân hàm cấp bậc phân chia, phân biệt là quân sĩ, quân đem cùng quân chủ. Quân hàm cấp bậc chi phân là thân phận địa vị cao thấp chi phân, cũng là đãi ngộ cao thấp chi phân. Đương nhiên, quân hàm cấp bậc cùng thực lực cao thấp cũng không có tuyệt đối quan hệ, nhưng cũng tồn tại chặt chẽ liên hệ. Tỷ như, thượng cấp quân sĩ thực lực chưa chắc liền sẽ so hạ cấp quân sĩ càng cường. Bất quá ở đại bộ phận dưới tình huống, thượng cấp quân sĩ nhất định so hạ cấp quân sĩ càng cường. Rốt cuộc quân hàm cấp bậc tăng lên không phải dễ dàng như vậy. Không chỉ có yêu cầu thời gian, còn cần tự thân nỗ lực đạt được công huân, như thế mới có thể đủ tăng lên quân hàm cấp bậc. Mà công huân đạt được, không phải ngồi chờ liền có thể, yêu cầu chính mình đi trả giá, đi trải qua sinh tử, như thế, tự thân thực lực cũng sẽ được đến tăng lên, trở nên càng cường đại hơn. Chờ, trong đó một cái hộ vệ lạnh lùng nói, chợt, xoay người tiến vào trong doanh trướng, không bao lâu lại đi ra, xốc lên doanh trướng một góc, đồng thời nói, quân chủ triệu kiến, đi. Mẫn Trạch hít sâu một hơi, chợt đối Trần Tông nói, bán ra bước chân. Trần Tông tựa hồ cũng đã chịu không khí ảnh hưởng, hít sâu một hơi, đầy mặt nghiêm nghị, kia xốc lên một góc doanh trướng, tựa hồ là đi thông vực sâu nhập khẩu giống nhau, làm Trần Tông không khỏi cảm thấy ngưng trọng. Mẫn Trạch trước một bước bước vào trong doanh trướng, này thân ảnh trực tiếp biến mất ở Trần Tông trước mắt, phảng phất hoàn toàn đi vào hắc ám giống nhau. Trần Tông tùy theo đạp bộ đi vào, trước mắt liền có thể nhìn đến một mảnh ánh sáng, thập phần lóa mắt, làm chính mình vô pháp nhìn thẳng, nhưng kia ánh sáng chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Trần Tông thấy được trong doanh trướng bộ, rất lớn, phi thường rộng lớn, chủ vị thượng đang ngồi một đạo thân ảnh, cao lớn dị thường, thân xuyên màu đen kim văn như hỏa giáp trụ, không chỉ có thần bí, hơn nữa uy mãnh vô đúc, cả người ngồi ở vị trí thượng, tản mát ra một cổ hùng hồn dày nặng như thái cổ núi cao. Lại phảng phất không trung vô ngần thâm thúy hơi thở, cường giả, một tôn thập phần đáng sợ cường giả, nhìn đến đối phương ánh mắt đầu tiên, Trần Tông có một loại bị kinh sợ cảm giác, nhưng tùy theo, liền mơ hồ cảm giác được đối phương trình tự. Nửa bước đại thánh, này thần huyền quân chủ, rõ ràng là một tôn nửa bước đại thánh cấp cường giả. Thần huyền quân chủ mũ giáp hạ đôi mắt mở, chán bắn ra không gì sánh được thần quang, kia thần quang phảng phất một mặt xẹt qua hắc ám lôi đình, trực tiếp lướt qua Mẫn Trạch dừng ở Trần Tông trên người. Làm Trần Tông trong lòng hơi hơi căng thẳng, tựa hồ có loại bị nhìn thấu cảm giác, nhưng Trần Tông thần sắc lại không có chút nào biến hóa. Chấn định tự nhiên, đột phá đến nhập thánh cảnh, không chỉ có là tu vi cùng cảnh giới tăng lên, thân hình cùng linh hồn cũng tương đương trải qua lột xác. Cả người tràn ngập ra hơi thở, nguyên tự với nội tâm chỗ sâu nhất, nguyên tự với linh hồn chỗ sâu nhất, đã cùng phía trước hoàn toàn bất đồng, hoàn toàn tăng lên một cái đại trình tự. Nếu là ở đột phá phía trước, đối mặt thần huyền quân chủ ánh mắt chăm chú nhìn, có lẽ Trần Tông sẽ cảm thấy khẩn trương, nhưng hiện tại, chỉ là trong lòng hơi hơi căng thẳng mà thôi, liền có thể thong dong đối mặt. Đây là nội tình, cũng là tự tin, ở chính mình có ý định ánh mắt chăm chú nhìn dưới, còn có thể chấn định tự nhiên. Thần huyền quân chủ thần sắc bất biến, nhưng nội tâm lại là có vài phần khẳng định, mà hai bên trái phải tác ngồi mấy cái tướng lãnh, đúng là thần huyền quân giữa thượng cấp quân đem, ánh mắt cũng sôi nổi dừng ở Trần Tông trên người. Trần Tông, này hai chữ, tên này, như sấm bên tai, đột phá khi, dẫn động nguyên khí chi hải 230 dặm, áp xúc tỷ lệ 23:1, một đột phá, tu vi trực tiếp tiêu lên tới nhập thánh cảnh nhị trọng trung kỳ. Này hết thảy, đều làm Trần Tông trở thành một cái truyền thuyết, cũng dẫn tới Huyền Thiên quân đoàn cùng Trấn Nguyên vệ tranh đoạt, thậm chí thiếu chút nữa vung tay đánh nhau, mà thần huyền quân cũng cấp ra hậu đãi điều kiện, tuy rằng nói thần huyền quân chính là Huyền Thiên quân đoàn 9 quân đệ nhất, nhưng mặt khác 8 quân tổng hợp thực lực cũng sẽ không có bao lớn khác biệt. Bởi vậy, đối với Hư Mộc Bạch, Sở Trung Dương cùng Trần Tông bực này đánh vỡ kỷ lục tuyệt thế thiên kiêu, tự nhiên là muốn hạ trọng vốn dĩ mời chào, trưởng thành lên sẽ làm thần huyền quân càng cường đại hơn. Hư Mộc Bạch, Sở Trung Dương cùng Trần Tông ba người, thần huyền quân đều cấp ra thập phần hậu đãi điều kiện. Mà trong đó, lúc này lấy Trần Tông vì nhất, rốt cuộc Trấn Nguyên vệ, đặc biệt là linh vệ đội vì mời chào đến Trần Tông, cấp ra điều kiện thập phần phong phú. Như vậy thần huyền quân muốn hấp dẫn Trần Tông, cấp ra điều kiện, đương nhiên sẽ không kém hơn linh vệ đội, từng đạo sắc bén hoặc là bá đạo ánh mắt đều chăm chú nhìn ở chính mình trên người. Trần Tông lại không có cảm thấy áp lực, mà là thong dong đối mặt, là một bên Mẫn Trạch âm thầm kinh ngạc cảm thán, nhập thánh cảnh nhị trọng hậu kỳ, không tồi. Thần huyền quân chủ ánh mắt nội ánh sao nội liễm, âm thầm gật đầu, ngữ khí giữa ẩn chứa một tia tán thưởng, đột phá khi, Trần Tông tu vi là nhập thánh cảnh nhị trọng trung kỳ. Còn chưa đạt tới nhị trọng trung kỳ đỉnh, mà trải qua 9 nguyệt sau, lại đạt tới hậu kỳ, tốc độ này đối với tuyệt thế thiên kiêu mà nói, kỳ thật cũng không tính thực mau, nhưng có một chút không thể xem nhẹ, đó chính là, 9 nguyệt thời gian chính là tiềm lực sinh động kỳ, tu vi tăng lên là nhất bạc nhược một phân đoạn, nếu Trần Tông đem 9 nguyệt thời gian đều lấy tới tu luyện nói, bằng hắn sở bày ra tới thiên phú cùng tiềm lực, không nên chỉ là tăng lên tới nhị trọng hậu kỳ, ít nhất có thể đạt tới nhị trọng đỉnh thậm chí cực hạn. Như vậy hiện tại, chỉ là nhị trọng hậu kỳ mà thôi, tu vi tăng lên, chỉ là nhân tiện, chân chính tăng lên càng có rất nhiều những mặt khác, bất quá tu vi cũng là dễ dàng nhất nhìn ra tới. Những mặt khác, rất khó thấy được rõ ràng, thậm chí khó có thể cảm nhận được. Trần Tông, nói ngươi hiện tại tu vi cùng thực lực, Thần Huyền Quân chủ lại lần nữa mở miệng nói, ngữ khí bình đạm, lại ngầm có ý khó có thể miêu tả khí thế. Chương 1471, Thần Huyền doanh trướng thật lớn, tựa hồ nội có thiên địa. Thần Huyền Quân chủ Hòa Liên Can Quân đem ánh mắt đều dừng ở Trần Tông trên người. Nhìn chăm chú Trần Tông, Mẫn Trạch cũng là nhìn chằm chằm Trần Tông, nhìn xem Trần Tông nói như thế nào. Một lần đột phá, chín nguyệt bế quan, Trần Tông rốt cuộc đạt tới cái gì trình tự? Hồi bẩm quân chủ, ta tu luyện Đại Huyền Nguyên Quyết, thứ 17 tầng, nhập thánh cảnh nhị trọng hậu kỳ. Trần Tông không nhanh không chậm mở miệng, Đại Huyền Nguyên Quyết, mọi người đều rất quen thuộc, chính là một môn bình dân hóa thánh cấp cực phẩm công pháp. Tu luyện này công pháp thiên kiêu không ở số ít, mà có thể ở mới vừa đột phá nhập thánh cảnh khi, liền đem chi tu luyện đến thứ 17 tầng, tuyệt đối không phải là nhỏ, ý nghĩa đối phương ở đột phá phía trước, ít nhất tu luyện đến đệ thập tứ tầng thứ 15 tầng. Sau khi đột phá, mượn dùng tiềm lực sinh động, nhất cử đột phá 2 tầng, cũng thực bình thường, tiếp theo muốn lại lần nữa đột phá công pháp trình tự, liền không phải dễ dàng như vậy sự, bất quá thứ 17 tầng Đại Huyền Nguyên Quyết sở tu luyện ra tới Đại Huyền Nguyên Thánh lực. Này tinh thuần trình độ, cũng cho là vô cùng kinh người, đối lập một phen chính mình tu la phân thân Trần Tu. Thực đáng tiếc, ngày đó Trần Tu đột phá hoàn cảnh thập phần giống nhau. Nếu là có cùng loại với Huyền Không Tháp một loại hoàn cảnh tới đột phá nói, tuyệt đối sẽ càng thêm kinh người. Đương nhiên, liền tính là Trần Tu ở Huyền Không Tháp nội đột phá, hiệu quả cũng không bằng bản tôn, bởi vì bản thân là từ sát khí cấu thành, mà đốt sát tu la công tu luyện không chỉ có yêu cầu thiên địa nguyên khí, càng nhiều, yêu cầu sát khí cũng đủ, mới có thể nhanh chóng tăng lên lên. Sát khí từ đâu mà đến? Giết chóc, đó là sát khí nơi phát ra chi nhất, ngoài ra, còn có một ít đặc thù hoàn cảnh, đúng là khuyết thiếu cũng đủ sát khí, Trần Tu tu vi từ từ mới tăng lên thong thả. Hiện giờ, bản tôn tu vi đã vượt qua phân thân Trần Tu, cao giai kiếm ý vừa chuyển, cấp thấp hỏa ý vừa chuyển, cấp thấp lôi ý vừa chuyển. Trần Tông tiếp tục nói, đến nỗi phong chi đạo ý, Trần Tông lựa chọn giấu giếm, tuy rằng muốn bày ra ra bản thân, khiến cho cũng đủ coi trọng, nhưng cũng không thể đủ hoàn toàn bại lộ ra tới. Nghe được Trần Tông tự báo, mọi người càng là kinh ngạc không thôi. Ba loại đạo ý đều là vừa chuyển, hơn nữa trong đó có một loại còn đạt tới cao giai, đích xác thực không tồi. Kiếm ý cùng hỏa ý dung hợp năm thành, Trần Tông lại lần nữa nói, phía trước, nửa bước kiếm ý cùng nửa bước hỏa ý dung hợp năm thành. Đột phá thành chân chính đạo ý lúc sau, uy năng tăng nhiều, bất quá bởi vì có nửa bước đạo ý dung hợp cơ sở ở. Bởi vậy chín nguyệt thời gian nội, Trần Tông liền một lần nữa đem chi dung hợp đạt tới năm thành nông nỗi. Nghe được Trần Tông theo như lời, mọi người âm thầm gật đầu, đối với một cái mới vừa vượt qua đột phá kỳ tuyệt thế thiên kiêu mà nói. Có như vậy thành tích, thật là thập phần kinh người, thực hào. Vừa lòng, qua đây, người có thể đến thánh binh chủng nội, nhậm tuyển một kiện thánh binh. Thần Huyền Quân chủ nói, đây là lúc trước cấp Trần Tông điều kiện chi nhất, thánh binh chủng chính là vô số thánh khí cất chứa nơi. Mà những cái đó thánh khí, có rất nhiều tân, có còn lại là tiền bối cao nhân di lưu, không giống bình thường, cũng không phải ai đều có tư cách tiến vào thánh binh chủng nội chọn lựa thánh binh. 10 viên thần huyền tinh nguyên đan thực mau liền sẽ đưa đến ngươi trong tay. Thần Huyền Quân chủ lại lần nữa mở miệng, thần huyền tinh nguyên đan chính là Thần Huyền Quân bên trong một loại tu luyện đan dược, ẩn chứa vô cùng tinh thuần bàng bạc nguyên lực, một vận chuyển liền có thể luyện hóa hấp thu, dùng để tăng lên tu vi. Nghe nói luyện chế Thần Huyền Tinh Nguyên Đan giữa một mặt chủ yếu chỉ có ở trên hư không chiến trường mới có thể được đến, giá trị chân quý, ngày thường cũng chỉ có quân đem cấp mới có tư cách đạt được, đến nỗi quân sĩ cấp trừ phi lập công lớn mới có khen thưởng. Trần Tông một cái mới vừa gia nhập Thần Huyền Quân tân nhân, lập tức là có thể đủ được đến 10 viên, thật sự thực kinh người. Mẫn Trạch hâm mộ không thôi, hắn liền từng được đến quá một cái Thần Huyền Tinh Nguyên Đan. Dùng lúc sau, một thân tu vi liền từ nhập thánh cảnh 6 trọng cực hạn đột phá đến nhập thánh cảnh 7 trọng. Đương nhiên, có thể đột phá cũng là vì chính mình ở nhập thánh cảnh 6 trọng cực hạn tích lũy hồi lâu, được đến Thần Huyền Tinh Nguyên Đan bàng bạc tinh thuần nguyên lực chi trợ. Mới vừa rồi đánh vỡ kia cực hạn gông cùm xiềng xích, lấy được đột phá, tuy rằng không được đầy đủ là Thần Huyền Tinh Nguyên Đan công hiệu, nhưng ít nhất chiếm cứ một nửa, này hiệu quả thập phần kinh người. Ba viên Thần Huyền Mộ Minh Đan còn ở luyện chế giữa, quá một đoạn thời gian mới có thể cho ngươi. Thần Huyền Quân chủ lại một lần nói, Thần Huyền Mộ Minh Đan chính là một loại có trợ giúp trong khoảng thời gian ngắn tăng lên mộ tính, tăng mạnh tìm hiểu bảo đan, hiệu quả phi phàm, thập phần chân quý, luyện chế sở yêu cầu tài liệu cũng rất khó đến, trong đó có tam vị chủ yếu chỉ có hư không chiến trường mới có. Bởi vậy, Thần Huyền Mộ Minh Đan giá trị cực cao, hơn xa Thần Huyền Tinh Nguyên Đan, tuyệt đại đa số Thần Huyền Quân mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm cũng không nhất định có thể đủ được đến một cái. Trần Tông lập tức liền có thể được đến ba viên, điều kiện không thể không nói là thực phong phú kinh người. Mẫn Trạch đều đỏ mắt không thôi, phải biết rằng hắn tiến vào Thần Huyền Quân cũng có mấy chục năm thời gian, Thần Huyền Mộ Minh Đan trông như thế nào còn chưa từng gặp qua, càng đừng nói có được. mà Trần Tông lại lập tức có thể có được 3 viên, cứ việc không phải lập tức bắt được, nhưng cũng thập phần kinh người. Đối với thần huyền ngộ minh đan, Trần Tông hiểu biết cũng không nhiều, không đủ lúc ấy cho chính mình điều kiện thượng có rõ ràng thuyết minh. Cũng đả động Trần Tông hấp dẫn Trần Tông, thánh binh chủng nội 1 kiện thánh binh, 10 viên thần huyền tinh nguyên đan, 3 viên thần huyền ngộ minh đan. Ngày đó, huyền thiên quân đoàn thần huyền quân cấp ra mời chào điều kiện liền có bao nhiêu loại. Trừ bỏ này 3 cái điều kiện ở ngoài, Trần Tông còn có thể lựa chọn 1 viên đạo ý thạch. Hơn nữa được đến 1 cái hoang cổ bí cảnh danh ngạch. Cái gọi là đạo ý thạch, thì thật chính là đạo vận thạch thăng cấp, hoặc là nói, đạo vận thạch chỉ là cấp thấp, mà đạo ý thạch còn lại là cao cấp, trong đó sở ẩn chứa đạo vận hơi thở nồng đậm đến trực tiếp lột xác. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vì đạo ý nông nỗi, dùng chi tới tìm hiểu đạo ý, này hiệu quả là đạo vận thạch gấp 10 lần, bởi vậy, 1 viên đạo ý thạch giá trị hơn xa với đạo vận thạch, không phải gấp 10 lần đơn giản như vậy, mà là gấp 100 lần giá trị chênh lệch, đến nỗi cuối cùng hoang cổ bí cảnh danh ngạch, dựa theo giới thiệu, thập phần chân quý, tiến vào trong đó, liền có hy vọng đạt được cực đại chỗ tốt, có thể nói là sở hữu điều kiện giữa giá trị tối cao. Chẳng qua hoang cổ bí cảnh còn chưa mở ra, bởi vậy, trong khoảng thời gian ngắn không dùng được. Bất quá, kia thần huyền tinh nguyên đan, đủ để cho Trần Tông một thân tu vi ở trong khoảng thời gian ngắn tiến bộ vượt bậc, đạt tới càng cao trình tự, hơn nữa sẽ không lưu lại bất luận cái gì di chứng. Mà lúc sau thần huyền ngộ minh đan, tác có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng cường Trần Tông ngộ tính. Ngộ tính bị tăng cường hiệu quả như thế nào, Trần Tông sớm đã thể hội quá rất nhiều lần, thập phần rõ ràng, kia thần huyền ngộ minh đan hiệu quả, chỉ sợ sẽ so với chính mình dĩ vãng được đến những cái đó lâm thời tăng cường ngộ tính bảo vật càng tốt càng cường. Đối với kia thánh binh chủng, Trần Tông cũng tương đương chờ mong, hiện giờ chính mình chính là nhập thánh cảnh trình tự, mà vàng trầm nhạc kiếm đã vô pháp phát huy ra bản thân thực lực, yêu cầu đổi mới thánh cấp kiếm khí, ở thánh binh chủng nội, chính mình có khả năng tìm được vừa lòng kiếm khí. Đến nỗi đạo ý thạch, Trần Tông nhưng thật ra muốn châm trước một phen, hiện giờ chính mình có phong chi đạo vận thạch, tuy rằng so ra kém đạo ý thạch, bất quá đối chính mình tìm hiểu phong chi đạo ý vẫn là có trợ giúp. Như vậy, kia 1 viên đạo ý thạch, đương từ kiếm, hỏa, lôi 3 phương hướng lựa chọn, mà chính mình tâm kiếm đạo ý thuộc về cao giai đạo ý. Hơn nữa, vẫn là tâm kiếm, tâm cùng kiếm, đơn thuần kiếm chi đạo ý thạch đối tâm kiếm đạo ý hiệu quả chỉ sợ sẽ tương đối giống nhau. Còn nữa, chính mình còn có tam kiếp lệ phong sau 2 kiếp không có tu luyện. Như vậy, kia đạo ý thạch liền từ hỏa cùng lôi chi gian làm ra lựa chọn. Chưa từng có nhiều do dự, Trần Tông liền định ra lựa chọn, hỏa lưu đạo ý thạch, bởi vì liền hiện tại mà nói, chính mình tâm kiếm đạo ý cùng hỏa chi đạo ý dung hợp 5 thành. Hỏa chi đạo ý thạch có thể trợ giúp chính mình tìm hiểu hỏa chi đạo ý, thậm chí có hy vọng làm hỏa chi đạo ý tăng lên vì trung giai. Như thế, dung hợp lúc sau đạo ý uy lực liền sẽ càng cường, tăng lên thực lực của chính mình. Trần Tông, ngươi tuy rằng thiên phú tiềm lực hơn người, nhưng chúng ta thần huyền quân xưa nay công chính, bất quá lại cho ngươi càng nhiều ưu đãi, nghĩ muốn cái gì, chính mình đi nỗ lực đi tranh thủ. Thần huyền quân chủ chính xác nói, phía trước những cái đó ưu việt điều kiện, tự nhiên là vì tranh đoạt đến Trần Tông, mà hiện tại, Trần Tông đã là thần huyền quân 1 viên, hết thảy đều dựa theo thần huyền quân quy củ hành sự. Trần Tông tỏ vẻ lý giải, bằng không, nếu là không có minh xác quy củ, thần huyền quân căn bản là vô pháp kéo dài tồn tại đi xuống. Sớm đã nội loạn, sụp đổ, hiện giờ, Trần Tông chính là thần huyền quân tân nhân, hạ cấp quân sĩ, trong quân trải qua vì chỗ trống, không hề quân công, thuần túy tân đinh 1 quả. Ta thần huyền quân, phân có tam bộ, phân biệt là chiến bộ, ngự bộ cùng sát bộ. Tam bộ ngày thường các tư này trước, thần huyền quân chủ không nhanh không chậm nói, chiến bộ thành quân chủ tiến công, ngự bộ thành quân chủ phòng thủ cùng kiềm chế, sát bộ chủ sát, ngươi lựa chọn nào 1 bộ? Quân chủ, dùng ta trước hiểu biết lại làm quyết định. Trần Tông ý niệm vừa truyền, liền đáp lại nói, dẫn, thần huyền quân chủ nói, ngươi thả đi trước thánh binh chủng chọn lựa thánh binh, cho ngươi 1 tháng thời gian, 1 tháng sau, làm tân binh, ngươi đem tiến vào hư không chiến trường hoàn thành 1 cái nhập quân nhiệm vụ. Mẫn Trạch liền mang theo Trần Tông rời đi doanh trướng. Rời đi doanh trướng sau, Trần Tông tự nhiên là hướng Mẫn Trạch dò hỏi lên, Mẫn Trạch cũng là biết gì nói hết, cái gọi là nhập quân nhiệm vụ, kỳ thật cũng là một loại nghi thức, một cái lễ rửa tội. Tuy rằng Trần Tông thiên phú cùng tiềm lực siêu việt rất nhiều người, có thể nói có 1 không 2 đương đại, nhưng nói đến cùng, đối kháng hư không tà ma sở bằng vào, không phải thiên phú cùng tiềm lực, mà là thực lực. Thiên phú cùng tiềm lực, yêu cầu thời gian mới có thể chuyển hóa vì thực lực. Còn nữa, có chút người thiên phú rất cao tiềm lực rất sâu, nhưng ở chiến đấu thượng lại không am hiểu. Huống chi, lấy phong phú điều kiện mời chào Trần Tông, kỳ thật đã khiến cho trong quân không ít người bất mãn. Rốt cuộc bọn họ nhưng đều là từ vô số tái sinh chết giữa sát ra tới. Bởi vậy, nhập quân nghi thức là cần thiết, chỉ có hoàn thành nhập quân nghi thức, mới xem như chân chính ý nghĩa thượng dung nhập Thần Huyền Quân nội. Bị Thần Huyền Quân những người khác nhận đồng, nghe Mẫn Trạch lời nói, Trần Tông không khỏi gật gật đầu, đảo cũng không có gì kháng cự tâm lý. Tiếp theo, Trần Tông tự nhiên là muốn đi trước kia thánh binh chủng đi lựa chọn sử dụng một phen thích hợp. Chính mình thánh binh, chỉ là, trước mắt lại đi tới một người, từng bước một, lại có phong hổ vân long tương tùy giống nhau. Theo bước chân, một thân khí thế không ngừng ngưng tụ, càng ngày càng bàng bạc cuồn cuộn, mơ hồ chi gian, tựa hồ có hải triều tiếng động mênh mông không thôi, một cổ đáng sợ thiên địa đại thế tùy theo mãnh liệt tới. Xông thẳng Trần Tông, tựa hồ muốn đem Trần Tông trấn áp giống nhau. Sở Trung Dương, nghênh đón đi tới người, rõ ràng là Sở Trung Dương, thoạt nhìn, tựa hồ là chuyên môn ở chỗ này chờ đợi Trần Tông. Sở Trung Dương hai trong mắt nội thần quang không hề là lỗ trống hư vô, mà là mang theo vô cùng kinh người sắc bén, xuyên thấu qua trời cao thẳng bước tới, nhìn chăm chú Trần Tông, tựa hồ muốn đem Trần Tông đâm thủng giống nhau. Chương 1472, tái chiến Sở Trung Dương. Hô hô hô, gió to thổi quét, vũ điệu thiên địa, vô số nguyên khí mãnh liệt như hải triều giống nhau, nhộn nhạo bốn phương tám hướng, cách xa nhau cây số, Sở Trung Dương bước chân tạm dừng, chắp hai tay sau lưng đứng thẳng, một thân màu kim hồng trường bào đón gió liệt liệt rung động. Kinh người hơi thở ở trên người bốc lên dựng lên, mãnh liệt đến cực điểm, phảng phất ánh sáng mặt trời lên không giống nhau, áp bách tới, tựa hồ tuyên cổ quét ngang. Trần Tông dừng bước, một thân mạnh mẽ hơi thở tùy theo phun trào, như vô hình cự kiếm chém ra, ngay lập tức chi gian, Sở Trung Dương cùng Trần Tông hơi thở ở giữa không trung va chạm. Giao phong không thôi, phảng phất ánh sáng mặt trời, phảng phất cự kiếm, hơi thở làm cho người ta sợ hãi cực kỳ. Mẫn Trạch trực tiếp lui qua một bên đi, một bộ rất có hứng thú bộ dáng, nhìn chăm chú Trần Tông cùng Sở Trung Dương, này hai người đều là vừa tiến vào Thần Huyền Quân không lâu tuyệt thế thiên kiêu. Hơn nữa, đều đánh vỡ dĩ vãng ký lục, thập phần kinh người, hiện tại nhìn dáng vẻ, tựa hồ là muốn chiến đấu một hồi. Trong quân, quân sĩ chi gian đánh giá là thực bình thường sự, chỉ cần không tạo thành rõ ràng thương vong là được. Sở Trung Dương dẫn đầu ra tay, tay phải nâng lên, song chỉ duỗi thẳng khoảnh khắc, liền có một mặt kinh người cực kỳ tựa như ánh sáng mặt trời hồng quang kích động mà ra. Phá không điểm sát, màu đỏ đến cực điểm mãnh liệt như hỏa, lại có phong giống nhau cuồng bạo, phong cùng hỏa đan chéo, ngay lập tức xỏ xuyên qua trời cao, một phần ngàn tức khoảnh khắc, liền lướt qua cây số bắn chết tới. Này một lóng tay, Trần Tông nhận được, đúng là ngày đó ở Huyền Nguyên Thánh tranh tài, đem chính mình đánh bại đánh chết một lóng tay. Trần Tông nhớ rất rõ ràng, lúc ấy, chính mình đối mặt này một lóng tay khi, là cỡ nào vô lực cùng bất đắc dĩ, hoàn toàn vô pháp chống đỡ mảy may, hết thảy kiếm quang đều bị xỏ xuyên qua đánh nát, lấy tuyệt đối hoàn cảnh xấu bị đánh chết. Khi cách không đến một năm, chính mình lại lần nữa đối mặt này một lóng tay, đồng dạng một lóng tay, nhưng uy lực của nó lại so với lúc ấy, càng mạnh mẽ rất nhiều lần. Rốt cuộc lúc ấy, Sở Trung Dương chỉ là cao giai nửa thánh cấp, sở sử dụng lực lượng là nửa thánh lực cùng nửa bước đạo ý, mà nay sử dụng lại là chân chính thánh lực cùng chân chính đạo ý. Uy lực của nó so với dĩ vãng, đâu chỉ tăng lên gấp trăm lần, nhưng chính mình cũng đồng dạng xưa đâu bằng nay, tu vi là nhập thánh cảnh nhị trọng hậu kỳ, nửa bước đạo ý cũng toàn bộ lột xác vì chân chính đạo ý. Một thân thực lực so với dĩ vãng, không biết tăng lên nhiều ít lần, bất quá Trần Tông cũng có thể nhìn ra được lúc này Sở Trung Dương tu vi đồng dạng đạt tới nhập thánh cảnh nhị trọng hậu kỳ, ở tu vi thượng, hai bên ở vào ngang hàng, nhưng Sở Trung Dương sở tu luyện công pháp chính là Huyền Nguyên Vương triều truyền thừa công pháp, thánh cấp cực phẩm Huyền Vương Kinh Thế Quyết, này công pháp ở thánh cấp cực phẩm giữa, đương thuộc về đứng đầu, so tương đối bình thường Đại Huyền Nguyên Quyết càng cao minh không ít. Hơn nữa, Sở Trung Dương cũng đem Huyền Vương Kinh Thế Quyết tu luyện đến thứ 17 tầng. Một thân thánh lực tinh thuần độ, còn muốn ở Trần Tông Đại Huyền Nguyên thánh lực phía trên, uy lực càng cường ra 2-3 thành. Ngoài ra, Sở Trung Dương sở nắm giữ phong chi đạo ý, chính là trung giai cuồng phong đạo ý, này hỏa chi đạo ý càng là cao giai dương hỏa đạo ý. Dung hợp trình độ đạt tới kinh người 6 thành, uy lực càng là đáng sợ đến cực điểm. Trần Tông sắc mặt ngưng trọng, nháy mắt, thứ 17 tầng Đại Huyền Nguyên Quyết toàn lực vận chuyển. Một thân tinh thuần bàng bạc Đại Huyền Nguyên thánh lực từ thánh toàn bên trong cuồng ném mà ra. Dũng mãnh vào mạ vàng trầm nhạc kiếm nội, lực thấu thân kiếm, Trần Tông còn chưa tới thánh binh chủng nội chọn lựa đến vừa lòng thánh binh. Bởi vậy trước mắt trong tay vẫn chưa thánh khí nhưng dùng, chỉ có thể tạm thời sử dụng mạ vàng trầm nhạc kiếm. Đến nỗi mất đi tà kiếm, nói thật, Trần Tông đối này rất là kiêng kỵ, nơi này lại là ở Thần Huyền Quân nội, không dám dễ dàng vận dụng. Nhất kiếm sát ra, xâm la kiếm ngục, này nhất chiêu chính là lấy tâm kiếm đạo ý cùng hỏa chi đạo ý dung hợp sáng chế nhất chiêu, cũng là Trần Tông trước mắt mới thôi sở nắm giữ mạnh mẽ nhất nhất chiêu. Sở Trung Dương vừa ra tay đó là như thế đáng sợ một lóng tay, có lẽ không có đem hết toàn lực, nhưng tuyệt đối lấy ra đại bộ phận thực lực, dục muốn nhất cử đem Trần Tông đánh tan, vãn hồi chính mình thanh thế. Bởi vì hiện tại, bởi vì Trần Tông đột phá sáng chế tạo ký lục, đã có rất nhiều thanh âm đều cho rằng Trần Tông thắng qua Sở Trung Dương. chính là Huyền Nguyên Vương triều trẻ tuổi chân chính đệ nhất nhân, đem Sở Trung Dương thay thế được. Đối này, Sở Trung Dương tự nhiên cảm thấy thực không cam lòng, tuy rằng từ đáy lòng mà nói, hắn cũng không phải thực coi trọng Huyền Nguyên Vương triều đệ nhất nhân cái này xưng hô, nhưng liền dễ dàng như vậy bị người cướp lấy, tóm lại sẽ cảm thấy thập phần khó chịu. Mặt khác một chút, Sở Trung Dương đã biết Thần Huyền Quân mời chào Trần Tông Sở cấp ra điều kiện, còn muốn thắng qua chính mình, lại cảm thấy thực khó chịu, khó chịu chồng lên lên, liền tạo thành hiện giờ ra tay, đánh bại Trần Tông, hướng thế nhân chứng minh, chính mình mới là mạnh nhất, mới là Huyền Nguyên Vương triều ngày đầu tiên kiêu, danh xứng với thực, không thể dao động. Kia một lóng tay, cùng Xâm La Kiếm Ngục va chạm, ngay lập tức chi gian, kích động vô số lần, đáng sợ hơi thở bùng nổ khai đi, đánh sâu vào bốn phương tám hướng, chợt, Xâm La Kiếm Ngục bị xỏ xuyên qua, tàn lưu một lóng tay chi lực đâm thủng trời cao bắn chết tới. Trần Tông huy kiếm, đánh nát kia một lóng tay chi lực, lôi quang tuyệt trần thân pháp thi triển đến mức tận cùng. Thân hóa một đạo lôi quang, ngay lập tức tới gần Sở Trung Dương, làm thánh cấp thượng phẩm thân pháp, lấy thánh lực tới thúc dục, mới có thể đủ đem uy năng phát huy đến mức tận cùng. Hơn nữa cũng bởi vì tu vi đột phá tiềm lực sinh động quan hệ, lôi quang tuyệt trần thân pháp bị Trần Tông tu luyện đến đại thành, lại dung nhập vừa chuyển lôi chi đạo ý, tốc độ càng thêm kinh người, thân hóa lôi quang, chạy gấp mà đi, đồng thời, càng là nhất kiếm sát ra, phảng phất thân pháp cùng kiếm pháp dung hợp vì nhất nhất. Sở Trung Dương hai tròng mắt hơi hơi nhíu lại, âm thầm khiếp sợ không thôi, này nhất kiếm tốc độ, quá nhanh, tựa hồ muốn đem chính mình bổ ra giống nhau, hơn nữa, rất mạnh, bất quá Sở Trung Dương thực lực cực cường, không chút nào sợ hãi, trong nháy mắt lần thứ hai ra tay, một lóng tay run rẩy, chỉ kính phá không, đánh trúng thân kiếm, mạnh mẽ lực lượng tức khắc lệnh đến mạ vàng trầm nhạc kiếm hơi hơi một đốn. Tiếp theo tức, lại có chỉ kính bắn chết tới, liên quan chỉ kính lúc sau, Sở Trung Dương trên người bốc lên khởi một vòng liệt dương, trán bắn ra vô tận quang mang cùng nhiệt lượng, phảng phất chiếu khắp đại địa giống nhau, đáng sợ đến cực điểm cực nóng, càng muốn đem bốn phía hết thảy toàn bộ đốt cháy vì cho tàn. Quang mang chói mắt đến cực điểm, xuyên thấu qua kia quang mang, Trần Tông mơ hồ thấy được Sở Trung Dương trong tay bắt một vòng liệt dương, hung hăng oanh sát tới, nóng cháy cực hạn, cuồng bạo cực hạn, đầu người lớn nhỏ liệt dương còn chưa hoàn toàn oanh sát tới khi, kinh người nóng cháy liền hóa thành một trận cuồng bạo chi gió thổi tập tới, làm Trần Tông có bị đặt tại liệt hỏa thượng nướng nướng cảm giác, miệng khô lưỡi khô, cả người tựa hồ phải bị đốt trọi giống nhau. Cực tâm kiếm thức, cứ việc này nhất kiếm ở uy lực thượng không bằng Xâm La Kiếm Ngục, lại có càng mau kiếm tốc cùng thuần túy, vừa truyền tâm kiếm đạo ý tất cả dung nhập trong đó, nhất kiếm sát ra, xỏ xuyên qua trời cao, thẳng đánh Sở Trung Dương trong tay liệt dương, kiếm hơi hơi một đốn. Tiếp theo tức, liệt dương không ổn định cuồng run, nổ mạnh khai đi, đáng sợ vô cùng lực lượng đánh sâu vào bốn phương tám hướng, phảng phất đem đại địa cùng vòm trời băng toái giống nhau, vô số sóng gợn như sóng to thổi quét, kích động không thôi, kinh người nóng cháy là mặt đất trở nên đen nhánh, càng có từng đạo vết rách phảng phất bị vô hình kiếm khí phách qua, đáng sợ lực lượng như lửa lãng triều dâng đánh sâu vào. Trần Tông nhịn không được liên tục lui về phía sau, có rách nát thanh âm vang lên, này một kích va chạm, Sở Trung Dương cũng lui về phía sau vài bước tránh đi, đồng thời bắn tỉa ra từng đạo chỉ kính, xỏ xuyên qua vô số dòng khí, mang theo kinh người uy năng lần thứ hai sát hướng Trần Tông. Trần Tông chợt phát hiện, trong tay mạ vàng trầm nhạc kiếm ở kia một lần va chạm giữa, thế nhưng không chịu nổi xuất hiện một đạo vết rách, đúng là mới vừa rồi thanh âm kia nơi phát ra. Đối mặt Sở Trung Dương bắn nhanh mà đến cường hoành chỉ kính, Trần Tông chỉ có thể lấy đại huyền nguyên thánh lực bảo vệ mạ vàng trầm nhạc kiếm. Lần thứ hai huy kiếm, biển máu vô tận, huyết quang kích động, mãnh liệt không thôi, mạnh mẽ lực lượng ở trong đó nhộn nhạo không ngừng, ngăn trở kia vài đạo đáng sợ chỉ kính một tức. Biển máu vô tận là nhất chiêu công kích kiếm pháp, lại bị Trần Tông dùng để phòng ngự. Sở Trung Dương thân hình bất động, đôi tay một trương, lòng bàn tay chiều thượng, từng người nâng lên một vòng liệt dương dường như lên không dựng lên, nở rộ ra hơi thở, càng thêm khủng bố, càng thêm mạnh mẽ. Chợt, đôi tay run lên, hai luồng nắm tay lớn nhỏ liệt dương phóng xuất ra vô tận quang mang cùng nhiệt lượng, lấy tốc độ kinh người oanh kích tới, làm Trần Tông sờn tóc gáy, lôi quang tuyệt trần, huyễn la cửu biến, né tránh, phản kích, nhất kiếm tuyệt không giết tới. Xâm La Kiếm Ngục buông xuống, Huyền Vương, quát khẽ thanh tự Sở Trung Dương trong miệng vang lên, kinh người đến cực điểm hơi thở chợt từ Sở Trung Dương trên người nổ tung, nổ vang kích động, bốn phương tám hướng muôn vàn thiên địa nguyên khí phảng phất cúi đầu xưng thần bái kiến vương giả giống nhau, nghe theo hiệu lệnh mãnh liệt tới, vờn quanh Sở Trung Dương quanh thân, nháy mắt áp xúc cô đọng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trần Tông thần sắc chợt đại biến, Thiên Tinh Bá Thể, này một môn bát phẩm bí pháp đã là bị Trần Tông tu luyện đến đại thành, cho dù là hiện tại cũng vẫn như cũ có thể khởi đến tăng phúc tác dụng. Đại thành Thiên Tinh Bá Thể đối nhập thánh cảnh nhị trọng hậu kỳ Trần Tông đã là có thể tăng phúc vài thành thực lực, nhất kiếm sát ra, Xâm La kiếm ngục, này nhất kiếm uy lực càng thêm mạnh mẽ, nhưng Sở Trung Dương sở thi triển một kích, lại tựa hồ càng thêm đáng sợ, từng đạo kinh người vô hình lực lượng trói buộc bát phương, ảnh hưởng đến Trần Tông Xâm La kiếm ngục chi uy, tựa hồ bốn phía hết thảy lực lượng đều nghe theo Sở Trung Dương hiệu lệnh giống nhau. Dưới bầu trời này, đất nào không phải là đất của thiên tử? Ở trên đất này, dân nào mà không phải là dân của thiên tử? Đúng là loại cảm giác này, Huyền Vương kinh thế quyết uy năng quá cường, Mẫn Trạch không cấm âm thầm thở dài, Đại Huyền Nguyên quyết cùng này so sánh, kém thực rõ ràng, kinh thế, theo này hai chữ vang lên, thiên địa nguyên khí dao động càng thêm kịch liệt, càng thêm đáng sợ. Tựa hồ ở ấp ủ cái gì, giống như là thái cổ hung thú sắp sửa từ ngủ say trung thức tỉnh giống nhau. Một thức tỉnh, liền sẽ hủy thiên diệt địa giống nhau. Trần Tông không cấm sắc mặt đại biến, cảm giác tại đây Sở Trung Dương trước mặt, thiên địa nguyên khí hoàn toàn mất khống chế, hoàn toàn bị đối phương nắm giữ giống nhau, làm chính mình ra tay uy lực trực tiếp đã chịu ảnh hưởng. Nhập thánh cảnh cường giả, trừ ra tự thân lực lượng ở ngoài, còn có thể khống chế thiên địa chi lực, dung nhập võ học giữa, tăng cường võ học uy lực, có thể nói, chân chính cường đại nhập thánh cảnh, mỗi một kích uy lực là từ tự thân thánh lực cùng đạo ý cùng với thiên địa chi lực cấu thành. Khuyết thiếu trong đó một loại đều trở nên không đủ hoàn chỉnh, uy lực tự nhiên cũng trở nên hữu hạn. Hiện tại, Trần Tông liền gặp phải loại tình huống này, thiên địa chi lực mất khống chế, tựa hồ bị Sở Trung Dương cấp nắm giữ giống nhau, dẫn tới chính mình ra tay uy lực rõ ràng giảm xuống không ít. Trong nháy mắt, chính mình liền ở vào hoàn cảnh xấu, như thế nào có thể chống lại, liền tính là tâm chi vực, cũng đã chịu rõ ràng ảnh hưởng, uy năng không bằng dĩ vãng. Đánh, cuối cùng một chữ, từ Sở Trung Dương trong miệng truyền ra, giờ này khắc này Sở Trung Dương, đã là treo không dựng lên. Hai tròng mắt chán bắn ra vô cùng kinh người thần quang. Thần sắc lãnh túc, cao cao tại thượng, phảng phất ở khoảnh khắc thay đổi một người dường như, giống như vương giả giống nhau quan sát thiên địa thương sinh. Chương 1473, Thánh binh chủng nội đột phá. Muôn đời nổ vang, thiên kinh địa chấn, Sở Trung Dương đôi tay thượng một đoàn thật lớn nguyên lực quang đoàn. Bỗng nhiên hóa thành sao băng oanh kích mà ra, hư không bạo chấn, khủng bố đến cực điểm hơi thở trực tiếp đánh sâu vào Trần Tông. Thẳng muốn chấn áp, bốn phương tám hướng thiên địa nguyên khí đều bị hàng phục. Tất cả dung nhập trong đó, đảo cuốn chi gian, tựa hồ hình thành một mảnh chân không mảnh đất, vô số dòng khí từ nơi xa dũng mãnh vào, kéo phạm vi vài trăm thước nội hết thảy, rồi nổi hướng kia một đoàn sao băng quang đoàn va chạm mà đi. Giống như là chính mình đón đầu va chạm giống nhau, tự tìm tử lộ, Trần Tông thần sắc nghiêm nghị, cổ động toàn thân lực lượng, thúc dục đến mức tận cùng, không hề giữ lại bùng nổ, bởi vì hiện tại giữ lại, ý nghĩa bị oanh kích, bất tử cũng muốn người bị thương nặng, hết sức toàn lực nhất kiếm, ngay lập tức sát ra. Xâm La kiếm ngục buông xuống, kiến càng hám thụ, Sở Trung Dương hai tròng mắt thần quang trầm tĩnh, trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú, cao cao tại thượng, tựa như vương giả, Trần Tông sắc mặt càng thêm ngưng trọng, này một kích uy lực thật là đáng sợ, khó có thể chống lại, làm chính mình có một loại cùng thiên địa là địch cảm giác. Đủ rồi, chợt, một đạo hùng hồn trầm thấp thanh âm vang lên, đến từ thiên địa chi gian, bốn phương tám hướng, chợt, chỉ thấy kia khủng bố nguyên lực quang đoàn một đốn, sụp đổ, này chiến, trừ khử. Sở Trung Dương từ giữa không trung rơi xuống, cau mày, chăm chú nhìn hư không mỗ một chỗ, hai tròng mắt lập lòe thương cổ thần quang, chợt thần quang nội liễm, lạnh lùng nhìn Trần Tông liếc mắt một cái, xoay người rời đi, nếu đã bị quấy nhiễu, vô pháp lại tiếp tục chiến đấu đi xuống, chỉ có thể khác tìm cơ hội, bất quá này chiến, mặt ngoài xem là còn không có phân ra thắng bại, nhưng kỳ thật Sở Trung Dương rất rõ ràng, chính mình hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, đặc biệt là cuối cùng nhất chiêu, nếu không có người nhúng tay, Trần Tông hiện tại bất tử. Cũng muốn người bị thương nặng, kia một kích, chính là Huyền Vương kinh thế quyết chí cường nhất chiêu, chính mình chỉ là bước đầu luyện thành mà thôi, lần đầu tiên thi triển, không nghĩ tới uy lực sẽ như vậy cường giả, cái loại này hiệu lệnh thiên địa ta vì vương cảm giác, thật sự là quá mỹ diệu, chính mình, liền giống như thế gian vương giả giống nhau. Sở Trung Dương rời đi, Trần Tông tu liễm một thân lực lượng, mạ vàng trầm nhạc kiếm thượng xuất hiện đại lượng vết rách, nhanh chóng lan tràn khai đi, tiện đà rách nát, mới vừa rồi chiến đấu. Phụ tải quá lớn, mạ vàng trầm nhạc kiếm căn bản là vô pháp thừa nhận. Nhìn dáng vẻ, đến mau chóng đến thánh binh chủng nội chọn lựa một kiện thánh binh trường kiếm. Huyền Nguyên Vương thất Huyền Vương kinh thế quyết, chính là đương thời đệ nhất công pháp, Mẫn Trạch đi tới nói, theo ta được biết, cũng không có bất luận cái gì một bộ công pháp, có thể cùng này so sánh, đây là vì sao? Trần Tông không cấm hỏi ngược lại, Huyền Vương kinh thế quyết sở tu luyện ra tới thánh lực. So đại Huyền Nguyên quyết cường, nhưng cũng cường đến hữu hạn. Một ít đứng đầu thánh cấp cực phẩm công pháp sở tu luyện ra tới thánh lực, so với chút nào không kém, Mẫn Trạch không nhanh không chậm nói, nhưng Huyền Vương kinh thế quyết có một cái đặc điểm, chính là khống chế thiên địa nguyên khí, Huyền Vương, đó là vương giả, hiệu lệnh, khống chế thiên địa nguyên khí vì mình dùng, biến tướng cướp đoạt những người khác đối thiên địa nguyên khí dẫn đường. Sở Trung Dương Huyền Vương kinh thế quyết chỉ tu luyện đến thứ 17 tầng, hiệu lệnh thiên địa nguyên khí năng lực còn chưa đủ cường, lại bước đầu luyện thành Huyền Vương Kinh Thế Quyết Chí Cường bí pháp Huyền Vương Kinh Thế đánh. Một khi thi triển, liền trực tiếp hiệu lệnh khống chế vài trăm thước nội thiên địa nguyên khí. Đúng là mới vừa rồi kia một kích, nghe Mẫn Trạch nói, Trần Tông bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai, đúng là như thế, mới làm chính mình có vô pháp sử dụng thiên địa nguyên khí cảm giác, mới làm chính mình sinh ra cùng thiên địa là địch cảm giác. Huyền Vương Kinh Thế Quyết, thật là một môn thực bá đạo công pháp, có này đặc tính, khó trách sẽ bị liệt vào đương thời đệ nhất công pháp. Trần Tông không cấm có chút cảm khái, một môn cường đại công pháp a, đích xác sẽ làm người thực lực càng cường đại hơn, Đại Huyền Nguyên Quyết, thật là thực bình thường, bất quá liền trước mắt mà nói, lại cũng là chính mình có khả năng đủ được đến cao minh nhất công pháp. Tạm thời tu luyện, Mẫn Trạch dẫn dắt hạ, thông qua hư không chi môn đi vào thánh binh chủng ngoài. Tiến vào này môn, chính là thánh binh chủng, ta ở bên ngoài chờ ngươi, Mẫn Trạch chỉ vào phía trước, đối Trần Tông cười nói, hắn hiện tại bị an bài trở thành Trần Tông tiếp dẫn người. Làm Trần Tông quen thuộc thần huyền quân, hảo, Trần Tông gật gật đầu, mắt nhìn phía trước bước ra bước chân đi nhanh đi phía trước đi đến. Đó là một tòa đen nhánh môn, phảng phất đi thông vực sâu giống nhau, tản mát ra không cách nào hình dung thần bí quỷ dị hơi thở. Bất quá Trần Tông không sợ, một bước bước vào trong đó, thân hình biến mất không thấy, tựa hồ bị nuốt hết giống nhau, quang ám luân phiên chi gian, Trần Tông liền xuất hiện ở thánh binh chủng nội, một cổ hoang vắng tang thương hơi thở tràn ngập, kích động, giống như mạch nước ngầm giống nhau. Nhộn nhạo ở Trần Tông quanh thân, mơ hồ chi gian, Trần Tông tựa hồ cũng nghe tới rồi vô số thanh âm tràn ngập ở bốn phương tám hướng. Phảng phất than nhẹ thiền sướng, lại phảng phất kỵ binh lưỡi mác, thánh binh chủng, đây là lịch đại huyền thiên quân đoàn vô số cường giả tử vong lúc sau lưu lại tới táng binh nơi. Ở chỗ này, có đứt gãy, rách nát thánh binh, cũng có hoàn chỉnh thánh binh, mỗi một ngụm thánh binh bất luận là cái gì loại hình cái gì phẩm cấp, đều là này chủ nhân sinh thời sử dụng, cùng với cùng một nhịp thở, này chủ nhân sau khi chết, liền bị đưa vào nơi này. Nhiều ít đều mang theo có này chủ nhân sinh thời hơi thở, thậm chí tín niệm, nghe nói từng có không ít người tiến vào nơi này được đến thánh binh sau còn phải đến thánh binh nội truyền thừa, tỉ như một ít võ học hoặc là bí pháp từ từ đều là thánh binh sinh thời chủ nhân sở lưu lại, mà có thể ở thánh binh nội lưu lại dấu vết hình thành truyền thừa sinh thời thực lực thường thường đều rất mạnh, đương nhiên loại này thánh binh thường thường rất khó lấy đạt được. Trần Tông cũng không phải thực để ý, chính mình tới nơi này chỉ vì chọn lựa thích hợp chính mình thánh binh, có thể đem thực lực của chính mình chân chính phát huy ra tới. Chỉ thế mà thôi, siêu phàm cảnh khi, lực lượng tinh thần xưng là linh thức, mà tu vi đột phá đến nhập thánh cảnh, cảnh giới tăng lên, linh thức cũng sinh ra lột xác, hóa thành thần niệm cùng linh thức chi gian chênh lệch, giống như là siêu phàm cảnh cùng nhập thánh cảnh chi gian chênh lệch. Mà Trần Tông nguyên bản linh thức liền hơn xa với giống nhau linh thức, đã vô hạn xu gần với thần niệm, như thế một lột xác, tầng tầng cất cao, đồng dạng hơn xa với giống nhau thần niệm phóng thích khai đi. Ngay lập tức chi gian, liền cuốn lên một hồi hư không gió lốc dường như tập cuốn bát phương. Trần Tông đồng thời bước ra bước chân, nhanh chóng hướng thánh binh chủng nội đi đến, thánh binh chủng bên ngoài thánh binh ít, hơn nữa đại đa số đều tàn phá, Trần Tông thần niệm bao trùm dưới, không có bao lớn phản ứng, thực mau, Trần Tông liền thâm nhập đến thánh binh chủng trong vòng, bên trong hơi thở càng thêm nồng đậm, vô số sát khí hỗn hợp đánh sâu vào, vô cùng hỗn loạn, kích động không thôi, này đó thánh binh chủ nhân, đều là huyền thiên quân đoàn cường giả. Một đám không biết chém giết quá nhiều ít hư không tà ma. Này thánh binh thượng tự nhiên cũng lây dính rất nhiều sát khí cùng sát khí. Tâm thần ý chí không đủ kiên cường dẻo dai người tiến vào nơi này, đều sẽ bị không ngừng đánh sâu vào, thậm chí bởi vậy mà tâm trí cuồng loạn, bởi vậy ở dĩ vãng, nhập thánh cảnh lúc đầu quân sĩ, không có tư cách tiến vào nơi này, ít nhất đến nhập thánh cảnh trung kỳ mới được, hơn nữa, cũng không thể quá mức thâm nhập. Thần huyền quân chủ sở dĩ đồng ý Trần Tông hiện tại tiến vào thánh binh chủng, còn lại là cho rằng Trần Tông chính là đương thời tuyệt đại thiên kiêu, có cũng đủ ý chí chống đỡ, này, tuy rằng sẽ đánh sâu vào tâm thần ý chí, lại cũng là một loại mài giũa, thâm nhập trong đó, thân ở trong đó, Trần Tông cảm giác chính mình đã chịu đánh sâu vào, càng thêm mãnh liệt, tựa hồ vô số ảo giác mọc thành cụm, mơ hồ chi gian, Trần Tông giống như thấy được vô số chiến đấu hình ảnh, thấy được vô số hư không tà ma xung phong liều chết tới, thấy được tàn chi đoạn tí như núi, máu chảy thành sông, nhưng Trần Tông tâm thần ý chí chính là vô cùng kiên định, không thể dao động, rốt cuộc Trần Tông phía trước linh hồn cường độ, liền đủ để so sánh nhập thánh cảnh hậu kỳ, chỉ là chịu giới hạn trong tu vi cảnh giới, chỉ có thể phát huy ra bộ phận tiềm lực, nhưng hiện giờ chân chính đột phá đến nhập thánh cảnh, từ thân hình đến tâm linh lột xác, hoàn toàn khai phá ra linh hồn phương diện tiềm lực, hơn nữa có điều tăng cường, hiện giờ, Trần Tông dám cắt ngôn, tầm thường nhập thánh cảnh đỉnh cường giả linh hồn cường độ, phòng trừng cùng chính mình không sai biệt lắm, như thế cường đại linh hồn lực lượng hiện tại này đó sát khí cùng sát ý hỗn hợp đánh sâu vào, khó có thể lay động, đương nhiên, cũng khó có thể khởi đến mài giũa tác dụng, Bất quá, cũng đều không phải là vô dụng, trong nháy mắt, Trần Tông buông ra chống đỡ, thậm chí, chủ động hấp thu sát khí cùng sát khí, nhanh chóng từ bốn phương tám hướng mãnh liệt tới, rồi nổi rót vào Trần Tông trong cơ thể, nồng đậm đến mức tận cùng, giống như là hình thành một khối kén khổng lồ dường như, mà vô số sát khí cùng sát khí nhập thể, Trần Tông dựa vào chính mình mạnh mẽ thân thể hoàn toàn thừa nhận chủ thức hải giữa tu la phân thân Trần Tu, công pháp toàn lực vận chuyển, nhanh chóng hấp thu, đem đại lượng sát khí cùng sát khí luyện hóa. Trần Tông cũng không nghĩ tới, chính mình chỉ là tới thánh binh chủng nội tìm kiếm một ngụm thích hợp thánh binh. Thế nhưng sẽ có mặt khác thu hoạch, ngày thường, tu la phân thân nỗ lực tu luyện, nhưng đáng tiếc chính là, bởi vì khuyết thiếu cũng đủ sát khí quan hệ, tiến triển thong thả, hiện giờ, cũng bất quá là tăng lên tới nhập thánh cảnh một trọng đỉnh mà thôi. Đốt sát tu la công tu luyện hồi lâu, cũng mới tu luyện đến thứ 17 tầng mà thôi, hết thảy đều là bởi vì không có đủ tốt tu luyện hoàn cảnh. Chẳng sợ tu la phân thân tự thân không tầm thường, cũng khó có thể xoay chuyển. Xảo phụ làm khó vô mễ suy, tu la phân thân thiên tư xuất sắc nữa, cũng vô pháp từ không thành có trống rỗng xoay chuyển, bởi vậy, chỉ bằng hấp thu thiên địa nguyên khí, tốc độ tu luyện hữu hạn, đương nhiên, nếu đốt sát tu la công tu luyện không phải lấy sát khí là chủ, mà là lấy thiên địa nguyên khí là chủ nói, như vậy hiện tại tu la phân thân tu vi ít nhất là nhập thánh cảnh nhị trọng, có khả năng tiến vào tam trọng, thánh binh chủng nội sát khí cùng sát khí nồng đậm trải qua vô số năm tích lũy, trở nên vô cùng nồng đậm, dĩ vãng tiến vào nơi này người chỉ là chống đỡ, mà không phải hấp thu luyện hóa, hết thảy giống như là tạm gác lại. Trần Tông đã đến, tu la phân thân không ngừng hấp thu sát khí cùng sát khí, không ngừng luyện hóa, một thân tu vi bắt đầu tầng tầng tăng lên, đột phá, nhập thánh cảnh nhị trọng lúc đầu, nhưng này chỉ là bắt đầu, không bao lâu, tu la phân thân tu vi lại lần nữa đột phá, nhập thánh cảnh nhị trọng trung kỳ, tiếp theo, là nhập thánh cảnh nhị trọng hậu kỳ, thánh binh chủng nội sát khí cùng sát khí có vẻ bàng bạc, nhưng có chút pha tạp. Yêu cầu luyện hóa mới có thể hấp thu, bất quá rất nhiều, cũng đủ hấp thu thượng một đoạn thời gian, Trần Tông cũng không có lãng phí thời gian, thần niệm quét ngang khai đi, chậm rãi tìm kiếm thích hợp chính mình thánh binh, nhập thánh cảnh nhị trọng đỉnh, tu la phân thân tu vi tăng lên tốc độ kinh người, lại một lần vượt qua bản tôn, hơn nữa, tiếp tục tăng lên, nhập thánh cảnh nhị trọng cực hạn, tu vi tăng lên đồng thời, đốt sát tu la công cũng tùy theo tăng lên lên, thứ 18 tầng, một thân đốt sát tu la thánh lực, càng thêm tinh thuần càng thêm mạnh mẽ. Thánh toàn cuồng chuyển, không ngừng tích lũy, hấp thu đại lượng sát khí, ẩn ẩn run lên, lần thứ hai đột phá, nhập thánh cảnh tam trọng lúc đầu. Chương 1474, vạn kiếm đua tiếng. Thánh binh chủng nội, sát khí ngập trời, hóa thành một mảnh màu đen xoáy nước, điên cuồng từ bốn phương tám hướng thổi quét tới. Nếu không có lo lắng bị phát hiện chính mình che giấu thủ đoạn, Trần Tông sẽ đem tu la phân thân thả ra, mặc cho hấp thu, tốc độ chỉ biết càng mau, nhập thánh cảnh tam trọng hậu kỳ. Cuối cùng, tu la phân thân tu vi tạm dừng xuống dưới, đây là trước mắt có khả năng đủ đạt tới cực hạn. Đương nhiên, muốn tiếp tục đột phá không phải là không thể, chỉ biết tạo thành căn cơ không xong, tuy rằng tu vi vô pháp tiếp tục tăng lên, lại có thể tiếp tục hấp thu nơi này sát khí, tinh luyện lúc sau chứa đựng lên, tạm gác lại ngày sau đột phá sử dụng. Thời gian trôi đi, này thánh binh chủng nội đại bộ phận sát khí đều bị hấp thu. Trần Tông liền cảm giác được nơi này ánh sáng, tựa hồ sáng ngời vài phần, cũng không có như vậy áp lực. Tiếp theo, liền có thể toàn tâm toàn ý tìm kiếm thích hợp thánh binh. Tức khắc, Trần Tông đôi mắt sáng ngời, nhìn đến phía trước một tảng lớn kiếm lâm, đó là rất rất nhiều kiếm khí cắm trên mặt đất hình thành kiếm lâm. Liếc mắt một cái đảo qua, ước chừng có thượng vạn khẩu nhiều, mỗi một ngụm kiếm khí thượng đều tràn ngập ra kinh người sắc nhọn hơi thở. Trần Tông cất bước đến kiếm lâm bên trong, phảng phất bị vạn kiếm vây quanh lên, đặt mình trong với trong đó, cảm nhận được vô số mũi nhọn sắc bén cắt tới, tựa hồ muốn đem chính mình thân hình xuyên thủng giống nhau. Này đó kiếm chủ nhân, sinh thời đều chém giết quá không ít hư không tà ma. Này đó trên thân kiếm đều lây dính vô số hư không tà ma máu tươi. Dựng dục vô số sát khí, đánh sâu vào dưới, tựa hồ muốn đem Trần Tông cắt đến phá thành mảnh nhỏ giống nhau. Trần Tông hai tròng mắt ánh sao chợt lóe, tức khắc, một cổ kinh người đến cực điểm mũi nhọn phá thể mà ra. Kinh tuyệt thế gian, tâm kiếm đạo ý, dù cho chỉ là vừa truyền, nhưng làm cao giai tâm kiếm đạo ý, cũng cụ bị kinh người uy năng, trong nháy mắt. Tựa hồ cảm nhận được tâm kiếm đạo ý hơi thở dao động, kiếm trong rừng kiếm sôi nổi phát ra kiếm minh thanh, rung động không thôi, quanh quẩn không thôi. Tâm kiếm đạo ý là cao giai đạo ý, trong đó sắc nhọn kinh người, tự nhiên mà vậy sẽ khiến cho kiếm cộng minh. Trần Tông cẩn thận đi cảm thụ những cái đó kiếm cùng chính mình tâm kiếm đạo ý cộng minh nhất mãnh liệt, lấy này tới chọn lựa nhất thích hợp chính mình kiếm. Nhắm lại hai tròng mắt, cẩn thận cảm giác mỗi một ngụm kiếm đều đang rung động, chỉ là rung động có cường cũng có nhược, nhưng rung động mạnh yếu cùng kiếm bản thân hơi thở mạnh yếu cũng không có quan hệ. Có kiếm khí tức thập phần kinh người, có thể nói đáng sợ, có kiếm khí tức tương đối giống nhau. Trần Tông nhất nhất tiến hành bài trừ, mà tu la phân thân thì tại thức hải trong vòng, củng cố tiến bộ vượt bậc tu vi, hoàn toàn củng cố lúc sau, liền sẽ tiếp tục hấp thu sát khí đột phá, cuối cùng, chỉ có tam khẩu trường kiếm cùng tâm kiếm đạo ý cộng minh nhất mãnh liệt. Tùy ý Trần Tông lựa chọn, một ngụm là tế kiếm, thân kiếm rất nhỏ, giống như là ngón út đầu giống nhau tế, như vậy kiếm, chỉ có thể thứ, không phù hợp Trần Tông kiếm đạo, một ngụm kiếm, thân kiếm chiều rộng hai ngón tay nửa khoan, chiều dài 3 thước 8, thân kiếm đỏ đậm như hỏa ngục, tựa hồ có vô số hỏa lưu dung nham lưu động, nhiệt khí bức người, cuối cùng một ngụm kiếm, còn lại là trọng kiếm, Trần Tông có luyện thể, theo lý thuyết, hẳn là lựa chọn kia trọng kiếm mới đúng, nhưng giờ này khắc này, Trần Tông lại do dự, bởi vì, từ tâm kiếm đạo ý cùng bản tâm cảm giác thượng, đệ nhị khẩu kiếm nhất mãnh liệt, sau mặt khác hai khẩu càng vì mãnh liệt, tuy rằng chỉ là một tia chi kém, nhưng cũng thuyết minh, đệ nhị khẩu kiếm mới là nhất thích hợp chính mình kiếm. Trần Tông không cấm trầm tư lên, chợt, Trần Tông lộ ra một mặt cười khổ, ám đạo chính mình xem không rõ, không có nghĩ đến thông thấu, chính mình, lúc này lấy tự mình tâm ý là chủ, mặt khác hết thảy thứ chi, huống chi, tâm ý dưới, nặng nhẹ tự nhiên, trong lòng, lại vô nửa phần do dự, Trần Tông duỗi ra tay, trực tiếp bắt lấy kia đỏ đậm trường kiếm, kiếm vào tay, đua tiếng kinh thế, một cổ nóng cháy mũi nhọn dâng lên mà ra, phảng phất núi lửa bùng nổ, hỏa ngục buông xuống, cùng lúc đó, một cổ như có như không ý niệm, cũng lan tràn đến Trần Tông thần hải bên trong, cái gọi là thần hải, chính là thức hải lột xác, chịu tải thần niệm, cho nên vì thần hải, xích ngục lưu diễm kiếm, ngũ phẩm thánh khí, Trần Tông lầm bầm lầu bầu, kia tin tức, đúng là kiếm bản thân truyền cho Trần Tông tin tức, thánh khí, đã củ bị càng cường linh tính, tuy rằng không có gì trí tuệ, nhưng một ít cơ bản năng lực đều nắm giữ, từ rèn mà thành bắt đầu, liền bị giao cho tên là gì, tác dấu vết ở trong đó, ngũ phẩm thánh khí, hơn nữa, còn không phải giống nhau ngũ phẩm thánh khí, là tinh anh ngũ phẩm thánh khí, uy lực của nó có thể so với thiên tài cấp bậc nhập thánh cảnh 5 trọng cường giả. Lấy ta hiện giờ tu vi, ngũ phẩm thánh khí chính thích hợp, Trần Tông ám đạo, thánh khí phẩm cấp càng cao, cố nhiên lực lượng càng cường đại, nhưng nếu tự thân tu vi không đủ, lại khó có thể khống chế, thích hợp mới là quan trọng nhất. Thánh binh tới tay, tiếp theo, tự nhiên là trở về hảo hảo luyện hóa, hoàn toàn nắm giữ, mới có thể phù hợp tự thân, chân chính phát huy ra uy lực, phát huy ra thực lực, rời đi, Trần Tông rời đi thánh binh chủng, xuất hiện ở bên ngoài, Trần Tông, thế nào, có không chọn lựa đến vừa lòng thánh binh? Mẫn Trạch lập tức hỏi, Trần Tông gật gật đầu, tiếp theo, ở Mẫn Trạch dẫn dắt dưới, Trần Tông đi trước một tòa độc lập tiểu trong doanh trướng. Huyền Thiên quân đoàn chính là tu luyện giả quân đoàn, cùng bình thường quốc gia quân đoàn bất đồng. Bình thường quốc gia quân đoàn, các quân sĩ phần lớn ở tại tập thể doanh trướng trong vòng. Nhưng tu luyện giả lại không thích hợp, bởi vì yêu cầu tu luyện, mà tu luyện, tốt nhất là không cần đã chịu quấy nhiễu. Bởi vậy, tập thể doanh trướng không thích hợp, chỉ có độc lập doanh trướng mới được. Đương nhiên, độc lập doanh trướng chỉ là một hoàn cảnh mà thôi, đều tương đối giống nhau. Chỗ tốt chính là, sẽ không đã chịu ngoại giới quấy nhiễu, có thể hào hào tu luyện. Đương nhiên, quân doanh bên trong cũng có thiết lập phòng tu luyện, mới chân chính sẽ không đã chịu ngoại giới quấy nhiễu. Trần Tông có một tháng thời gian, đương có thể hào hào tu luyện một phen, mặt khác, cũng nên làm ra lựa chọn, muốn gia nhập thần huyền quân tam bộ nào một bộ, chiến bộ, ngự bộ, sát bộ, thần huyền quân nơi nói rất đơn giản, làm Trần Tông hiểu biết không đủ, bởi vậy không có trực tiếp làm ra lựa chọn, bất quá ở dò hỏi Mẫn Trạch lúc sau, Trần Tông liền biết chính mình nên như thế nào lựa chọn. Chiến bộ chủ chiến, thành quân đội, cùng hư không tà ma chính diện ẩu đả, ngự bộ chủ phòng thủ cùng hiệp trợ. Nhưng kỳ thật tam bộ đều có thể đối kháng đánh chết hư không tà ma. Cũng không có nói chiến bộ người thực lực liền so ngự bộ người cường đại. Này khác biệt chỉ ở chỗ trận pháp, chiến bộ sở diễn luyện chính là chính diện đối kháng ẩu đả trận pháp, mà ngự bộ sở diễn luyện còn lại là phòng ngự trận pháp. Đến nỗi sát bộ sở diễn luyện, còn lại là thuần túy công kích tính cực cường trận pháp. Bất đồng với chiến bộ cùng ngự bộ chính là, sát bộ người càng thiếu, mỗi một cái càng thêm tinh nhuệ, nói cách khác, không phải muốn xin sát bộ, là có thể đủ tiến vào sát bộ. Đồng dạng, sát bộ người cũng càng vì tự do một ít, tự do, đúng là Trần Tông sở coi trọng, đương nhiên, loại này tự do là tương đối tự do, rốt cuộc thân nhập trong quân, đều phải tuân thủ tương quan quân quy, chỉ là tương đối với mặt khác quân, sát bộ là nhất tự do, Trần Tông hiểu biết lúc sau, tự nhiên không có gì do dự, trực tiếp làm ra lựa chọn, gia nhập sát bộ, nhưng, nếu là Trần Tông lựa chọn chính là chiến bộ hoặc là ngự bộ, như vậy, trực tiếp liền có thể gia nhập, nhưng sát bộ nói, lại yêu cầu trải qua khảo hạch. Khảo hạch cùng một tháng sau nhập quân nhiệm vụ chồng lên. Càng có nhằm vào, bất quá, hết thảy đều chờ đợi một tháng lúc sau. Tháng này, còn lại là Trần Tông tinh tu một tháng, luyện hóa ngũ phẩm thánh khí xích ngục lưu diễm kiếm. Kiếm này đối tâm kiếm đạo ý sinh ra mãnh liệt cảm ứng. Bởi vậy luyện hóa quá trình thập phần thuận lợi, bất quá ngắn ngủn một ngày, xích ngục lưu diễm kiếm đã bị Trần Tông hoàn toàn luyện hóa. cùng Trần Tông hoàn toàn phù hợp. Chợt, một bộ lại một bộ hình ảnh giống như lưu quang dũng mãnh vào Trần Tông trong óc giữa. Rõ ràng vô cùng, hỗn độn vòng trời, che kín vô số cho đen khói đặc, cuồn cuộn dao động, tựa như đại giang sông dài sóng gió mãnh liệt mênh mông. Không thôi không ngừng, xem một cái, khiến cho Trần Tông không lý do cảm thấy chấn động, phát ra từ nội tâm, đại địa mênh mông, vô số vết rách trải rộng, khô khốc u ám, như phế tích giống nhau, tràn ngập không cách nào hình dung cho tàn hơi thở. Đây là chiến trường, phía trước, có quái vật xung phong liều chết tới. Trần Tông có thể phân biệt ra, đó là hư không tà ma, phế tích đại địa phía trên, một đạo đỏ đậm thân ảnh đứng yên, phảng phất toàn bộ thiên địa chi gian, trừ bỏ hư không tà ma ở ngoài, cũng chỉ có hắn một người, hồng quang mãnh liệt, tựa như hoàng ngục dung nham thông thấu sáng ngời, cả người phảng phất hóa thành một đoàn ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, thẳng dục đốt cháy thiên địa giống nhau, xuyên thấu qua kia liệt hỏa, Trần Tông có thể nhìn đến này trên người màu đỏ đậm trường bào, màu đỏ đậm lông mày cùng màu đỏ đậm đầu tóc. Tóc dài tung bay, như liệt hỏa hừng hực thiêu đốt, này hai tròng mắt chán bắn ra mãnh liệt hồng mang, kiếm trong tay giơ lên, nhất kiếm sát ra, oanh, màu đỏ đậm hồng quang tựa như ngọn lửa ở ngay lập tức bùng nổ. Hóa thành sông dài, phảng phất núi lửa bùng nổ dường như, dung nham như nước lũ cuồn cuộn oanh kích mà ra, ngọn lửa dung nham lướt qua, nguyên bản khô nứt đại địa, càng thêm buồn tẻ càng thêm cháy đen, tựa hồ bị liệt hỏa điên cuồng tàn sát bừa bãi quá dường như. Thẳng đánh hư không tà ma. Hư không tà ma thân hình ở khoảnh khắc bị ánh lửa dung nham đánh sâu vào, phát ra một tiếng cuồng bạo giống giận, nhưng ở khoảnh khắc, kia hư không tà ma chống đỡ lực lượng bị lấy cực kỳ cuồng bạo tư thái đánh tan. Oanh sát, hóa thành một khối cháy đen thây khô quảng, chia năm xẻ bảy, Trần Tông không cấm ngẩn ra, hảo cuồng bạo nhất kiếm, tựa hồ từ bỏ hết thảy, hoàn toàn cuồng bạo, cực hạn cuồng bạo, hình ảnh vừa chuyển, lại là kia một chỗ chiến trường dưới, lại là người kia, vẫn là cầm lấy kia khẩu trường kiếm. Trần Tông nhận được, đúng là ngũ phẩm thánh khí Xích Ngục Lưu Diễm kiếm, người này cầm kiếm, lần thứ hai nhất kiếm chém ra, này nhất kiếm, không phải phía trước kia cuồng bạo đến cực điểm nhất kiếm, mà là một mặt màu đỏ kiếm quang, độ cao cô đọng màu đỏ kiếm quang, kỳ mau vô cùng, phảng phất một đạo cực quang dường như xỏ xuyên qua trời cao bắn chết mà ra. Cơ hồ là ở huyết kiếm khoảnh khắc, kia màu đỏ kiếm quang cũng đã đem nghênh diện vọt tới hư không tà ma từ đầu tới đuôi xỏ xuyên qua. Mau, cực hạn mau, xỏ xuyên qua hết thảy mau. Hình ảnh lại lần nữa vừa chuyển, vẫn như cũ là người nọ, vẫn như cũ là kia kiếm, vẫn như cũ là kia chiến trường, vẫn như cũ có hư không tà ma giết tới, đệ tam hình ảnh, đệ tam kiếm, nhất kiếm chém ra, một đại đoàn ngọn lửa mãnh liệt mênh mông, thẳng đánh kia hư không tà ma, nháy mắt, phảng phất lửa cháy đổ thêm dầu, kia ngọn lửa ở trên hư không tà ma trên người hừng hực bốc cháy lên. Khủng bố vô cùng cực nóng, tựa hồ muốn đem hư không tà ma bốn phía hư không đều đốt cháy trở thành sự thật không giống nhau. Bất quá ngắn ngủn tam tức không đến thời gian, kia một đầu cường đại hư không tà ma liền ở liệt hỏa dưới, hóa thành cho tàn, hôi phi yên diệt, tùy theo, hình ảnh rách nát, hết thảy lâm vào hắc ám, tựa hồ trong nháy mắt, lại phảng phất qua đi thật lâu. Trần Tông tỉnh táo lại, thu hồi chăm chú nhìn Xích Ngục Diễm Lưu kiếm ánh mắt. Trong óc giữa, tắc lại lần nữa hiện lên mới vừa rồi tam bức họa mặt. Hơn nữa Trần Tông cũng có một loại cảm giác, nếu là chính mình nguyện ý, đương có thể lại lần nữa, xem, kia tam bức họa mặt. Chương 1475, siêu thoát chi thủy. Huyền Thiên Quân doanh, Thần Huyền Quân tu luyện sở, này tu luyện sở hữu cây số phạm vi, bốn phía đứng sừng sững từng cây đen nhánh cây cột, có tráng hán vòng eo phẩm chất, mỗi một cây cây cột thượng đều che kín dấu vết, có đao kiếm lưu lại trảm ngân, có quyền trưởng lưu lại dấu vết, có chỉ pháp lưu lại chỉ động từ từ, này đó hắc trụ chính là tu luyện sở nội, chuyên môn cung các quân sĩ thi triển võ học thí nghiệm võ học uy lực sử dụng đạo cụ. Chính là từ từ hư không chiến trường giữa lấy được hắc ma kim đúc liền. Không chỉ có cứng rắn vô cùng, còn cụ bị đáng sợ tính dai. Theo lý thuyết, như vậy hắc ma kim, hẳn là đúc thánh binh tuyệt hảo tài liệu. Nhưng đáng tiếc, hắc ma kim tuy rằng cứng rắn đến cực điểm, có kinh người tính dai, lại cũng trầm trọng vô cùng. Hơn nữa vô pháp truyền lực lượng, bất luận là linh khí vẫn là thánh khí, đều phải có thể truyền tự thân lực lượng, mới có thể phát huy xuất từ thân toàn bộ thực lực uy lực. Nếu vô pháp truyền, có tác dụng gì? Tự nhiên. Hắc ma kim liền trở thành thí nghiệm lực công kích đạo cụ. Mỗi một cây hắc ma kim đều có thể thừa nhận nhập thánh cảnh đỉnh cường giả toàn lực công kích. Lực công kích không đạt được tầm thường nhập thánh cảnh đỉnh toàn lực một kích trình độ, chỉ có thể ở mặt trên lưu lại hoặc thiền hoặc thâm dấu vết. Trần Tông đứng ở tu luyện sở nội, trừ chính mình ở ngoài, không còn ai khác, vừa lúc tu luyện, tĩnh tâm, ngưng thần, Trần Tông khép kín hai tròng mắt ngay lập tức mở, một sợi ánh sao mãnh liệt như ngọn lửa hồng chán bắn mà ra. Khoảnh khắc, Xích Ngục Diễm Lưu kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành một mặt hồng quang, kia hồng quang độ cao ngưng tụ áp xúc, xỏ xuyên qua trời cao bắn chết mà ra, thẳng đánh kia hắc ma kim trụ, có bén nhọn tiếng động ở không khí nội quanh quẩn không thôi. Hồng mang rách nát, hắc ma kim trụ thượng, tức khắc lưu lại một chút ngón út phẩm chất hình dáng. Bất quá thực nhạt nhẽo, xích quang nhất kiếm, chủ tốc độ, theo đuổi chính là cực hạn tốc độ. Này nhất kiếm, chỉ cụ này hình, lại không thấu đáo thần tùy. Trần Tông không có lại lần nữa xuất kiếm, mà là lầm bầm lầu bầu nói, xích ngục diễm lưu kiếm vì ngũ phẩm thánh khí. Sinh thời chủ nhân, lấy kiếm này chém giết quá rất nhiều hư không tà ma. Không biết chút xuống nhiều ít tín niệm tại đây trên thân kiếm. Dần già, liền bị kiếm này một chút hấp thu. Hơn nữa, sinh thời chủ nhân càng là cố ý đem chính mình tự nghĩ ra đắc ý kiếm pháp dấu vết đến kiếm giữa. Chết trận sau, xích ngục diễm lưu kiếm liền có được sinh thời chủ nhân tín niệm ý chí cùng tự nghĩ ra kiếm pháp. Tin tức, Trần Tông phía trước chỗ đã thấy kia tam bức họa mặt ba chiêu kiếm pháp. Đúng là xích ngục diễm lưu kiếm đời trước chủ nhân sở tự nghĩ ra kiếm chiêu. Tam thức kiếm chiêu, chiêu thứ nhất tên là Bạo Viêm, đệ nhị chiêu tên là Xích Quang, đệ tam chiêu tên là Tàn Tẫn. Tam thức kiếm chiêu, nghiêm khắc thượng nói, cũng không có cao thấp chi phân, bởi vì các cụ đặc sắc, như kia Bạo Viêm, cuồng bạo đến cực điểm, trong nháy mắt sẽ bộc phát ra vô cùng kinh người uy lực. Như kia Xích Quang, tốc độ kinh người, tựa như cực quang giống nhau xỏ xuyên qua trời cao mà ra, xuyên thủng hết thảy. Như kia Tàn Tẫn, nóng cháy đến mức tận cùng, cực nóng vô cùng, đốt cháy thiên địa vạn vật, tất cả hóa thành tro tàn. Tam thức kiếm chiêu, mỗi nhất chiêu uy lực đều rất mạnh, thực hoàn thiện, cho dù là lấy Trần Tông tích lũy cùng ngộ tính, tìm hiểu dưới, cũng chỉ có thể kinh ngạc cảm thán. Tìm hiểu dưới, Trần Tông liền biết, này tam thức kiếm chiêu, chính là căn cứ vào hỏa chi đạo ý sáng chế làm ra tới kiếm chiêu. Này tác dụng, chính là đem hỏa chi đạo ý uy năng thôi phát đến mức tận cùng. Hơn nữa, sáng tạo này ba chiêu người rất có ý tưởng, thiên phú cũng rất cao siêu, thủ đoạn thập phần cao minh, đem hỏa chi đạo ý uy năng tiến hành tách ra. Từng người sáng tạo vì nhất chiêu, đêm này đặc tính phát huy đến mức tận cùng, Trần Tông bỗng nhiên lại toát ra một cái ý tưởng, có lẽ, kia mới là đạo ý tu luyện cùng ứng dụng chính xác phương thức. Chính xác con đường, chỉ có như thế, mới có thể đủ càng tốt tu luyện đạo ý, mới có thể đủ càng tốt đem đạo ý uy năng thi triển đến mức tận cùng. Nói đến cùng, chính mình có thiên phú có ngộ tính, còn có cũng đủ căn cơ cùng tích lũy, nhưng chung quy chỉ là mới vừa đột phá đến nhập thánh cảnh mà thôi. Tuy rằng cũng có Thái Uyên Vương ký ức, nhưng mà kia ký ức chỉ là tàn phiến, thập phần hữu hạn. Thái Uyên Vương cùng Tà La Tôn giả tàn phiến ký ức giữa về nhập thánh cảnh trình tự tin tức rất ít, nhưng mặc kệ nói như thế nào, Trần Tông được đến này tam thức kiếm chiêu, đương nhiên là phải hào hào tìm hiểu một phen, tự nghĩ ra tuyệt chiêu, cố nhiên rất quan trọng, nhưng cũng không thể bởi vậy cự tuyệt người khác sáng chế tạo chiêu thức. Vạn lưu về hải, vạn kiếm quy tông, chỉ có duyệt tận thế gian hết thảy kiếm pháp, kiếm đạo mới có thể không hề sơ hở, đúc liền chí thuần chí thiện chí cường vô thượng chi kiếm đạo. Còn nữa, nhiều tu luyện một ít thích hợp kiếm pháp, có thể càng tiến thêm một bước phong phú chính mình thủ đoạn. Thủ đoạn càng phong phú, chiến đấu ứng biến liền càng nhiều, càng không dễ dàng bị khắc chế. Một phen tu luyện, Trần Tông bước đầu nắm giữ tam thức kiếm chiêu, càng thêm cảm giác được trong đó thâm ảo. Tam thức kiếm chiêu uy lực, hơn xa với lấy máu kiếm pháp, hoặc là nói, bởi vì tam thức kiếm chiêu, chính là căn cứ vào hỏa chi đạo ý mà sáng tạo. Lấy máu kiếm pháp lại không phải, Trần Tông cũng phát hiện. Lấy máu kiếm pháp cần thiết lấy huyết chi đạo ý tới thúc dục, mới có thể đủ đem uy lực hoàn toàn thi triển ra tới. Tu luyện này tam thức kiếm chiêu, cũng tương đương ở tu luyện chính mình hỏa chi đạo ý. Đầy đủ khai quật ra này tiềm lực, tăng lên này trình tự, liền có thể càng mau đạt tới nhị chuyển, thậm chí có hy vọng tìm đến cơ hội, do đó đột phá vì trung giai đạo ý, hỏa thi đạo ý, phảng phất thiên địa chi hỏa, cụ bị hỏa đặc tính cùng lực lượng. Hỏa có cái gì đặc tính? Cực nóng thiêu đốt, mãnh liệt cuồng bạo, ánh lửa như điện. Tự cổ chí kim, từ nhân loại ra đời khi, liền dần dần phát hiện hỏa ảo diệu, dùng hỏa tới sưởi ấm cùng làm đồ ăn, cực nóng cùng thiêu đốt là khẳng định, mà mãnh liệt cuồng bạo, ngọn lửa bốc cháy lên, đích xác thực cuồng bạo thực kinh người, đến nỗi ánh lửa như điện, thiêu đốt ngọn lửa sẽ phóng xuất ra ánh lửa, quang tốc độ cực nhanh, ánh lửa cũng coi như là quang một loại, đương nhiên, hỏa đặc tính có lẽ không ngừng này ba loại, nhưng này ba loại lại nhất thường thấy, cũng dễ dàng nhất phát hiện cũng nắm giữ, xích ngục diễm lưu kiếm đời trước chủ nhân. Đó là căn cứ hỏa này ba loại đặc tính, sáng tạo ra tam thức kiếm chiêu, không những có thể làm chính mình càng tốt khai quật hỏa chi đạo ý tiềm lực, càng tốt tu luyện, cũng có thể đem hỏa chi đạo ý uy năng khai quật đến mức tận cùng, tăng cường tự thân thực lực, có thể nói là một công đôi việc, như thế, cũng tương đương cấp Trần Tông chống trải ý nghĩ, minh bạch ngày sau tu luyện phương hướng, nguyên lai, chính mình ở nửa thánh cấp khi sở tự nghĩ ra tuyệt chiêu. Cùng này so sánh, có vẻ như vậy thô ráp cùng dễ hiểu, nhưng Trần Tông cũng không có nhụt chí. Nửa thánh cấp trình tự khi, nắm giữ chỉ là nửa bước đạo ý, uy năng hữu hạn, cũng không hiểu đến khai quật nhiều ít tiềm lực, chỉ có bước vào nhập thánh cảnh, nửa bước đạo ý lột xác vì đạo ý, mới vừa rồi có thể minh bạch trong đó chân chính ảo diệu. Trần Tông có loại cảm giác, nhập thánh cảnh, tựa hồ mới là chân chính tu luyện khởi điểm, siêu thoát chi thủy, thu hồi suy nghĩ, Trần Tông lần thứ hai nhất kiếm chém ra, kiếm khởi khi, liền có một mặt màu đỏ đậm kiếm mang tựa như ngọn lửa lưu quang dường như phá không mà ra. Ngay lập tức chi gian, xỏ xuyên qua trời cao, đánh trúng hắc ma kim trụ, ở mặt trên lưu lại một đạo vết kiếm, này nhất kiếm tốc độ, so với phía trước càng nhanh một phân, nhưng còn chưa đủ, Trần Tông có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình vẫn chưa chân chính nắm giữ này nhất kiếm, còn cần càng nhiều tu luyện, đến nỗi mặt khác hai kiếm, liền trước mắt mà nói, không có dư thừa thời gian cùng tinh lực đi tu luyện. Tu luyện sở nội, Trần Tông mỗi chém ra nhất kiếm, đều sẽ tạm dừng mười mấy tức thời gian, lẳng lặng hồi ngộ lẳng lặng tự hỏi, rồi sau đó lần thứ hai huy kiếm, thời gian chậm rãi trôi đi, Trần Tông giống như là vĩnh viễn không biết mệt mỏi giống nhau. Không ngừng tu luyện, không ngừng huy kiếm, không ngừng hiểu được. Một ngày qua đi, chém ra nhất kiếm, kiếm tốc càng nhanh không ít. Hai ngày qua đi, kiếm tốc lại lần nữa nhanh một ít. Ba ngày qua đi, kiếm tốc càng mau, đạt tới ngày thứ tư khi, kiếm tốc lại tựa hồ đạt tới cực hạn, lại khó có thể tăng lên. Nhập môn, Trần Tông ám đạo, xích quang nhất kiếm, rốt cuộc đạt tới nhập môn, có thể bước đầu bày ra uy lực của nó tới. Bất quá đạt tới nhập môn, lại cũng đạt tới một cái bình cảnh, đột phá, cũng không dễ dàng, Trần Tông tạm thời buông, tu luyện đệ nhị kiếm, bảo viêm, kiếm này, chủ hỏa uy cuồng bạo, đêm này khủng bố uy thế ở nháy mắt bộc phát ra tới. Đạt tới cực hạn, phá hủy hết thảy tạc toái hết thảy, oanh, lửa cháy hừng hực, tựa như một đoàn lưu hỏa oanh sát mà ra, xẹt qua trời cao, như diễm lưu giống nhau, mãnh liệt vô cùng, thẳng đánh hắc ma kim trụ, nháy mắt nổ mạnh khai đi, đáng sợ đến cực điểm ánh lửa dao động, tràn ngập hắc ma kim trụ bốn phía, không ngừng cổ động phát ra nổ mạnh tiếng động, đường ánh lửa tan hết khi, hắc ma kim trụ thượng nhiều một cái hố to động cùng rất nhiều hố nhỏ động. Trần Tông khẽ cau mày, uy lực quá mức phân tán, còn cần tiếp tục tu luyện, lại là ba ngày, bảo viêm nhất kiếm oanh ra, thẳng đánh hắc ma kim trụ nổ mạnh khai đi, ánh lửa tan hết khi, mặt trên để lại một đạo hố động, nhập môn, tiếp theo, Trần Tông liền bắt đầu tu luyện đệ tam kiếm, tàn tẫn, tàn tẫn, tàn hỏa cho tàn, đường liệt hỏa thiêu đốt qua đi, chỉ để lại một tầng hôi, đó chính là cho tàn, tuy rằng tam thức kiếm chiêu không có một cái cao thấp chi phân, chỉ là trọng điểm bất đồng, nhưng bình tĩnh mà xem xét, Trần Tông cảm thấy tàn tẫn này nhất chiêu nhất đáng sợ. Sự thật chứng minh Trần Tông ý tưởng không có sai, ba ngày tu luyện, tàn tẫn vẫn như cũ chưa từng nắm giữ, thẳng đến ngày thứ sáu, tàn tẫn nhất kiếm, mới xem như nhập môn, này tu luyện khó khăn, so xích quang cùng bảo viêm càng khó thượng không ít, đến tận đây, tam thức kiếm chiêu tất cả đạt tới nhập môn, có thể bước đầu phát huy ra uy lực tới, đối lập dưới Trần Tông phát hiện, so với chính mình xâm la kiếm ngục càng tốt dùng càng thực dụng. Rốt cuộc xâm la kiếm ngục là nửa thánh cấp khi sáng chế, là căn cứ vào nửa bước đạo ý chiêu thức, tự nghĩ ra tuyệt chiêu, chỉ là tu luyện con đường một loại sờ soạng thủ đoạn. Trần Tông âm thầm nói, cứu này bản chất, tu luyện vì sao, sinh tồn, trường thọ, trí cường, đều không phải, cũng đều là, tu luyện chi sơ, đó là vì nắm giữ lực lượng cường đại, ở nguy hiểm giữa càng tốt sinh tồn đi xuống, đương có thể sinh tồn khi, liền bắt đầu theo đuổi mặt khác, như càng thêm trường thọ, đương có thể trường thọ khi, liền không ngừng tại đây, hy vọng chính mình có thể siêu thoát thọ nguyên gông cùng xiềng xích, siêu thoát thiên địa gông cùng xiềng xích, theo đuổi vĩnh hằng, chạm đến càng cao, liền có thể xem đến càng xa, mà chiến đấu thủ đoạn, chỉ là vì phục vụ tu luyện, làm chính mình có thể đi được xa hơn chạm đến càng cao. Cuối cùng siêu thoát hết thảy, rốt cuộc tu luyện trên đường, có quá nhiều nguy hiểm, đối mặt này đó nguy hiểm, không có đủ thủ đoạn cùng năng lực, căn bản là vô pháp chống đỡ, khiêng không được, chỉ có thể thân tử đạo tiêu, hết thảy thành không, trong nháy mắt xuất hiện hiểu ra, làm Trần Tông tâm linh đại chịu chấn động, linh hồn bên trong phảng phất cuốn lên một hồi gió lốc dường như. Mơ hồ chi gian, Trần Tông tựa hồ hiểu được cái gì, cảm giác chính mình tựa hồ nhìn thấy cái gì huyền bí giống nhau. Chỉ là, cảnh giới quá thấp, còn vô pháp chân chính chạm đến, nhưng mơ hồ chi gian, Trần Tông có thể cảm giác được chính mình cảnh giới tựa hồ được đến tăng lên. Chính mình tâm thần cũng tựa hồ được đến thăng hoa, vô hình giữa, đều có chỗ tốt giấu giếm, đầm chính mình căn cơ, tăng cường chính mình tiềm lực. Chương 1476, tiền bối nhiệt huyết. Trước mắt, đó là quen thuộc xoáy nước, ngũ quang thập sắc lưu chuyển, rõ ràng là hư không thông đạo. Phía trước Trần Tông chờ liên can thiên kiêu, đó là từ này hư không thông đạo đi trước tiểu hư không cảnh quét sạch nhập cư trái phép hư không tà. Ma, lúc này đây, Trần Tông lại là muốn đi trước hư không chiến trường, chân chính hư không chiến trường, mà không phải tiểu hư không cảnh. Đối này, Trần Tông tràn ngập chờ mong, nội tâm có một loại nói không nên lời cảm giác, tựa hồ kích động, hư không chiến trường, kia nguyên bản chỉ là một mảnh hư không, lại muốn càng tốt chống đỡ hư không tà ma xâm lấn. Cuối cùng từ thiên nguyên thánh vực trí cường giả nhóm lôi kéo tứ phương sao trời va chạm hình thành linh võ thánh giới một đạo phòng ngự tuyến, đem hư không tà ma càng tốt chống đỡ ở linh võ thánh giới ở ngoài, tránh cho thượng cổ huyết chiến lại một lần xuất hiện, kia một lần huyết chiến, làm linh võ thánh giới thiếu chút nữa sụp đổ, nếu lại đến một lần, linh võ thánh giới có khả năng thật sự bị hoàn toàn phá hư. Sinh linh đồ thán, tổn thất thảm trọng, Trần Tông tự nhiên không phải một người tiến đến, mà là Mẫn Trạch dẫn dắt. Một đoạn này thời gian, Mẫn Trạch chẳng khác nào là Trần Tông tiếp dẫn người, đưa ra thân phận, nghiệm chứng thân phận lúc sau, Mẫn Trạch cùng Trần Tông hai người bước vào hư không thông đạo trong vòng. Trực tiếp đi trước hư không chiến trường, hư không thông đạo nội, có vô số hư không loạn lưu mãnh liệt không thôi, mênh mông như sóng chiều tựa sóng to lao nhanh không ngừng. Không bao lâu, Trần Tông cùng Mẫn Trạch thấy được xuất khẩu, thả người nhảy, phảng phất côn bằng ra thủy, nháy mắt chạy ra khỏi hư không thông đạo, xuất hiện ở thông đạo ở ngoài, hoang vắng, cho tàn, lạnh băng, loại này hơi thở trực tiếp liền dừng ở Trần Tông trên người. Làm Trần Tông hô hấp cứng lại, cả người không tự giác run lên, chỉ cảm thấy hàn ý đến xương, thẳng thấu linh hồn giống nhau, phảng phất muốn đem chính mình. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.